Đúng vậy, hảo hâm mộ a. Có gì hảo hâm mộ? Chúng ta có thể mỗi lần tới thời điểm điểm một loại nơi này chiêu bài đồ ăn, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ nếm xong. Kỳ thật vài người đều mau chảy nước miếng, nhưng là chỉ tiếp kia một bản hai cái nam nhân giống như là nhìn đến các nàng này bản mỹ nữ giống nhau, căn bản chính là làm lơ bọn họ. Trong đó một người tỉ mỉ hầu hạ nữ nhân kia nhấm nháp mỹ thực, ngẫu nhiên nữ nhân kia cũng sẽ chiếu cố hắn một chút. Đến nỗi một nam nhân khác, chỉ là ở đàng kia ngoan ngoan ăn cơm, giống như trên thế giới này chỉ có ăn cơm lớn nhất, khác đều là mây bay. Phải biết rằng chắc Phong vẫn là lần đầu tiên ở Túy Tiên lâu ăn như vậy quý đồ ăn, cho nên hắn vẫn luôn cẩn thận mà nhấm nháp, rốt cuộc hắn cũng là sẽ một ít trù nghệ, cho nên nhấm nháp quá trình, hắn còn đang suy nghĩ món này là như thế nào làm được. Hắn chính là chú ý tới phu nhân vẫn là thực thích nơi này đồ ăn, nếu hắn có thể học được nói, liền tính là về tới trong nhà, hắn cũng có thể cấp phu nhân làm được. 351 chương 351 luyện đan đại hội 5. Chương 351 luyện đan đại hội 5. Lý Tình cũng không biết, bọn họ thế nhưng còn có loại này kinh hỉ, rốt cuộc ở tu chân giới giống nhau là không có người nấu cơm, trừ bỏ lưu dân ăn cơm, giống tu sĩ bình thường chỉ ăn tích cốc đan liền thành. Mà chắc Phong tộc thượng kỳ thật cũng có đương quá lưu dân, nấu cơm chính là từ lúc ấy lưu truyền tới nay, hơn nữa lúc ấy hắn vị kia tổ tiên thực thích ăn, cho nên rất nhiều mỹ thực đều là vị kia tổ tiên học tập cùng nghiên cứu ra tới. Nghe nói hắn hiện tại kinh doanh cửa hàng chính là tổ tiên vị kia mua, rốt cuộc có thể ở thánh thành bản tiếp theo cái cửa hàng, cũng thật chính là yêu cầu đại lượng linh thạch. Tuy rằng nói hắn hiện tại kinh doanh không tốt, nhưng là nếu hắn có thể đem cửa hàng bàn đi ra ngoài, như vậy hắn nháy mắt liền sẽ thành một cái giàu có người. Bọn họ ở chỗ này nhấm nháp mỹ thực, hơn nữa không ít tinh xảo mỹ thực vẫn luôn ở thượng, lúc này Thái Ân Ân các nàng khó chịu. Tuy rằng các nàng điểm đồ ăn không tính quá quý, nhưng là các nàng cũng luôn là gọi món ăn đi. Vì cái gì cách vách vẫn luôn ở thượng đồ ăn, nhưng là các nàng đồ ăn chính là chậm chạp không tới đâu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không cho chúng ta thượng đồ ăn? Có một vị tính tình nóng nảy nữ tu nhẫn mại không được. Chờ một chút đi, phỏng chừng là bởi vì phía trước đồ ăn không có tốt nhất đâu. Những người khác cũng chú ý tới Lý Tình bọn họ kia bản thượng đồ ăn tình huống. Cái kia hỏa bạo nữ tu nhịn không được nói thầm một câu, bọn họ là thùng cơm sao? Thượng như vậy nhiều đồ ăn. Kỳ thật nàng cũng là có chút đỏ mắt, phải biết rằng kia một bản thượng đồ ăn, toàn bộ đều là Túy Tiên lâu quý nhất đồ ăn, thật nhiều nàng đều không có nhấm nháp quá đâu. Lúc này, điếm tiểu nhị lại tới đưa đồ ăn, các nàng rốt cuộc nhẫn mại không được. Điếm tiểu nhị, vì cái gì bọn họ đồ ăn vẫn luôn thượng, chúng ta điểm đồ ăn đâu? Hòa bạo nữ tu phẫn nộ mà nói, nàng liền ngồi ở Thái Ân Ân bên người nhi, nhìn dáng vẻ, các nàng hai người quan hệ không tồi, các nàng đều đợi thật lâu, liền giống nhau đồ ăn đều không có thượng, này có chút không thể nào nói nổi. Đạo hữu ngượng ngùng à, phía trước mấy bàn sớm trước kia liền điểm đồ ăn, đến bây giờ còn không có thượng tề. Bất quá các đạo hữu đồ ăn đang ở chế tắc giữa, lập tức liền hảo. Điếm tiểu nhị cũng thực bất đắc dĩ, rốt cuộc Lý Tình điểm chiêu bài đồ ăn quá nhiều, hơn nữa một đám giá cả ngầm cao, cho nên trong tình huống bình thường, bọn họ chủ tiệm chính là nói, quan trọng này đó đại thổ hào nhóm thượng. Đại thổ hào nhóm ăn sảng, mới có thể tới số lần càng nhiều, đến nỗi những người khác nói thật, bọn họ Túy Tiên lâu, căn bản tránh không đến nhiều ít linh thạch, cho nên chậm một chút nhi thượng không sao cả. Giống bên này nhi này giúp nữ tu. Tuy rằng các nàng thường xuyên tới, nhưng là trong tình huống bình thường, đều sẽ không điểm quá quý đồ ăn, rốt cuộc này đồ ăn yêu cầu chính là linh thạch. Lúc này, hỏa bạo nữ tu chỉ vào trong tay hắn kia bàn đồ ăn nói, này bàn đồ ăn trước cho chúng ta thượng đi. Chúng ta mau chết đói. Điếm tiểu nhị nhìn về phía hỏa bạo nữ tu, đạo hữu, này bàn đồ ăn giá cả là 38.000 linh thạch, thỉnh đào linh thạch đi. Trong tình huống bình thường, những người này tổng cộng ăn đều không có cái này đồ ăn số lẻ nhiều. Thái Ân Ân mỉm cười nói, ngươi trước cho bọn hắn thượng đi, chúng ta không đổi. Nàng lôi kéo hỏa bạo nữ tu tay, nếu là trước kia phỏng trừng nàng sớm liền mua. Nhưng là nàng gần nhất một đoạn thời gian hoa không ít linh thạch mua quần áo, hơn nữa trong tay cuối cùng dư lại về điểm này nhi linh thạch, cũng ở nuốt nguyệt thiên bị đoạt đi rồi, nàng hiện tại cũng chỉ có thể chờ đến tháng sau lánh chính mình tiền tiêu hàng tháng, mới có thể rộng thùng thình một chút. Tha thiết, ngươi hiện tại trên người không có linh thạch sao? Hỏa bạo nữ tu nhìn về phía Thái Ân Ân. Bình thường bỏ tiền cũng đều là tên ngốc này, hôm nay nàng đây là làm sao vậy? Không thể không nói vị này hỏa bạo nữ tu cũng là một cái tâm cơ kỹ nữ, bình thường cũng là tính kế Thái Ân Ân nhiều nhất một vị. Thái Ân Ân bĩu môi, ta linh thạch ở nuốt nguyệt bệnh đậu mùa xong rồi. Nuốt nguyệt thiên, hừ. Sớm biết rằng liền không ở chỗ đó hoa như vậy nhiều linh thạch, làm đến chính mình căng thẳng, cùng tiểu tỷ muội nhóm ăn cơm cũng chưa linh thạch. Ngươi những cái đó xinh đẹp quần áo toàn bộ đều là ở nuốt nguyệt thiên mua. có một cái nữ tu thanh âm đột nhiên lớn tiếng lên, muốn nói lên, nàng sớm liền phát hiện Thái Ân Ân gần nhất quần áo thật sự thật xinh đẹp, nàng vẫn luôn muốn hỏi, nhưng là Thái Ân Ân vẫn luôn giả ngu, không nghĩ tới hôm nay nàng rốt cuộc thổ lộ ra tới địa phương. Thái Ân Ân có chút hối hận nói những lời này, nàng nhưng không nghĩ cấp Nuốt Nguyệt Thiên làm tuyên truyền, đặc biệt là cái kia cửa hàng vẫn là nữ nhân kia chính là nàng hận nhất người. Bất quá tuy rằng nàng thực không nghĩ nói, nhưng là nhìn chung quanh mấy cái nữ tu có chút vội vàng ánh mắt, nàng vẫn là không tình nguyện gật gật đầu, không sai nhi, chính là Nuốt Nguyệt Thiên. Hoa, thật tốt quá, xong rồi ta cũng phải đi Nuốt Nguyệt Thiên mua quần áo. Hỏi chuyện nữ tu hưng phấn, tha thiết, ngươi xuyên y phục đều thật xinh đẹp à, ta sớm đều tưởng mua. Đúng vậy, ta cũng là sớm liền muốn hỏi tha thiết ở đâu mua quần áo. Chúng ta cùng đi, thêm ta một cái, ta cũng tưởng mua xinh đẹp quần áo. Còn có ta, còn có ta. Nay một bàn thượng nữ tu một đám đều hưng phấn lên, cũng bất chấp truy cứu cái gì đồ ăn còn không có thượng vấn đề, các nàng hiện tại tưởng chỉ là xinh đẹp quần áo. Thái Ân Ân hư vinh tâm làm nàng bắt đầu khoe ra lên, tỉ như Nuốt Nguyệt cửa hàng cái kia trang phục cửa hàng có bao nhiêu đại, mỗi một tầng cùng mỗi một tầng phong cách đều không giống nhau, tỉ như nàng thích chính là mấy tầng quần áo gì đó, dù sao nàng giống nhau giảng cho chính mình hảo tỉ mọi nhóm nghe. Một đám đều kinh hô lên, ước gì lập tức bắt đầu hành động. Lúc này, phu cận bàn nhi một cái nam tu thấu lại đây, hắn nhìn về phía Thái Ân Ân, Thái tiểu thư, nghe nói Nuốt Nguyệt Thiên vị kia thành chủ phu nhân lớn lên cực Mỹ, có phải hay không thật sự? Thái Ân Ân vừa nghe lời này, nàng mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, này không phải muốn bóc nàng đoàn đi. Nàng giống như ở Nuốt Nguyệt Thiên cũng không có nhìn thấy trước mắt người, lớn lên cũng liền như vậy nhi đi. Kỳ quái, thật nhiều người đều nói nàng thực Mỹ, ngươi là không có gặp qua nàng đi. Nam tu loạn choạng đầu nói một câu. Ai nói ta không có gặp qua nàng? Không có người so nàng xem đến rõ ràng hơn, nữ nhân kia đích xác là Mỹ, nhưng là lại Mỹ lại như thế nào, bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thành chủ phu nhân mà thôi. Nàng quyết định lần này cần tìm một cái siêu cấp cường đại nam nhân, nhất định phải mạnh hơn Nuốt Nguyệt Thiên nam nhân kia. Lý Tình cảm thấy rất kỳ quái, cái này Thái Ân Ân giống như cũng không có đem nàng chính mình thất thân sự kiện đương hồi sự nhi. Hơn nữa kia chuyện giống như bị áp xuống tới, bất quá một ít đại gia tộc hẳn là đều đã biết đi. Nàng chính là có thể nhìn ra tới, Thái Ân Ân có một cái phải gả hào môn mộng tưởng, chẳng qua chú định nàng là không có khả năng thực hiện. Lâm Hữu lúc này đem nàng khuôn mặt nhỏ xoay lại đây, ngoan, chạy nhanh ăn cơm. Như vậy ghê tởm nữ nhân xem nàng làm cái gì. Nghĩ đến nữ nhân kia dây dưa, khiến cho hắn cảm thấy ghê tởm, hơn nữa nữ nhân kia quá lòng dạ hiểm độc, có thể ly rất xa ly rất xa. Lý Tình cười cười, sau đó tiếp tục ăn lên, toàn bộ trong đại sảnh, cũng liền bọn họ này một bàn không có đã chịu Thái Ân Ân bọn họ quấy rầy. Lúc này, có một người mở miệng nói, ta nơi này có Nuốt Nguyệt Thiên vị kia thành chủ phu nhân bức họa, 500 linh thạch một phần nhi, ai muốn? 500 linh thạch, cho ta một phần nhi. Có người lập tức liền đào linh thạch, hắn đào linh thạch tốc độ nhanh như vậy, làm Lý Tình cảm thấy hắn hẳn là chính là một cái kẻ lừa gạt. Cho ngươi linh thạch, ta muốn. Ta cũng muốn, 500 linh thạch cho ngươi. 352 chương 352 luyện đan đại hội 6. Chương 352 luyện đan đại hội 6. Bán ta một phần nhi. Nháy mắt toàn bộ trong đại sảnh nói nhau nhau lên, rất nhiều nam tu đều không cam lòng yếu thế mua một phần tới tay. Cũng liền Lâm Hữu cùng Trác Vĩ không có động, Trác Vĩ vẫn luôn quan sát đến nhà mình chủ tử sắc mặt, phu nhân bức họa đại bán, hẳn là số chủ tử không vui đi. Lúc này, Vân Thiên Tể vừa lúc từ trên lầu đi xuống tới, nhìn đến người kia trong tay ngọc giản, trực tiếp vung tay lên trực tiếp thu lấy lại đây, hắn nhìn về phía kia ngọc giản bóng hình xinh đẹp, cả người đều mê say, hắn thanh âm có chút ám trầm, chỉ có nảy một phần như sao. Lúc này, cái kia ban bức hòa người, cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Thiên Tể, ai nha, nguyên lai là Vân Thiếu Chủ, cái kia Vân Thiếu Chủ a, vị kia thành chủ phu nhân ra tới thời gian cũng không nhiều, cho nên ta trong tay tổng cộng chỉ có 5 loại. 5 loại liền 5 loại, mỗi dạng cho ta một phần nhi. Vân Thiên Tể khi nói chuyện trực tiếp vứt cho người nọ một cái túi chữ vật, người nọ tiếp nhận túi chữ vật, tức khắc mặt mày hớn hở, trực tiếp đem dư lại 4 cái ngọc giản ném hướng về phía Vân Thiên Tể. Vân Thiên Tể trực tiếp tiếp nhận ngọc giản. Nếu tìm không thấy người, nhìn xem bức họa cũng có thể an ủi một chút an tâm. Lại nói tiếp, thấy được Lý Tình bức họa về sau, hắn đối ở luyện đan đại hội thượng nhìn đến cái kia mỹ nhân mất hứng thú, không có đối lập liền không có thương tổn, ở Lý Tình trước mặt, cái kia mỹ nhân thật sự giống như là cháo trắng rau xào. Bất quá hắn cũng không có tiếp theo xem, mà là bay thẳng đến cổng lớn đi đến, nhưng là hắn còn không có đi ra thời điểm, đã bị Thái Ân Ân cấp cản lại, Vân Thiếu Chủ, ta trong tay cũng có một phần nhi Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ phu nhân hình ảnh. Vân Thiên Tể nhìn về phía Thái Ân Ân, về Thái Ân Ân trên người phát sinh sự tình, người khác không biết, hắn chính là rất rõ ràng, hắn nghiền ngẫm nhi tựa mà nhìn về phía nữ nhân này. Rốt cuộc là ai cấp nàng tự tin, làm nàng dám cùng chính mình đến gần. Lại còn có làm hắn đã nhìn ra, nàng mục đích tâm rất cường liệt. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Vân Thiên Tể nghiền ngẫm nhi mà nhìn về phía nữ nhân này. Ta muốn đi theo Vân Thiếu Chủ bên người nhi. Thái Ân Ân trực tiếp mở miệng nói. Ngươi xứng sao? Không đợi Vân Thiên Tể nói chuyện, Vân Thiên Tể bên người nhi người liền bắt đầu nói chuyện. Hơn nữa Vân Thiên Tể trong mắt cũng tràn đầy đều là ghét bỏ. Nữ nhân này, hắn ngại dơ. Tha thiết chỉ là tưởng cầu một cái hảo tiên đồ. Thái Ân Ân nói thử câm hối, nhưng là Vân Thiên Tể nghe hiểu nàng ý tứ. Vân Thiên Tể cười, nữ nhân này thật đúng là thông minh. Nàng đây là biết ở cái kia nuốt Nguyệt Thiên Thành chủ bên kia nhi không chiếm được cái gì chỗ tốt rồi đi. Vân Thiên Tể bên người nhi người buồn cười mà nhìn nữ nhân này, nàng thật sự cho rằng thiếu chủ sẽ thỏa hiệp sao. Mà lúc này Vân Thiên Tể nhìn nàng nói, liền xem ngươi lấy ra tới đồ vật có đủ hay không. Thái Ân Ân lúc này lấy ra một cái ngọc giản, sau đó trực tiếp đưa cho Vân Thiên Tể, cũng không biết Vân Thiên Tể nhìn thấy gì, hắn trong ánh mắt thoáng hiện một tia sáng rọi, hắn nhìn về phía Thái Ân Ân, mấy ngày nay ngươi có thể đi theo ta. Cảm ơn Vân Thiếu Chủ. Thái Ân Ân âm thầm cầm nắm tay, nàng hai ngày này nhất định phải gả đi ra ngoài. Bên này nhi, Lâm Hữu mặt đã trở nên xanh mét, trơ mắt nhìn người khác nhớ thương hắn tức phụ, hắn sao có thể trong lòng thoải mái. Nhưng là cái kia Vân Thiên Tể bên người nhi người cũng không phải là hắn có thể trêu chọc, nói nữa tiểu yêu tinh nhưng ở hắn bên người nhi đâu, vạn nhất hắn một xúc động, bị cái kia Vân Thiên Tể phát hiện tiểu yêu tinh tồn tại, như vậy hắn không phải nhân tiểu thất đại. Lý Tình cũng lo lắng Lâm Hữu quá xúc động, cho nên vẫn luôn lôi kéo hắn tay. Lâm Hữu hướng về phía Lý Tình hơi hơi mỉm cười, một cái tay khác còn không dừng cho nàng gắp đồ ăn ăn. Biết nam nhân nhà mình sẽ không xúc động, nàng an hạ tâm tới, bằng bọn họ hiện tại năng lực, căn bản không có biện pháp cùng đối phương chống lại. Tuy rằng nói hiện tại Lý Tình đã là nguyên anh 5 tầng, Lâm Hữu là xuất khiếu kỳ 3 tầng, nhưng là cái kia Vân Thiên Tể bên người nhi có hai vị là đại thừa kỳ đại năng, này cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Vân Thiên Tể cuối cùng mang theo Thái Ân Ân đi rồi, dư lại kia vài vị nữ tu trong mắt lộ ra ghen ghét ánh mắt, nữ nhân kia như thế nào như vậy mệnh hảo. Thái Ân Ân mệnh thật tốt. Có một cái nữ tu cắn răng nói một câu. Đáp thượng Vân Thiếu Chủ, nàng không chuẩn có thể cầu đến một cái hảo nhân duyên. Chưa chắc đi. Hòa bạo nữ tu như là biết một ít cái gì, nữ nhân kia như vậy giờ, sao có thể cầu đến hảo nhân duyên đâu. Liên tính là Vân Thiếu Chủ làm nàng theo bên người nhi, cũng thể không tịnh nàng bị người đạp hư quá dấu vết đi. Hòa bạo nữ tu híp lại nổi lên đôi mắt, nếu nàng chán ghét nhất chính là ai, đó chính là Thái Ân Ân không thể nghi ngờ, nữ nhân kia rõ ràng không đúng tí nào, nhưng là vận khí chính là như vậy hảo. Vốn dĩ nàng cho rằng, lần này Thái Ân Ân trở về không có cách nào xoay người, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng có cơ hội đi theo Vân Thiếu Chủ bên người nhi. Lý Tình cùng Lâm Hữu vừa ăn cơm, biên nghe bên cạnh nhi trên bàn những cái đó nữ tu toan ngôn toan ngữ. Bất quá này đều theo chân bọn họ không quan hệ. Nhưng thật ra cái kia bán ngọc giản nam tu, vẫn như cũ ở đảng kia bán ngọc giản, thậm chí hắn ở Vân Thiên Tể đi rồi về sau, liền mở miệng nói, trong khoảng thời gian này, vị kia Vân Thiếu Chủ vẫn luôn ở tìm nuốt Nguyệt Thiên Thành Chủ phu nhân thân ảnh, thậm chí nuốt Nguyệt Thiên Thành Chủ thiệp mời đều là hắn đưa đi. Nhưng là hắn không có chờ đến người, không phải sao? Nhân gia đều biết hắn không có hảo ý, sao có thể còn xuất hiện? Nghe nói nuốt Nguyệt Thiên Thành Chủ cùng Thành Chủ phu nhân đã tới. Tới là tới, nhưng là lại ẩn tàng rồi lên, đến bây giờ đều không có tìm được người đâu. Ta như thế nào cảm giác Vân Thiếu Chủ hảo si tình a? Không nghĩ tới Vân Thiếu Chủ thế nhưng yêu một cái phụ nữ có chồng, nữ nhân kia đến nhiều xinh đẹp. Có nữ tu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Lúc này, bên cạnh nhi người làm nàng nhìn một chút ngọc giản Lý Tình bức họa, kia nữ tu kinh hô lên, trách không được lý, làm ta nữ nhân này thấy được đều cảm thấy mỹ. Như vậy mỹ nữ nhân, cũng trách không được Vân Thiếu Chủ sẽ để bụng. Cũng không biết cùng Thánh Thành đệ nhất Mỹ nhân so thế nào. Thánh Thành đệ nhất Mỹ? Ngươi là ở nói dỡ đi. Nàng cũng xứng cùng vị phu nhân kia so. Nàng kia Mỹ nhân tên tuổi, hoàn toàn là hoa linh thạch phủng ra tới có được không? Hơn nữa đầy mặt bệnh trạng, ta thật sự nhìn không ra tới có một chút nhi Mỹ. Ta tán đồng, Thánh Thành đệ nhất Mỹ, hữu danh vô thực. Nàng mặt như vậy bạch, căn bản chính là bông giảm phấn ra tới, cùng quỷ giống nhau, cũng không biết là ai tuyển ra tới. Đều nói, đó là tiêu tiền mua ra tới. Có người bĩu môi nói, nguyên bản Thái Ân Ân kia một bàn nữ tu lúc này đã khai ăn, các nàng cũng không có nhiều lời, mà là nghe chung quanh người lời nói, kỳ thật các nàng cũng tò mò vị kia thành chủ phu nhân rốt cuộc có bao nhiêu Mỹ, nếu không phải không có linh thạch, phỏng chừng các nàng đều tưởng tiêu tiền mua khối ngọc giản nhìn xem. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, không nghĩ tới cái kia Vân thiếu chủ thế nhưng là tìm bọn họ người, cũng không biết Thái Ân Ân theo nam nhân kia sẽ là cái gì kết cục. Đương nhiên, kết cục lại thảm cũng theo chân bọn họ không quan hệ, rốt cuộc Thái Ân Ân đã vì nàng làm sự tình trả giá đại giới. Lý Tình cùng Lâm Hữu ăn cũng không tính quá nhiều, nhưng thật ra Trác Phong ăn chính là thật sự quá nhiều quá nhiều, thậm chí cuối cùng hắn còn đem dư lại đồ ăn đều đóng gói. Đương nhiên Tỉnh Tiên lâu đồ ăn như vậy quý, đóng gói cũng là thực bình thường sự tình. 353 chương 353 luyện đan đại hội 7. Chương 353 luyện đan đại hội 7. Kế tiếp, Lâm Hữu cũng không có tâm tình chuyển động, hắn lôi kéo Lý Tình, mang theo Trác Phong về tới Trác Phong tiểu lữ quán, chuẩn bị tinh chờ ngày hôm sau thi đấu đã đến. Trác Phong đã đem chính mình tiểu điếm thẻ bài hái được, sau đó còn đem bề ngoài xử lý một chút, ít nhất là nhìn không ra tới nơi này lúc trước là lữ quán bộ dáng. Hắn chủ tử chính là nói, nơi này về sau sẽ là bọn họ nuốt Nguyệt Thiên ở Thánh Thành bí mật liên lạc điểm nhi. Trác Phong vẫn là thực thích tên này, bí mật liên lạc điểm A. Hắn xem xét chính là người có chút thiếu. Chủ tử, nơi này nhân thủ có phải hay không có chút quá ít? Muốn hay không đi nuốt Nguyệt Thiên mang điểm nhi người lại đây? Trác Vĩ nhưng không nghĩ liền ít như vậy người. Bất quá, Lâm Hữu thực mau liền thông qua hoa hoa từ nuốt Nguyệt Thiên nơi đó kế đó chính mình một ít thủ hạ, lần này nhi, bọn họ nhân thủ cuối cùng là đủ, nhưng là cùng thế lực lớn vẫn là không có cách nào chống lại. Tới rồi buổi tối, Lâm Hữu cùng Lý Tình đang ngủ ngon lành thời điểm, bên ngoài truyền đến mãnh liệt tiếng đập cửa. Kiểm tra! Kiểm tra! Đại kiểm tra! Bên ngoài người hô to. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, bà bối, ngươi về trước không gian, dư lại ta tới ứng phó. Lâm Hữu cảm thấy lần này kiểm tra tới có chút kỳ quái, nhà mình nữ nhân vẫn là đừng lộ diện tương đối hảo. Lý Tình lắc lắc đầu, ta là muốn tham gia thi đấu người, nếu đại kiểm tra, ta cũng không tồn tại, ngươi nói ta có thể hay không quá dẫn nhân chú mục. Lâm Hữu nghĩ nghĩ cũng là, hơn nữa liền tính là có chuyện gì nói, bọn họ tùy thời có thể trốn đến trong không gian, hai người trực tiếp đi xuống lầu, lúc này bên ngoài thánh thành hộ vệ đội người liền vào được. Bọn họ nhìn nhìn trong phòng người, sau đó dò hỏi bọn họ là từ đâu nhi tới, vài người đều đã thương lượng hảo, bọn họ theo như lời địa phương cũng là một cái hẻo lánh nơi, nhưng cái đó hộ vệ đội người cũng không có hoài nghi cái gì. Rốt cuộc thật nhiều môn phái đều giấu ở hẻo lánh địa phương, cái này không có gì hảo kỳ quái. Lý Tình còn lấy ra chính mình nhị cấp luyện đan sư chứng minh, những người đó thực mau liền rời đi, đối với bọn họ tới nói, vẫn là thiếu đắc tội luyện đan sư tương đối hảo. Bằng không còn không biết là chết như thế nào đâu. Ngoài cửa Lâm Hữu thuộc hạ đào một túi linh thạch đưa cho cái kia mang đội người, người kia lặng lẽ đến một bên nhi, đem bọn họ ra tới kiểm tra sự tình nói vừa lật. Nguyên lai lần này sự tình, vẫn như cũ là cái kia Vân Thiên Tề làm ra tới, hắn mục tiêu vẫn như cũ là Lý Tình, hơn nữa là kiểm tra cái loại này chỉ có phu thê hai người cái loại này tình huống, không nghĩ tới Lâm Hữu mang đến một đội người, còn giải bọn họ trên người nguy cơ. Lâm Hữu nghe được nhà mình thuộc hạ báo cáo, nhẹ dương một chút mi, nhìn dáng vẻ nơi này nhiều cư trú một ít người vẫn là đối. Lâm Hữu suốt đêm lại đem mấy cái trận pháp sư mang đến, bọn họ dùng một đêm thời gian, đem cái này tiểu lữ quán trận pháp cấp bậc tăng lên vài cái bậc thang, nếu là nhà mình địa bản, tự nhiên vẫn là phòng ngự hảo một chút. Ngày hôm sau, tới rồi thi đấu thời điểm, đi theo người trừ bỏ Lâm Hữu, Trác Phong, còn nhiều Vân Cần cùng Lý Tuệ, các nàng hai người không có ở Nuốt Nguyệt Thiên Hà chuyển qua, cái kia Thái Ân Ân là sẽ không nhận thức các nàng. Sau đó chính là Lâm Hữu một ít thuộc hạ, còn có Trịnh Hạo cũng theo tới. Cái này làm cho Khổng Chân Chân cùng Triệu Giai các nàng kêu kêu một cái buồn bực a, sớm biết rằng các nàng liền không ở Nuốt Nguyệt Thiên Hạt đi dạo, hiện tại hảo, tới Thánh Thành chơi cơ hội, không có các nàng, bất quá còn hảo hiện tại Thánh Thành có bọn họ cứ điểm nhi, về sau tưởng chơi vẫn là thực phương tiện. Lâm Hữu bọn họ tới chỗ này bồi thi đấu thời điểm, hắn cũng phái người đi xem Thánh Thành có hay không đình viện muốn bán, lữ quán tương đối mà nói không có sân. Vẫn là thực không có phương tiện. Lý Tình lên đài đi thi đấu, lần này tuy rằng thiếu rất nhiều người, nhưng là thi đấu nhân số vẫn là rất nhiều, nàng vẫn như cũ là chuẩn bị cho tốt phòng ngự trận pháp mới bắt đầu luyện đan. Hôm nay luyện chế chính là thích hợp trúc cơ kỳ đan dược, trúc cơ trung kỳ trước kia xem như tam cấp luyện đan sư, trúc cơ trung kỳ về sau liền tính là tứ cấp luyện đan sư. Lý Tình trực tiếp tuyển một loại thích hợp trúc cơ hậu kỳ sử dụng đan dược, nàng vẫn như cũ khống chế được chính mình luyện đan tốc độ, miễn cho chính mình quá dẫn nhân chú mục. Bất quá nàng thần thức vẫn là lặng lẽ quan sát đến những người khác, rốt cuộc đi, nàng trong tay đan phương tuy rằng không ít, nhưng cũng không phải như vậy đầy đủ hết, thừa dịp cơ hội này, nghiên cứu một chút người khác luyện chế đan dược cũng không tồi. Lý Tình có chút hối hận, như thế nào chính mình ngày hôm qua đều không có nghĩ đến đâu. Lý Tình lập tức liền liên hệ Hoa Hoa, làm Hoa Hoa giúp đỡ chính mình thần thức đi thu toàn trường mọi người luyện đan quá trình. Hoa Hoa vừa nghe vui vẻ, chủ nhân, sớm nên làm như vậy, ngày hôm qua như thế nào liền quên mất. Hắn nói phóng thời điểm, cũng không có nhàn rỗi, lập tức liền đi phối hợp Lý Tình thần thức hành động, có hắn hỗ trợ, có thể bảo đảm sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Lý Tình thần thức cũng không có cẩn thận đi xem mỗi một người, bởi vì cẩn thận đi xem nói, sẽ khiến cho đối phương chú ý, bọn họ lần này dùng để thu đồ vật, toàn bộ đều là hiện đại hóa thủ đoạn, tỉ như máy quay phim, di động gì đó, mấy thứ này thu thời điểm không cần linh lực, cũng không sẽ khiến cho người khác chú ý. Hơn nữa có nàng thần thức hơn nữa hoa hoa hỗ trợ che giấu, người khác vẫn là rất khó phát hiện. Lý Tình ở có người luyện chế thành công về sau, cũng luyện chế thành công chính mình muốn luyện chế đan dược, thực mau tới rồi nghiệm đan thời khắc, có một vị luyện đan đại sư đi tới Lý Tình bên người nhi, cầm lấy nàng luyện chế ra tới đan dược. Thích hợp trúc cơ 8 tầng về sau sử dụng linh đan, 3 viên thượng phẩm, 2 viên trung phẩm, không tồi, không tồi, hậu sinh khả úy a. Vị kia luyện đan sư trực tiếp lấy ra một cái tứ cấp luyện đan sư huy chương giao cho Lý Tình. Lý Tình trực tiếp đừng tới rồi quần áo của mình thượng, lúc này đây luyện đan, nhưng đan là luyện chế thích hợp trúc cơ trung kỳ dưới luyện đan sư, toàn bộ đều bị soát đi xuống. Rốt cuộc có thể luyện chế trúc cơ hậu kỳ đan dược, là không có người sẽ luyện chế trúc cơ sơ kỳ đan dược. Đan dược bị luyện đan hiệp hội người cấp thu đi rồi, rốt cuộc nguyên liệu dùng chính là nhân gia, thu đi cũng là đương nhiên sự tình. Lý Tình cũng không biết, cái này thu đi nàng luyện chế đan dược người đúng là luyện đan hiệp hội phó hội trưởng, ngày hôm qua nàng luyện chế ra tới đan dược đã khiến cho luyện đan hiệp hội những người đó chú ý. Chủ yếu là Lý Tình luyện chế ra tới đan dược độ tinh khiết cực cao, đạt tới 98% trở lên, phải biết rằng liền tính là luyện đan hiệp hội hội trưởng luyện đan độ tinh khiết cũng chỉ có 95% tả hữu. Này 98% xem như cái gì trình độ, tương đương cơ hồ không có tác chất, tương đương người ăn cơ hồ là không có tác dụng phụ. Sao có thể không làm cho này đó luyện chế đại sư nhóm chú ý, cho nên lần này phó hội trưởng trực tiếp tới, hơn nữa hắn cũng chú ý tới, Lý Tình lần này luyện chế ra tới đan dược, độ tinh khiết vẫn như cũ là ở 98% trở lên. Đặc biệt là trong đó một viên trung phẩm đan dược, độ tinh khiết cơ hồ là 99%. Phó hội trưởng đã quyết định, kia viên 99% chính là hắn, hắn muốn bắt đi làm nghiên cứu. Lý Tình cũng không biết những việc này, nàng hiện tại còn cầm tứ cấp luyện đan sư huy chương nhạc đâu, tứ cấp ai, giống như tứ cấp trở lên luyện đan sư chính là thực nổi tiếng, rốt cuộc lại hướng lên trên tu sĩ, trong tình huống bình thường luyện đan sư đều rất ít, bởi vì chú trọng tu luyện người sẽ không vội vàng luyện đan, đồng dạng vội vàng luyện đan người sẽ không chú trọng với tu luyện, đây là một cái bế tắc, nhưng là ai có thể biết có kiếp lôi thể loại này quái thai đâu. 354 chương 354 luyện đan đại hội 8. Chương 354 luyện đan đại hội 8. Kiếp lôi thể đây là Lý Tình ưu thế, cho nên Lý Tình đến bây giờ căn bản không cần chuyên tâm dùng cho tu luyện, nàng hiện tại chống không thời gian rất nhiều. Ở không tu luyện dưới tình huống, nàng đại bộ phận thời gian đều dùng cho luyện đan, hơn nữa theo tu vi tăng trưởng, nàng có thể luyện chế đan dược càng ngày càng nhiều, hơn nữa nàng thành đan suất, ở Nuốt Nguyệt Thiên, kỳ thật đan dược cửa hàng có 1/3 đan dược đều là nàng cung ứng. Đương nhiên đây là bí mật, người khác là không có khả năng biết đến. Lần này thành công thăng cấp người chỉ có 1/4, từ trận đầu 8.000 nhiều người, mãi cho đến hiện tại thăng cấp đến đệ tam chàng chỉ còn lại có ngàn mấy người, người nọ số có thể nói là thật sự thiếu quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa này trận thứ 2 thi đấu, bởi vì tạc lò vấn đề, thế nhưng trực tiếp làm đổ hơn 10 vị luyện đan sư, này đó luyện đan sư đều bị dẫn đi cứu trị, có thể hay không có tử thương, kia nhưng nói không chừng. Hơn nữa theo luyện đan cấp bậc tăng lên, chỉ cần xuất hiện tạc lò tình huống, như vậy bị thương tình huống khẳng định liền sẽ cùng với xuất hiện, hơn nữa cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Lý Tình quyết định, ngày mai thi đấu, chính mình chung quanh trận pháp, cần thiết đến làm cho càng cao cấp một chút, miễn cho bị người khác ảnh hưởng. Lý Tình đứng dậy, chuẩn bị ly chàng thời điểm, nàng tả hữu một vị nữ luyện đan sư, nhìn nàng dò hỏi, ngươi chính là vị kia luyện đan độ tinh khiết tối cao người. Luyện đan độ tinh khiết? Lý Tình có chút không rõ nguyên do. Kia nữ luyện đan sư mở to hai mắt nhìn, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không biết chính mình luyện đan độ tinh khiết. Lý Tình lắc lắc đầu, nàng thật đúng là không biết việc này nhi. Uy, ngươi có lầm lẫn không? Ta là luyện đan hiệp hội, sư phó của ta nói ngươi luyện đan độ tinh khiết đạt tới 98% trở lên, kia chính là đại biểu cho ngươi luyện chế ra tới đan dược, cơ hồ là không có đan độc. Nữ luyện đan sư khiếp sợ mà nhìn Lý Tình, từ ánh mắt của nàng, nàng có thể nhìn ra tới, nữ nhân này là thật sự không biết. Ta thật sự không biết. Lý Tình thật là lần đầu tiên nghe nói còn có độ tinh khiết cái này từ. Ta thiên A, ngươi thế nhưng không biết độ tinh khiết, phải biết rằng, ta luyện chế ra tới đan dược độ tinh khiết mới ở 70% tả hữu, này còn xem như độ tinh khiết so cao, bên ngoài những cái đó luyện đan sư, độ tinh khiết chỉ có 50% tả hữu, nơi này đan độc chính là rất nhiều. Ngươi thế nhưng không biết độ tinh khiết đều có thể đem đan dược luyện chế thành 98% trở lên, nữ luyện đan sư bị đả kích thương tích đời mình. Lúc này, hoa hoa thanh âm từ Lý Tình trong đầu vang lên, ta thế nhưng quên này cha nhi, ngươi bởi vì kiếp lôi thể duyên cớ, luyện đan thời điểm, túy luyện đan dược độ tinh khiết tương đối cao, đây là bất luận kẻ nào đều so ra kém. Nữ luyện đan sư đưa cho Lý Tình một cái ngọc giản, lúc này về độ tinh khiết giới thiệu, ngươi cấp tặng cho ta một viên ngươi bình thường luyện chế đan dược sao? Lý Tình tiếp nhận ngọc giản, cũng từ chính mình nhẫn chữ vật lấy ra một lọ đan dược, đưa cho vị kia nữ tu. Ta kêu Lạc Lạc, ngươi tên là gì? Lạc Lạc chính là thực hoạt bát, bằng không cũng sẽ không lôi kéo Lý Tình nói lâu như vậy nói. Ta kêu Lý Tình. Lý Tình đã đảo qua ngọc giản nội dung, không nghĩ tới luyện đan hiệp hội hội trưởng luyện chế ra tới đan dược mới 95% độ tinh khiết, chính mình hiện tại có phải hay không có chút quá cao điệu. Lý Tình, ngươi cũng không biết, vừa rồi thu đi ngươi đan dược người chính là chúng ta luyện đan hiệp hội phó hội trưởng, không nghĩ tới ngươi đan dược độ tinh khiết đều kinh động hắn lão nhân ra. Lạc Lạc bội phục mà nói, nàng lúc này đã lấy ra một viên đan dược, này chỉ là một quả thích hợp kết đan sơ kỳ dùng đan dược, bất quá Lạc Lạc nhìn đan dược phát ra từng đợt kinh hô. Ai nha? Ai nha? Nghịch tiên! Nghịch tiên! Lạc Lạc hô to gọi nhỏ, thành công đưa tới một đám người vây xem. Tiểu sư muội, làm sao vậy? Lạc Lạc, xảy ra chuyện gì? Tiểu Lạc Lạc, ngươi trong tay cầm cái gì? Cấp sư huynh nhìn xem. Những người này thực rõ ràng là đến từ luyện đan hiệp hội, một đám đem Lạc Lạc vây quanh ở trung gian, Lạc Lạc đã bay nhanh đem đan dược thu lên. 99% trở lên độ tinh khiết đan dược, đây chính là nghịch tiên, thật là nghịch tiên. Lạc Lạc nhưng luyến tiếc lại lấy ra tới, nàng muốn trong lén lút nghiên cứu một chút, còn có cái kia cái chai tổng cộng có 10 viên đâu, vừa lúc quá 2 ngày là sư phó sinh nhật, nàng vừa lúc lấy ra tới một viên hiến cho sư phó, ha ha, lần này nhi nàng lại có thể thảo sư phó niềm vui. Những người khác nhìn đến Lạc Lạc bộ dáng cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Tình cũng thừa dịp cơ hội này trốn đi, như vậy nhiều luyện đan hiệp hội người, nàng hiện tại còn không nghĩ theo chân bọn họ giao tiếp. Lúc này, giám khảo trên đài người đều nhìn luyện đan hiệp hội phó hội trưởng. Giang phó hội trưởng, là cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Có một vị trưởng lão nhìn về phía Giang phó hội trưởng. Giang phó hội trưởng hiện tại được đến chính mình muốn đồ vật, kêu một cái vui vẻ à, hắn lấy ra tới kia viên đan dược lắc lư một chút, 99 độ tinh khiết đan dược. 99? 99, không có khả năng đi. Ha ha, chúng ta luyện đan hiệp hội có nhân tài. Không phải luyện đan hiệp hội người, là tán tu luyện đan sư. Tán tu. Giám khảo tịch thượng các đại môn phái người đôi mắt đều sáng. Tán tu luyện đan sư. Phải biết rằng này đại biểu chính là ích lợi, nếu có thể đem vị kia luyện đan sư cấp khống chế, kia đại biểu cho bọn họ môn phái hoặc gia tộc về sau ở luyện đan giới là có thể có một vị trí nhỏ. Không thể không nói những người này có hơn phân nửa số trở lên đều nổi lên không tốt tâm tư, đặc biệt là vị kia Vân thiếu chủ, tâm tư trăm chuyển, hắn đã nhìn về phía Lý Tình rời đi phương hướng, cái kia nữ đan sư trước kia cũng không có chú ý tới, bất quá lần này nhưng thật ra khiến cho hắn chú ý, diện mạo nhưng thật ra thanh tú. Cái này nữ tu gương mặt cảm giác hẳn là không phải nàng vốn dĩ gương mặt. Nghĩ vậy nhi, Vân Thiên Tề đột nhiên cảm thấy chính mình tim đập nhanh hơn, nàng không phải là nàng đi. Lý Tình cũng không biết. Chính mình áo choàng đã mau rớt, hiện tại nàng chính là đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhưng là nàng vẫn là có chút không tự biết. Nhưng thật ra Lâm Hữu cảm giác có chút kỳ quái, bà bối, như thế nào giám khảo tịch người trên đều đang xem ngươi? Ách! Có đang xem ta? Lý Tình mở to hai mắt nhìn, nàng căn bản không có chú ý tới. Ân, có. Trịnh Hạo cũng thực xác định. Xong đời, phỏng chừng là đan dược độ tinh khiết duyên cớ. Lý Tình nhíu mày, hiện tại hạ thấp chính mình luyện đan độ tinh khiết còn hữu dụng không? Đệ tam chàng thi đấu vẫn như cũ là định ở ngày hôm sau, bọn họ hiện tại không cần phải lại chờ ở nơi này, vốn dĩ Vân Cần cùng Lý Tuệ rất vui vẻ, các nàng cảm thấy có cơ hội đi dạo phố, nhưng là hiện tại bởi vì luyện đan độ tinh khiết vấn đề, Lý Tình khiến cho khắp nơi chú ý, bọn họ đoàn người cũng không dám tùy tiện loạn đi dạo, trực tiếp hồi bọn họ cứ điểm nhi đi. Lại nói tiếp, Lâm Hữu vốn dĩ cũng tính toán mang Lý Tình ở cái này thánh thành đi dạo, lúc trước cũng liền bọn họ phu thê hai người, hắn tổng lo lắng bị người phát hiện. Hiện tại cuối cùng là người nhiều, nhưng là rồi lại ra loại chuyện này. Cái này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn bực, nếu bọn họ thực lực cường đại thật tốt, không có người dám trêu chọc bọn họ, nhưng là hiện tại bởi vì bọn họ thực lực nhược, cho nên khắp nơi nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ liền có chút bó tay bó chân. Trở về lộ cũng không tính quá dài, nhưng là bọn họ đã đi chưa vài bước, đã bị người cấp ngăn cản. Lý Đan Sư, tới một đám nữ tu, thái độ nhưng thật ra rất ôn hòa. 355 chương 355 luyện đan đại hội 9. Chương 355 luyện đan đại hội 9. Lâm Hữu chú ý một chút, này đàn nữ nhân giữa tu vi tối cao cũng chính là nguyên anh hậu kỳ nữ tu, hơn nữa cũng là này đàn nữ tu chung mang đội người. Có việc như sao? Lý Tình nhìn về phía trước mắt này đàn nữ tu, đối với nữ tu, nàng cũng không có quá nhiều bài xích, chỉ cần không phải Thái Ân Ân cái loại này nữ nhân, nàng liền không có cái gì ác cảm. Lý Đan Sư, chúng ta là Đức Vân Đạo Quan người, ta kêu Tuệ An, có thể thỉnh ngươi hỗ trợ luyện đan sao? Tuệ An ngay sau đó mở miệng nói, chúng ta nói quán yêu cầu một viên kết đan sơ kỳ đan dược cấp bậc không cao, nhưng là yêu cầu độ tinh khiết cần thiết là 99% trở lên, dược thảo chúng ta tự bị, yêu cầu nhiều ít linh thạch, Lý Đan Sư mở miệng chính là Nga, có đan phương. Lý Tình nhưng không cam đoan chính mình có hay không cái loại này đan dược đan phương. Thức mau, Tuệ An thực cung kính đem đan phương đưa cho Lý Tình. Lý Tình phát hiện, đây là một loại có thể chữa trị thần thức thương tổn đan dược. Loại này đan dược đối độ tinh khiết yêu cầu rất cao. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, kia Đức Vân nói quán người bị thương hẳn là rất nghiêm trọng, cho nên yêu cầu độ tinh khiết là cực cao. Loại này đan dược ta có thể thử luyện chế, nhưng là ta không thể bảo đảm độ tinh khiết có thể đạt tới yêu cầu. Lý Tình nhìn về phía Tuệ An thái độ thực nghiêm túc. Chỉ cần Lý Đan Sư tận lực liền hảo, dược thảo chúng ta chuẩn bị thập phần, chỉ cần một viên 99% trở lên đan dược liền thành, nếu luyện chế không ra, kia cũng chỉ có thể trách chúng ta thời vận không tốt. Tuệ An nhưng thật ra cũng không bắt buộc. Hảo. Lý Tình đồng ý. Kết quả là, ở Tuệ An dẫn dắt hạ, bọn họ trực tiếp đi Đức Vân Đạo Quan ở Thánh Thành phân xem. Cái này làm cho Lý Tình bọn họ không nghĩ tới, này Đức Vân Đạo Quan phân xem thế nhưng chạy đến Thánh Thành, hơn nữa chiếm địa diện tích còn không nhỏ. Lý Tình trực tiếp cầm đan phương đi phòng luyện đan, đến nỗi Lâm Hữu bọn họ tắc bị người mang theo tại đây đạo quan du lãm một phen. Lại nói tiếp, này đạo quan diện tích thật là quá rộng lớn, Lâm Hữu bọn họ ở cùng nơi này đạo trưởng quan khán thời điểm, không khỏi nói ra bọn họ cũng tưởng mua sắm một miếng đất, lúc này, chỉ thấy vị kia đạo trưởng mắt sáng rực lên. Đạo Hữu, ở chúng ta đạo quan bên cạnh nhi có một cái không nhỏ sân vốn là tính toán bán ra, nhưng là gần nhất bởi vì luyện đan đại hội duyên cớ, vẫn luôn không có cách nào bán ra. Cái kia sân chủ nhân đã rời đi, hắn nhu cầu cấp bách linh thạch, vẫn là chúng ta đạo quan ứng ra. Lâm Hữu vừa nghe vui vẻ, còn thỉnh đạo trưởng mang chúng ta đi xem đi. Vị này nữ đạo trưởng mang theo Lâm Hữu bọn họ đoàn người trực tiếp đi cách vách sân, cái này sân thật sự so Trác Phong nơi đó lớn hơn, tuy rằng so ra kém đạo quan, nhưng là diện tích cũng có đạo quan hơn phân nửa đại. Nơi này tới gần thánh thành vùng ngoại thành, cho nên giống nhau nhà ở diện tích đều rất lớn, cái này sân diện tích là 5 mẫu đất bộ dáng. Yêu cầu linh thạch 300 triệu hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch 290 vạn, nếu đạo hữu có thượng phẩm linh thạch nói, 2 vạn năm là được, nếu có cực phẩm linh thạch liền càng tốt, 200 khối cực phẩm linh thạch liền hảo. Vị này đạo trưởng hoàn toàn là dựa theo các nàng đạo quan nhu cầu nói. Rốt cuộc các nàng lúc ấy đảo chính là 300 triệu hạ phẩm linh thạch, phải biết rằng dùng hạ phẩm linh thạch đổi cực phẩm linh thạch, thật là dù ra giá cũng không có người bán, cho nên nếu đối phương có thể ra cực phẩm linh thạch nói, bọn họ yêu cầu thật sự rất thấp. Lâm Hữu vừa nghe lập tức liền vui vẻ, này yêu cầu thật là quá thấp, hảo, ta đồng ý. Lâm Hữu trực tiếp móc ra 200 khối cực phẩm linh thạch, vị kia nữ đạo trưởng cũng lấy ra này đống phong ốc khế nhà, hủy diệt chính mình ở mặt trên ấn ký, Lâm Hữu tiếp nhận khế nhà đánh thượng chính mình ấn ký. Này đống sân là bọn họ, đoàn người cũng không đi, trực tiếp bắt đầu xử lý khởi bọn họ sân. Chiếm địa 5 mẫu đất ta, kia chính là gần 3.000 nhiều mét vuông, viện này có trước hoa viên còn có hậu hoa viên, trụ phòng ở chính giữa. Hoa viên kiến không tồi, nhưng là này lâu kiến làm người có chút không thích, lại còn có rất kỳ quái. Lâm Hữu bọn họ nhìn không thoải mái, bất quá bọn họ vẫn là trước đem các loại trận pháp kiến thượng, đem chỉnh đống sân cấp bảo hộ lên, sau đó đoàn người trực tiếp đem lâu cấp hủy đi. Này lâu quá khó coi cũng quá kỳ quái, Lâm Hữu thậm chí cảm giác được một cổ âm phong. Đem lâu hủy đi về sau, này nền cũng bị đào ra tới, đoàn người thấy được ngầm tình huống, một đám đều có chút trợn tròn mắt. Này ngầm thật là bạch cốt chống chất. Lâm Hữu đem cách vách đạo trưởng lại mời tới, này đó bạch cốt vấn đề vẫn là giải quyết một chút tương đối hảo. Nữ đạo trưởng cũng không nghĩ tới này ngầm thế nhưng là loại tình huống này, trực tiếp kêu tội lỗi, bất quá nàng vẫn là đem nơi này hồn phách đều chiêu tập lên, sau đó đang hỏi ý bọn họ nguyên nhân chết về sau, liền đem bọn họ cấp siêu độ. Nữ đạo trưởng rời đi thời điểm, mặt là âm trầm, không nghĩ tới nàng bị người kia cấp tính kế, tuy rằng nói cuối cùng phòng ốc là bị Lâm Hữu bọn họ mua đi. Nhưng là cái này làm cho nàng cảm thấy thiếu Lâm Hữu bọn họ một thân tình. Những cái đó bạch cốt vấn đề giải quyết, Lâm Hữu bọn họ cũng không tính toán lại ở kia một mảnh mặt trên kiến nhà ở. Tuy rằng bọn họ là tu sĩ, chỉ cần rửa sạch sạch sẽ liền không ngại mấy thứ này, nhưng là bọn họ trong lòng vẫn là không thoải mái. Lâm Hữu đưa tới không ít người, trực tiếp đem kia một mảnh bình thành mà, sau đó đem sau hoa viện dọn tới rồi chỗ đó, sau đó bọn họ ở phía sau hoa viên xây lên một đống 6 tầng đại lâu. Tuy rằng nói có thể kiến càng cao, nhưng là hắn chú ý tới toàn bộ thánh thành tối cao cũng bất quá lầu 6, cho nên bọn họ vẫn là đường đương cái gì chim đầu đàn, rốt cuộc thánh thành thủy thâm đâu. Lại nói Lý Tỉnh, tới rồi phòng luyện đan, nghiên cứu một chút đan phương, liền bắt đầu ra tay, nhưng là loại này đan dược thật là quá khó luyện chế. Đệ nhất lò thế nhưng tạc, cũng may đệ nhị lò thành đan, nhưng là thành đan hai viên, độ tinh khiết chỉ có 92%, này khoảng cách 99% kém đến quá xa. Lý Tỉnh cảm thấy có chút kỳ quái, phải biết rằng nàng chính là kiểm tra quá, chính mình luyện chế ra tới đan dược, độ tinh khiết đều là 98% trở lên, như thế nào cái này cũng chỉ có 92% đâu. Này cũng quá thấp. Chẳng lẽ là này đan phương bên trong còn có không cần đồ vật? Lý Tình bắt đầu suy đoán lên, trải qua nàng suy đoán thật đúng là phát hiện này đan phương bên trong có một loại kêu địa hoàng dược thảo, giống như căn bản không có khởi đến cái gì tác dụng. Lý Tình luyện chế đệ tam lò thời điểm, trực tiếp đem địa hoàng lấy ra tới, lần này luyện chế ra tới đan dược độ tinh khiết tới rồi 98% điểm 5, tuy rằng là thượng phẩm đan, nhưng là không có đến 99%, không phải đối phương yêu cầu. Lý Tình căn bản không có nghĩ đến, vị kia nữ đạo trưởng muốn chính là trung phẩm 99% trở lên, kỳ thật thượng phẩm 98% đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lý Tình tiếp tục luyện chế, đệ tứ lò, thứ năm lò, thứ sáu lò, vẫn luôn luyện chế đến thứ bảy lò thời điểm, thượng phẩm đan mới ra một viên 99% độ tinh khiết đan dược. Dư lại dược thảo bị nàng thu lên, sau đó nàng đứng dậy đi ra phòng luyện đan. Lúc này bên ngoài sắc trời đã đại đen, nàng vừa đi ra tới, Lâm Hữu liền trực tiếp ôm lấy nàng eo, luyện chế hảo không có. Vị kia nữ đạo trưởng cũng vẫn luôn đang chờ đợi, Lý Tình đem một cái bình sứ ném tới nàng trong lòng ngực, thượng phẩm 99% độ tinh khiết đan dược. Nữ đạo trưởng tức khắc mắt sáng rực lên, cảm ơn Lý đan sư, lần này nhi sư phó của ta thần thức thương tổn được cứu rồi. Nói xong, nàng trực tiếp vội vã cáo lui. Lâm Hữu tắc trực tiếp ôm lấy Lý Tình về tới cách vách. 356 chương 356 luyện đan đại hội 10. Chương 356 luyện đan đại hội 10. Lý Tình kỳ quái mà nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu khẽ cười nói, chúng ta yêu cầu phòng ở, vừa lúc vị kia đạo trưởng đại người khác bán phòng ở, này phòng ở liền thành chúng ta. Nghĩ nghĩ, Lâm Hữu vẫn là đem phòng ốc Hạ Bạch Cốt nói một chút, bất quá bọn họ hiện tại đã đem nơi đó sửa đổi, trực tiếp sửa trồng hoa. Kỳ thật lúc trước bọn họ cũng từng nghĩ tới lộng một cái hồ nước, nhưng là ngẫm lại vốn dĩ nơi đó đã xem như một khối âm mà, nếu lại lộng một cái hồ nước, kia không phải càng tụ âm sao. Lý Tình đi theo Lâm Hữu vào sân, trong viện người còn ở bận rộn. Bọn họ muốn đem hậu viện nguyên bản thực vật đều tài đến kia phiến thổ địa thượng, nhưng là bọn họ phát hiện có chút không thành, nơi đó thế nhưng như là một cái đất cằn sỏi đá. Đại gia có chút hề hoài, bất quá Lý Tình cũng không có đương hồi sự nhi, nàng nhìn về phía Lâm Hữu, còn nhớ rõ mặt thế trước những cái đó trường học đều kiến ở địa phương nào sao. Bài tham A. Lâm Hữu híp lại một chút đôi mắt, có thể đem nơi này biến thành một cái sân huấn luyện. Lý Tình gật gật đầu, Lâm Hữu lập tức lên tiếng. Nơi này thực mau đã bị một đám tu sĩ biến thành một cái sân huấn luyện, lại còn có lộng một cái luận võ đài. Kiến nhà ở đối với bọn họ nuốt nguyệt thiên người tới nói, thật là ngửa quen đường cũ, hơn nữa bọn họ đã tại đây đóng trong nhà giá cấu nổi lên một cái truyền tống trận, về sau bọn họ đều không cần thông qua nơi khác truyền tống trận truyền tống, trực tiếp có thể từ nuốt nguyệt thiên truyền tống đến thánh thành tới. Thật đúng là phương tiện. Triệu Giai từ truyền tống trận mại ra tới, nàng bên người nhi còn có không ít người. Hiện tại nuốt nguyệt thiên trong phủ thành chủ người chính là thực vui vẻ, nhưng phàm là trong phủ thành chủ người đều biết hiện tại bọn họ đều có thể tùy thời đến thánh thành. Đương nhiên, đây chính là bọn họ nuốt nguyệt thiên bí mật, người khác vẫn là không cần đã biết. Phương tiện là phương tiện, nhưng là chúng ta ra cửa tốt nhất vẫn là thay đổi một chút chính mình dung mạo, miễn cho gặp được cái kia Thái Ân Ân. Khổng Chân Chân đối với cái này Thái Ân Ân thật sự có chút hận thấu xương. Cũng đúng, nữ nhân kia chính là một chuyện nhi tinh, có nàng ở. Chúng ta ở thánh thành quá đến khả năng sẽ không quá hảo. Triệu Giai đối cái kia Thái Ân Ân ý kiến lão đại. Chủ nhân, có thể hay không diệt trừ cái kia Thái Ân Ân? Khổng Chân Chân cảm thấy có như vậy một người tồn tại, thật là quá trướng mắt. Diệt trừ nàng còn dùng ố hế chính mình tay sao? Trong khoảng thời gian này nàng đang ở tìm người gả, chờ cái gì thời điểm nàng tìm hảo người, các ngươi đem hình ảnh thạch đưa đến nam nhân kia trong tay thì tốt rồi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, cái kia Thái Ân Ân, nàng cũng nhìn thực chán ghét. Nhưng là ô hế chính mình tay liền không thú vị, cho nên động động tiểu hư vẫn là có thể. Nàng muốn gả hảo nhân ra, như vậy liền phá hư nàng nguyện vọng hảo, nếu có thể làm nàng ở Thánh Thành đãi không đi xuống càng tốt. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là đừng làm cho nàng lại nhớ thương đi nuốt Nguyệt Thiên thì tốt rồi. Lý Tình cau mày, nghĩ như thế nào có thể làm nữ nhân này không dám lại đi nuốt Nguyệt Thiên đâu. Chẳng lẽ muốn đem này hình ảnh thạch ở nuốt Nguyệt Thiên phát nhân thủ một phần như sao? Lý Tình cảm thấy bộ dáng này giống như có chút không phúc hậu, rốt cuộc hình ảnh thạch kia Thái Ân Ân thật là quá phóng đãng, có thể so với mặt thế trước, cho nên. Lý Tình nhìn về phía Khổng Chân Chân cùng Triệu Giai, các ngươi có hay không cái gì ý kiến hay, có thể làm cái kia Thái Ân Ân về sau liền chúng ta nuốt Nguyệt Thiên cũng không dám đi. Triệu Giai nhíu mày, sự tình lần trước, nhà bọn họ cho nàng áp xuống đi, nếu chúng ta lại khơi mào tới, có thể hay không khiến cho hai thành chi gian chiến đấu. Vấn đề này chính là thực nghiêm túc. Rốt cuộc Nguyệt Hoa Thành so với bọn hắn nuốt Nguyệt Thiên cường đại quá nhiều, bọn họ hiện tại tưởng đối kháng kỳ thật vẫn là thực không dễ dàng. Nguyệt Hoa Thành hẳn là đã xem như từ bỏ nàng đi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Là từ bỏ nàng, nhưng là nàng hiện tại lại đứng ở vị kia Vân Thiếu Chủ trước mặt. Chắc Phong lúc này đã đi tới, vị kia Vân Thiếu Chủ ở toàn bộ tu chân giới chính là thực nổi tiếng một vị tồn tại, đứng ở hắn bên người nhi, kỳ thật liền tương đương với một bước lên trời, liền tính là nàng trước kia có cái gì không tốt sự tình. Cũng đều có thể xem nhẹ bất kể. Lý Tình mở to hai mắt nhìn, còn có thể như vậy thao tác. Đúng vậy. Phu nhân, nếu không chờ ngươi tham gia luyện đan đại hội đến cuối cùng, nếu có thể bắt được phía trước thứ tự nói, ngươi có thể trực tiếp lượng ra bản thân thân phận tới, bộ dáng này nói, không chuẩn liền có thể kinh sợ chủ Thái Ân Ân. Chắc Phong nhịn không được đề nghị nói. Lý Tình lắc lắc đầu, không có hứng thú, ta chỉ cần bắt được chính mình muốn thân phận bài là được, khác chả sao cả. Lý Tình cũng không biết. Nàng hiện tại muốn điệu thấp đã không thể. Bởi vì Đức Vân Đạo quan vị kia nữ đạo trưởng đã dùng thần thức đan cũng thanh tỉnh lại đây, nàng một tỉnh táo lại, lập tức liền có người hỏi, rốt cuộc có rất nhiều người đều tưởng một quả cao độ tinh khiết đang dược, bọn họ tưởng từ Lý Tình nơi này lộng tới tay. Thậm chí có không ít người đã tính toán đem Lý Tình cướp được tay, chuyện này vốn dĩ Lâm Hữu bọn họ còn không biết. Nhưng là bởi vì Chắc Phong hồi chính mình tiểu lữ quán một chuyến, không nghĩ tới đụng phải một cái chạy tin tức người quen, người nọ phun tào thời điểm đem tin tức này lộ ra tới. Chắc Phong đều sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, hắn lập tức trở về đem tin tức nói cho Lâm Hữu. Lâm Hữu cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu bọn họ không có chuẩn bị nói, thật đúng là có khả năng luống cuống. Rốt cuộc có không ít người là nhận thức bọn họ hiện tại cái dạng này, nếu bọn họ này nhóm người không có gì phòng bị liền đi, như vậy có người bị chảo nói, bọn họ liền thật sự bị động. Ngày hôm sau sáng sớm, những người khác vốn dĩ tính toán còn cùng, nhưng là bị Lâm Hữu cản lại. Lần này chỉ có hắn có thể cùng, người khác muốn đi nói, chỉ có thể dịch dung thành khác bộ dáng, sau đó giả dạng làm vây xem người vân xem, hơn nữa nếu thật sự xảy ra chuyện lời nói, bọn họ chỉ cần bảo toàn chính mình liền hảo, ngàn vạn không cần ra mặt. Lâm Hữu nói như vậy, tu vi thấp người tự động không đi, bọn họ không nghĩ cấp Lâm Hữu cùng Lý Tình tìm phiền toái. Đặc biệt là Trịnh Hạo càng là cố nén trụ không có đi, hắn cảm thấy chính mình kéo muội muội chân sau, lập tức liền đi tu luyện. Ở Thánh Thành nơi này, linh khí vẫn là thực nồng đậm, vẫn là thực thích hợp tu luyện. Triệu Giai cùng Khổng Chân Chân cũng tự giác không đi, đến nỗi Vân Cần các nàng càng là hoa ở đỉnh viện không dám đi ra ngoài. Cũng may đạo quan người cũng không có bán đứng bọn họ vị trí, bằng không nói, nếu có người đổ đến nhà bọn họ đã có thể không hảo. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người sáng sớm ra cửa thời điểm, trực tiếp xuyên chính là áo đen, lại còn có che khuất bọn họ hai người mặt. Ngươi không thể cùng ta ở bên nhau. Lý Tình cự tuyệt Lâm Hữu cùng nàng tương đi theo. Lâm Hữu nghĩ nghĩ cũng là, hắn thay đổi một cái dung mạo, cùng Lý Tình phân tán khai. Cứ như vậy từ hai người một trước một sau một đường đi tới luyện đan thi đấu nơi sân. Lúc này, bên ngoài đã đứng không ít người, hơn nữa các môn phái người là thiệt tình không ít. Nhìn đến cái kia đan sư không có. Không có chú ý tới, đến bây giờ đều không có tới, có phải hay không không dám xuất hiện. Hẳn là không thể nào, tin tức để lộ. Lam ơn, này tin tức có thể giấu được sao? Kia phỏng chừng là không dám tới. Những người này cũng không biết Lý Tình liền đứng ở bọn họ phía sau, đến nỗi Lâm Hữu lúc này đã cùng nàng tách ra, Lý Tình ăn mặc áo đen tử thượng tràng, cái này làm cho vây quanh ở bên ngoài người buồn bực, bọn họ như thế nào liền không có nghĩ đến người sẽ như vậy giả dạng đâu. 357 chương 357 luyện đan đại hội 11 chương 357 luyện đan đại hội 11 Lý Tình xuất hiện, liền luyện đan hiệp hội phó hội trưởng đều có chút khiếp sợ, hắn thậm chí còn chuyên môn đi tới Lý Tình trước mặt, sao ngươi lại tới đây? Nơi này có rất nhiều người tưởng chiều ngươi xuống tay đâu. Lý Tình cười khẽ một chút, cho nên đương thi đấu kết thúc, ta trực tiếp từ trên sân thi đấu biến mất, phó hội trưởng cũng đừng nói cái gì. Yên tâm đi, ta cho ngươi cái này tiện lợi. Phó hội trưởng cười khẽ lên, phải biết rằng bọn họ luyện đan hiệp hội cũng tưởng cấp sở hữu luyện đan sư một cái bảo hộ, nhưng là hiện tại không như mong muốn, bất quá có thể cung cấp một ít trợ giúp, bọn họ vẫn là rất vui lòng. Luyện đan sân thi đấu tự nhiên là không dám có người xông tới, nhưng là chỉ cần một chút sân thi đấu, kia đã có thể chưa chắc, dưới đài các môn phái hoặc gia tộc người đều một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, đặc biệt là tận trời môn vị kia Vân thiếu chủ nhìn về phía Lý Tình ánh mắt càng là nóng bỏng vô cùng. Hắn hiện tại xác định, chính là nữ nhân này, nàng chính là chính mình muốn tìm nữ nhân, tuy rằng hắn hiện tại thấy không rõ nàng chân thật bộ mặt, nhưng là hắn có thể xác định là nàng liền thành. Hắn sẽ đem nàng mang về. Nhất định sẽ. Nàng chỉ có thể là của hắn. Nếu Lâm Hữu đã biết hắn ý tưởng, phỏng chừng sẽ nghĩ trực tiếp bóp chết hắn đi. Nhưng là Lâm Hữu cũng không biết, bởi vì Lâm Hữu hiện tại đã về tới trong không gian, bởi vì Lý Tình nói, chỉ cần nàng luyện đan kết thúc, sau đó nghiệm chứng về sau, liền trực tiếp hồi trong không gian, sau đó lại hồi bọn họ đình viện, lần sau khảo thí thời điểm, nàng sẽ trực tiếp xuất hiện ở luyện đan trên sân thi đấu, sau đó lại trực tiếp từ luyện đan trên sân thi đấu biến mất, cái này phó hội trưởng đã đồng ý. Lý Tình lo lắng chung quanh luyện đan sư có cái gì xuẩn xuẩn hành động, cho nên nàng ở chính mình bên người nhi chính là bỏ thêm không ít trận pháp, dù sao liền tính là có người phá trận, cũng đủ nàng luyện chế hảo hiện tại đan dược. Thích hợp kết đan hậu kỳ dùng đan dược, Lý Tình sớm trước kia cũng đã tưởng hảo luyện chế bộ dáng gì đan dược. Lần này Lý Tình cũng lười đến xem người khác luyện đan thời gian, nàng ngồi xuống hạ liền bắt đầu hành động lên, luyện chế loại này đan dược đối với nàng tới nói hoàn toàn là ngựa quen đường cũ, đối nàng cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Lý Tình bên này nhi bắt đầu luyện chế, cùng nàng giống nhau hành động người không có mấy người, dư lại còn đều ở nghiên cứu đan phương đâu. Lý Tình luyện đan thời gian thực đoạn, nay kết đan kỳ đan dược gần dùng nửa canh giờ liền luyện chế thành công. Cái này làm cho phó hội trưởng đều không có nghĩ đến, bất quá hắn minh bạch lúc trước luyện đan vị này chính là ẩn tàng rồi thực lực, nhưng là này kết đan kỳ đan dược gần dùng nửa canh giờ, hắn lập tức liền hướng tới Lý Tình đi qua. Lý Tình đem cực phẩm đan thu hồi tới, đem dư lại mấy cái đan dược giao cho phó hội trưởng, này trong đó có tam cái thượng phẩm đan, độ tinh khiết đều là 98% trở lên, hai quả trung phẩm đan, độ tinh khiết đều là 99% trở lên. Phó hội trưởng hưng phấn mà cấp Lý Tình ban phát lục cấp luyện đan sư huy chương, sau đó lại cho nàng tiến vào tiếp theo thi đấu chứng minh, liền trực tiếp làm nàng rời đi. Đương Lý Tình biến mất ở hội trường thượng thời điểm, chung quanh chờ đợi người trợn tròn mắt. Gì? Như thế nào không thấy? Kia phó hội trưởng đã nghiệm chứng qua, nhân gia tự nhiên có thể rời đi. Đây là thuấn di sao? Chính là thánh thành không phải cấm thuấn di sao? Ta nhìn đến nàng trong tay có một lá bửa, hẳn là một chương truyền tống phủ. Truyền tống phủ? Sao có thể? Loại này lá bùa không phải mấy trăm năm trước cũng đã thất truyền sao? Thật là truyền tống phủ, ta trước kia may mắn gặp qua một lần, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng còn có truyền tống phủ, thân phận của nàng rốt cuộc là cái gì? Vân Thiên Tề lúc này cũng hoài nghi, rốt cuộc nếu gần là nuốt Nguyệt Thiên thành chủ phu nhân nói, như vậy nàng không nên có truyền tống phủ mới đúng, truyền tống phủ hẳn là cái loại này có nội tình gia tộc mới có đồ vật, trên thế giới này còn có luyện chế truyền tống phủ người, nhưng là người lại quá ít quá ít. Thiếu chủ, kia nữ nhân hẳn là không phải nuốt Nguyệt Thiên người đi. Không phải nuốt Nguyệt Thiên người, như vậy là ai? Vân Thiên Tề nhíu mày. Thiếu chủ, nữ nhân này không đơn giản, ta kiến nghị lần sau trực tiếp ở trên sân thi đấu thỉnh nàng. Vân Thiên Tề bên người nhi người ra chủ ý. Vân Thiên Tề tức giận nhi quăng một chút tay áo, ngươi đây là muốn cho ta đắc tội luyện đan hiệp hội người. Nàng hôm nay là ăn mặc áo đen tới, các ngươi hiện tại lập tức liền đi trên đường, nhìn đến xuyên áo đen người đều cho ta bắt được trở về. Nghe được Vân Thiên Tề nói, hắn bọn thuộc hạ lập tức liền chạy ra đi. Nơi này chính là Thánh Thành, xuyên áo đen người thật sự không ở số ít, hơn nữa không chỉ là Vân Thiên Tề làm như vậy, thật nhiều môn phái đều là làm như vậy. Lần này tử, toàn bộ Thánh Thành đều có chút đại loạn. Thánh Thành thành chủ đại nhân buồn bực, lập tức liền tìm tới rồi Hoàng tộc Vương giả, Tam Vương gia, chuyện này hiện tại làm sao bây giờ? Toàn bộ Thánh Thành đều rối loạn, chính là này mấy cái môn phái cố tình lại không phải chúng ta có thể đắc tội. Tam Vương gia cũng phát sầu, phải biết rằng hiện tại hắn phụ vương đang ở bế quan, đại ca đi ra ngoài rèn luyện không biết nhiều sẽ trở về, đến nỗi nhị ca bản thân có khuyết tật, căn bản mặc kệ thế sự, sở hữu sự tình đều rơi xuống trên đầu của hắn, hắn có chút bất đắc dĩ. Hiện tại việc này nếu mặc kệ nói cũng không thành, nhưng là còn nói, như vậy liền phải đắc tội những cái đó môn phái người, hắn nghĩ nghĩ chỉ có thể cấp toàn thành người phân bố một cái thành quy, đó chính là ở thánh thành cấm xuyên áo đen. Nay quy định một chút, toàn bộ thánh thành nhưng thật ra an tĩnh rất nhiều. Chẳng qua, những cái đó môn phái tuy rằng bắt được một ít người áo đen, nhưng là đều không phải bọn họ người muốn tìm. Bất quá các đại môn phái cũng có một ít thu hoạch, rốt cuộc xuyên áo đen người, trong tình huống bình thường, đều là che lấp chính mình thân phận người. Tỷ như tận trời liền bắt được một cái bọn họ tông môn phản đồ, đối với cái này thu hoạch, Vân Thiên Tề tuy rằng không hài lòng, nhưng là cuối cùng là không có uổng phí công phu, hơn nữa hắn cũng coi như là lập một cái công lớn. Đến nỗi mặt khác môn phái, đảo cũng là bắt được một ít hữu dụng người, còn có một môn phái, thế nhưng bắt được một cái trộm thánh, cái này làm cho cái kia trộm thánh buồn bực a. Sớm biết rằng hắn liền hóa trang thành người thường, như vậy cũng sẽ không dẫn nhân chú mục, không nghĩ tới lần này thế nhưng làm ra loại chuyện này tới. Lý Tình bọn họ liền đãi ở Thánh Thành Đình Viện, bọn họ thu được đủ loại kiểu dáng tin tức, đều là Trác Phong từ hắn bằng hữu nơi đó mua tới tin tức, bởi vì Trác Phong cấp giá không tồi, người nọ một có tin tức liền đến Trác Phong nơi này bán linh thạch. Thường xuyên qua lại như thế, Trác Phong ẩn ẩn có như vậy một chút tin tức đầu lĩnh cảm giác, Lâm Hữu trực tiếp phái một người giúp hắn. Trác Phong thật đúng là thu một ít tên côn đồ giúp hắn thu thập các loại tin tức. Trác Phong tốt xấu ở cái này Thánh Thành cư trú nhiều năm như vậy, cho nên cũng coi như là có một chút nhi nhân mạch đấy, lần này nhi, thật đúng là dùng tới. Lý Tình không nghĩ tới bởi vì chính mình sự tình liên lụy nhiều người như vậy, nàng cảm thấy thật sự có chút xin lỗi, chẳng qua nàng hiện tại không có cách nào cùng những người này xin lỗi, rốt cuộc đi ra lăn lộn dù sao cũng phải còn, loại cái gì nhân phải cái gì quả. Liên tính là này người này đã chịu cái gì trừng phạt cũng chỉ có thể trách lúc trước bọn họ làm không thế nào địa đạo. Ngày nay buổi tối, bởi vì các đại môn phái loạn bắt người, toàn bộ Thánh Thành nhưng thật ra khó được an tĩnh lại, thậm chí các đại ban đêm mở cửa hàng cũng toàn bộ đều đóng cửa sớm mà đi nghỉ ngơi. Vẫn là không có người xúc kia mấy cái môn phái rủi ro, đại gia có thể trốn tự nhiên là trốn tránh điểm nhi, bị bắt liền tính là không trêu chọc chuyện gì, đều đến bị bọn họ bái tầng ra. 358 chương 358 luyện đan đại hội 12. Chương 358 luyện đan đại hội 12. Mà ngày này, luyện đan thi đấu giữa một cái khác lớn lên thật xinh đẹp nữ luyện đan sư bị Vân Thiên Tề cấp bắt đi. Quan trọng nhất chính là vị kia nữ luyện đan sư là ở khách điếm bị trảo. Vị kia nữ luyện đan sư tù vi không cao, hôm nay được đến cũng bất quá là ngũ cấp luyện đan sư huy trường, vốn dĩ nàng đều đã tính toán rời đi, nhưng là không nghĩ tới bị tận trời môn người cấp bắt, cái này làm cho nàng thực buồn bực. Cố tình nàng tông môn là địa phương nào, sư phó không cho nàng nói. Vân Thiên Tề trực tiếp tìm được vị này nữ đan sư trước mặt, ta là tận trời thiếu chủ, nếu ngươi có thể theo ta nói, ta có thể bảo đảm ngươi về sau vinh hoa phú quý. Nữ đan sư bĩu môi, nàng có một cái sau chiêu nhi, chỉ là cái kia sau chiêu nhi thời gian còn chưa tới đâu, hiện tại còn không thể dùng, nàng hiện tại chỉ có thể cùng trước mắt cái này nam tu thỏa hiệp một chút, đến nôi hắn là cái gì địa phương nào thiếu chủ, nàng là thật sự không có hứng thú. Rốt cuộc bằng vào nàng chính mình đan sư thân phận, nàng chính mình liền có thể cho chính mình vinh hoa phú quý, nếu không phải sư phó không cho nói, nàng nếu là nói ra sư phó tên húy tới có thể hù chết hắn. Chỉ tiếc hiện tại không thể nói, làm ta ngẫm lại đi, này dù sao cũng là liên quan đến ta cả đời sự tình. Theo trước mắt nam nhân, vạn nhất hắn là một cái tà tu, chính mình thật vất vả tu luyện đến chút cơ hậu kỳ tu vi không phải bị phế đi sao. Vân Thiên Tề cảm giác được trước mắt nữ nhân này là mềm hóa. Hắn vừa lòng nhéo nhéo cái này nữ tu khuôn mặt nhỏ, mở miệng nói, kia chờ luyện đan đại bỉ kết thúc về sau, lại chờ tin tức của ngươi. Nói xong hắn liền trực tiếp chạy lấy người. Hắn cũng không có cưỡng bách vị này nữ đan sư, rốt cuộc đối với hắn tới nói, truy ở hắn bên người nhìn nữ tu quá nhiều, tùy tiện vây vây tay đều có một đám lại đây, căn bản không có tất yếu đi cưỡng bách một nữ nhân, làm ra cái loại này không phẩm sự tình tới. Tuy rằng trước mắt vị này nữ đan sư cũng thật xinh đẹp, nhưng là đối với có tài người. Hắn vẫn là thực quý trọng, hắn muốn lấy đức thu phục người. Hắn đi rồi về sau, nữ đan sư trưởng thở ra một hơi, cũng không biết là ai đưa tới phiền toái, chính mình thế nhưng cũng bị liên lụy, sớm biết rằng liền không mặc áo đen. Chính là nếu không mặc áo đen nói, có lẽ nàng sớm trước kia cũng đã bị người bắt đi, chuyện này như thế nào đều mẹ có biện pháp. Vị này nữ đan sư tuy rằng biết trên sân thi đấu phát sinh sự tình, nhưng là bởi vì nàng chưa bao giờ hỏi đến thế sự, cho nên căn bản không biết chuyện này là Lý Tình khiến cho tới. Lúc này Lý Tình chính thảnh thơi đãi ở nhà, nàng đang ở tính toán sổ sách đâu, lục cấp huy trường, ngày mai là có thể bắt được bát cấp huy trường, dư lại thi đấu ta liền không tham gia. Phòng trưng có thể đạt tới bát cấp người không nhiều lắm, hôm nay tiến vào ngày mai thi đấu người chỉ còn lại có không đến 100 người. Lâm Hữu nhìn chính mình trên tay tư liệu, không nghĩ tới Trác Phong người này tại đây phương tiện, vẫn là thực xuất sắc, lúc này mới 2 ngày công phu, cái này ngầm mạng lưới tình báo, hắn đều đã làm sinh động. Ta xem qua tu luyện, so với ta tu vi cao người đại khái có 6-7 cái, bọn họ hẳn là sẽ tham gia hậu thiên thi đấu, nhưng là ta không nghĩ theo chân bọn họ tranh, có một cái bắt cấp đan sư huy chương như vậy đủ rồi. Lâm Hữu lúc này vớt chính mình cằm, nếu không ngươi ngày mai đơn giản luyện chế thích hợp xuất khiếu sơ kỳ dùng đan dược hảo, trực tiếp khảo một cái cửu cấp đan sư huy chương, làm cho bọn họ tưởng đều không thể tưởng được. Rốt cuộc ban phát huy chương thời điểm, phó hội trưởng giống như cũng không có để cho người khác nhìn đến. Bộ dáng này nói, đối với bọn họ về sau che giấu tung tích cũng không tồi. Lý Tình nghĩ chuyện này tính khả thi vẫn là rất cao, rốt cuộc đi, phó hội trưởng đối nàng thái độ còn xem như không tồi. Đúng rồi, còn có cái kia luyện đan hiệp hội nữ hải nhi, hôm nay nàng giống như cũng không có gặp được, cũng không biết nữ hải nhi kia thế nào. Bất quá ngẫm lại đối phương là luyện đan hiệp hội người, là khẳng định sẽ không có việc gì nhi. Kỳ thật lại nói tiếp, Lạc Lạc căn bản không có tham gia thành hôm nay thi đấu, bởi vì nàng mua được độ tinh khiết 99% trở lên đan dược, cho nên bị nàng ra ra cùng mãi mãi lôi kéo luyện đan đi. Đối với nàng tới nói, căn bản không có tất yếu tham gia cái gì luyện đan thi đấu, dù sao huy chương nàng sớm đã có bắt cấp, cho nên này thi đấu tham gia không tham gia, đối nàng tới nói thật không cần phải. Lý Tình cũng không biết việc này chuyện này, nàng có thể nhớ tới Lạc Lạc tới, hoàn toàn là bởi vì cảm thấy cùng Lạc Lạc có mắt duyên. Ngày hôm sau sáng sớm, các đại môn phái người vẫn như cũ là sớm chiếm cứ sân thi đấu chung quanh, bọn họ đã quyết định, hôm nay không đợi thi đấu kết thúc, chỉ cần vị kia nữ đan sư vừa xuất hiện, bọn họ liền khai đoạn. Nhưng là thời gian một chút đi qua, mắt thấy đều mau đến thi đấu thời gian, nhưng là vị kia nữ tu lại không có xuất hiện dấu hiệu. Người không phải là đã dọa chạy tê ơ. Không có khả năng đi. Ai biết được. Kia nữ tu ngày hôm qua cũng đã biết tình huống không đúng rồi, hôm nay còn xuất hiện vậy kỳ quái. Nói cũng là, này đó môn phái nói rõ là muốn bắt nhân ra đi, ai choáng váng, còn sẽ trở về. Ai, hôm nay phỏng trừng bọn họ lại là bạch đợi. Thi đấu chỉ còn lại có một chút thời gian gì. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Những người khác theo người này ánh mắt nhìn qua đi, sau đó mọi người trực tiếp chi một tiếng. Không thể nào. Ta không hoa mắt đi. Vị này nữ đan sư hình như là đột nhiên xuất hiện. Lợi hại, thật là quá lợi hại, nàng đây là dùng định vị phù. Này định vị phù số lượng không phải hữu hạn sao? Kia chính là dùng một chương thiếu một chương. Đan sư quả nhiên là có tiền. Kia còn dùng nói. Lý Tình đột nhiên xuất hiện ở sân thi đấu trung gian, hơn nữa vị trí vừa lúc là ngày hôm qua nàng thi đấu quá địa phương, nàng rơi xuống hạ, phất tay liền thiết hạ mấy cái trận pháp. Sau đó nhìn đài thượng dược thảo, nàng phất tay đem phục vụ người kêu lại đây, muốn chính mình yêu cầu vài loại dược thảo, sau đó bắt đầu đem chính mình yêu cầu dược thảo nhặt ra tới. Thức mau. Đại giả liền tới rồi, theo người hầu tới còn có Giang Phó Hội trưởng. Giang Phó Hội trưởng cũng không tính toán rời đi, trực tiếp ngồi xuống phụ cận không vị thượng, này phụ cận vị trí đều không xuống dưới, Lý Tình bên này nhi vẫn là không có người quấy rầy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cũng không có người biết nàng muốn luyện chế thích hợp xuất khiếu sơ kỳ sử dụng đan dược. Đương nhiên, trang Giang Phó Hội trưởng, Giang Phó Hội trưởng chính là đã nhìn ra, Lý Tình là chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Nếu nàng thật sự có thể luyện chế thành công xuất khiếu sơ kỳ đan dược, kia cũng thật chính là nghịch thiên luyện đan thiên tài. Lý Tình động tác thực mau, liền tính là Giang Phó Hội trưởng nhìn, cũng một chút không có ảnh hưởng đến nàng. Vẫn như cũng là một lò liền thành hình, sau đó Giang Phó Hội trưởng phát hiện Lý Tình động tác nhỏ, có một viên cực phẩm đan dược, bị nàng thu đi rồi. Nghĩ nghĩ mấy ngày nay nàng luyện chế đan dược cũng không có một viên cực phẩm, hắn biết cái này nha đầu khẳng định là đều đem cực phẩm thu đi rồi. Giang Phó Hội trưởng đứng ở Lý Tình trước mặt, tiếp nhận hai viên thượng phẩm cùng ba viên hạ phẩm đan về sau, vẫn như cũ nghiêm túc mà nhìn Lý Tình. Lý Tình bất đắc dĩ, trực tiếp đem kia viên cực phẩm đan phóng ra. Giang Phó Hội trưởng nhìn một chút, này cực phẩm đan dược độ tinh khiết thế nhưng đạt tới 99% điểm năm trở lên độ tinh khiết, hắn lặng lẽ đem kia viên đan dược thả lên. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho người khác xem. Độ tinh khiết như vậy cao, chỉ thích hợp hắn phóng. Giang Phó Hội trưởng trực tiếp cho Lý Tình hai quả huy chương. Một quả bắt cấp, một quả cửu cấp, cho nàng mang chính là bắt cấp, đến nỗi cửu cấp, trực tiếp làm nàng chính mình phóng đi lên. 359 chương 359 luyện đan đại hội 13. Chương 359 luyện đan đại hội 13. Từ Lý Tình đứng lên bắt đầu, người chung quanh liền bắt đầu chú ý nổi lên nàng, sau đó có chút môn phái người đã bổ nhào vào sân thi đấu bên ngoài, liền chờ nếu nàng thật sự chuyển tống đến sân thi đấu bên ngoài nói, bọn họ liền trực tiếp bắt được nàng. Nhưng là Lý Tình trực tiếp từ mọi người trước mặt biến mất. Hơn nữa biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không có xuất hiện ở sân thi đấu bên ngoài, không có người biết nàng biến mất đến địa phương nào. Thậm chí có một môn phái mời tới bọn họ môn phái đại năng, đều không có phát hiện Lý Tình rốt cuộc đi địa phương nào. Chuyện gì xảy ra? Thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh, đây là không có khả năng sự tình a. Rốt cuộc toàn bộ thánh thành là cấm phi cấm thuấn di, tưởng phi trừ phi là điều tộc, tưởng thuấn di trừ phi là đại thừa trở lên tiêu chuẩn, vị kia nữ đan sư tuổi thực nhẹ. tuyệt đối không có khả năng là đại thừa trở lên tiêu chuẩn. Hơn nữa vị kia đại năng đã nhìn ra, nàng cũng chính là nguyên anh kỳ tu vi. Nữ nhân kia đi đâu vậy? Vì cái gì nàng không chịu thánh thành chế ước, liền tính là định vị phù hoặc truyền tống phù cũng không có khả năng có loại này hiệu quả đi. Vị kia đại năng cũng mê hoặc, càng đừng nói là người khác. Thậm chí thánh thành trong vương cung người cũng có chút nhi hâm hực, cái kia nữ đan sư đâu? Bát vương gia còn nói đem nàng thỉnh về vương cung đâu? Bọn họ thậm chí liền lời nói đều không thể nói, vị kia nữ đan sư đi đâu vậy? Mọi người lúc này đem ánh mắt theo dõi vị kia giang phó hội trưởng. Giang phó hội trưởng nhíu môi, chuyện này cùng ta không có quan hệ, nhân gia chỉ là tới tham gia thi đấu, nhưng cũng không phải luyện đan hiệp hội người, chúng ta nhưng quản không đến nhân gia. Nói nữa, chúng ta luyện đan hiệp hội đều không có truyền tống phủ cùng định vị phủ. Bọn họ muốn còn không biết đi nơi nào muốn đâu, sao có thể đưa cho người khác, đúng không? Mọi người vừa nghe cũng là, nếu nói nơi nào có định vị phủ hoặc truyền tống phủ, cũng chính là tận trời. Mọi người đem ánh mắt phóng tới Vân Thiên Tể trên người. Vân Thiên Tể đều hậm hực, ta cũng ở tìm nữ nhân kia, ngày mai còn có một hồi thi đấu, ta xem không bằng đại gia ở trên sân thi đấu lộng một cái cấm chế dùng truyền tống phủ cấm chế, thế nào? Mọi người vừa thấy Vân Thiên Tể cũng không giống như là nói dối bộ dáng, vì thế mọi người liền đồng ý. Kết quả là, mọi người trực tiếp bắt đầu ở sân thi đấu chung quanh lộng cấm chế, Giang Phó Hội trưởng lặng lẽ sờ soạn một chút cái mũi rời đi. Hắn vẫn là đừng nói vị kia ngày mai không tới, bằng không hắn liền lại thành mọi người công kích mục tiêu. Nghĩ vậy nhi, Giang Phó Hội trưởng trực tiếp rời đi, hắn hồi luyện đan hiệp hội đi, cực phẩm đan đều có thể là 99% điểm 5 trở lên, này độ tinh khiết thật là nghịch tiên, nhưng là chuyện này hắn là không thể cùng người khác nói, chỉ có thể lặng lẽ cùng nhà mình hội trưởng nói. Như thế nào, kia hai viên cực phẩm đan dược cũng là hắn cùng hội trưởng phân phân, hội trưởng hẳn là sẽ không oán trách chính mình đem cựu cấp đan sư huy chương phát ra đi. Giang Phó Hội trưởng trở về báo cáo, mà phía dưới những người này căn bản không có nghĩ đến Lý Tình hôm nay luyện chế sẽ là cửu cấp đan sư luyện chế đan dược, đại gia còn đều chờ nàng ngày hôm sau xuất hiện đâu. Lại nói Lý Tình về tới nhà mình sân, cuối cùng là thoải mái rất nhiều, hiện tại bọn họ còn có người ở hội trường phụ cận xem tin tức đâu, cũng không biết nàng rời đi về sau, những người đó biến thành bộ dáng gì đâu. Muốn nói lên, chỉ cần Đức Vân xem không ra bán nàng, người khác liền sẽ không phát hiện nơi này. Rốt cuộc bọn họ sở cư trú cái này đỉnh viện cũng coi như là hoang vắng nơi. Lý Tình trở về sau không bao lâu, Trác Phong liền đưa về tới tin tức, những người đó ở trên sân thi đấu lộng thiên la địa võng, liền chờ nàng ngày mai xuất hiện đâu. Lý Tình vui vẻ, nàng ngày mai sẽ không tái xuất hiện, nàng đã được đến chính mình muốn đồ vật. Trác Phong chính là rất bội phục nhà mình nữ chủ nhân, thế nhưng liền như vậy tránh thoát các môn phái tính kế, còn thành công bắt được chính mình muốn đồ vật. Bất quá ngay sau đó vương cung ra một cái treo giải thưởng, nghe nói là phải vì thánh vương luyện chế một loại đan dược, độ tinh khiết yêu cầu là 98% trở lên, hơn nữa cái này treo giải thưởng nói rõ chính là hướng về phía Lý Tình tới. Nhưng là cũng không có người biết Lý Tình lai lịch, chỉ có tận trời thiếu chủ Vân Thiên Tề đại khái đoán nữ đan sư là Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ, nhưng là lại không có xác định. Lý Tình thu được tin tức này thời điểm, Lâm Hữu trực tiếp lôi kéo Lý Tình truyền tống trở về Nuốt Nguyệt Thiên. Hai người còn ở trên đường cái chuyển động nửa ngày, dù sao không có người xác định nhà bọn họ tiểu yêu tinh có phải hay không đan sư, chỉ cần tiểu yêu tinh có nguyên vẹn chứng cứ không ở hiện trường, như vậy liền càng không có người xác định. Vân Thiên Tể bên này Nhi cũng vừa lúc phái người ở Nuốt Nguyệt Thiên trong thành xem thành chủ cùng thành chủ phu nhân có ở đây không, vừa lúc thấy được này nhị vị đi dạo phố, hơn nữa vẫn là thực nhàn nhã cái loại này. Lần này tử, người kia chạy nhanh đem tin tức đưa đến Vân Thiên Tể bên này Nhi. Phải biết rằng này thi đấu mới qua đi không có 3 cái canh giờ đâu, liền tính là bọn họ tưởng từ Thánh Thành truyền tống trở về, cũng không có nhanh như vậy tốc độ, bởi vì Thánh Thành không có thẳng tới Nuốt Nguyệt Thiên truyền tống trận. Vân Thiên Tề như mày, chẳng lẽ bọn họ có cái gì có thể nhanh chóng truyền tống trở về đồ vật? Vân tìm người cấp Đức Vân xem tạo áp lực, làm các nàng cấp Thánh Vương tìm tới 98% trở lên đan dược. Rốt cuộc duy nhất cùng vị kia nữ đan sư giao dịch quá người chính là Đức Vân xem người. Nói vậy bọn họ chi gian quan hệ hẳn là sẽ không quá kém. Cứ như vậy tử, Đức Vân xem bị Thánh Vương cung người cấp tạo áp lực, làm các nàng giao ra 90% nhập trở lên đan dược tới. Lại nói tiếp, Lý Tình cấp Đức Vân xem luyện chế ra tới đan dược, một viên 99% đã bị Đức Vân xem sư thúc cấp ăn, dư lại 98% nhưng thật ra có 2 viên, nhưng là Đức Vân xem người cũng không tưởng giao ra đây. Hơn nữa nhà bọn họ sư thúc đã hoàn toàn hảo, vì thế ở tạo áp lực cùng ngày, Đức Vân xem sư thúc liền trực tiếp đi Thánh Vương Cung. Cũng không biết hai bên giao dịch cái gì, sư thúc nhưng thật ra đem trong đó một viên đan dược giao dịch đi ra ngoài, giống như còn trao đổi tới rồi không ít thứ tốt. Nhưng là vị này sư thúc chính là thực thông minh, đối với Lý Tình nơi đi, nàng cũng không có nói. Vui đùa cái gì vậy, các nàng Đức Vân xem hiện tại cũng coi như là cùng vị kia nữ đan sư quan hệ tốt đẹp, các nàng là sẽ không phá hư loại quan hệ này, cho nên chỉ cần các nàng đứng vững áp lực, vị kia nữ đan sư an toàn, các nàng cầu luyện một ít đan dược vẫn là thực dễ dàng một việc. Bắt cấp luyện đan sư à, các nàng Đức Vân trong quan đan sư nhiều nhất mới có thể luyện chế ngũ cấp đan dược. Muốn nói lên, toàn bộ thiên hạ có thể luyện chế bát cấp trở lên đan dược người đều ở số ít, huống chi là 98% trở lên độ tinh khiết. Lý Tình được đến cửu cấp huy chương sự tình, luyện đan hiệp hội cũng không có nói ra đi, bất quá nếu về sau Lý Tình sử dụng huy chương nói, luyện đan hiệp hội tự nhiên sẽ biết nàng ở địa phương nào. Phải biết rằng có huy chương ở luyện đan hiệp hội các đại đan dược phòng mua dược thảo chính là đánh giảm 30%, trong tình huống bình thường, không cần huy chương người rất ít. Cho nên luyện đan hiệp hội cũng không lo lắng liên hệ không đến Lý Tình. Rốt cuộc toàn bộ thiên hạ dược thảo 9 thành đô là luyện đan hiệp hội trong tay. Hơn nữa hội trưởng cùng phó hội trưởng đã cầm kia hai viên cực phẩm 99% điểm năm đan dược đi nghiên cứu, hai người không chuẩn thật đúng là có thể thông qua nghiên cứu này đan dược đề cao chính mình luyện đan độ tinh khiết đâu, kỳ thật này cũng coi như là bọn họ chiếm Lý Tình tiện nghi. Cho nên đối với lên sân khấu Lý Tình sự tình, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm, rốt cuộc bọn họ bản thân cũng là đan sư, đối với đan sư bị các môn phái giam cầm ở một chỗ luyện đan sự tình cũng là căm thủ đến tận xương thủy. 360 chương 360 luyện đan đại hội 14. Chương 360 luyện đan đại hội 14. Mà luyện đan hiệp hội người căn bản không biết, Lý Tình nơi này chính là có một cái không gian, trong không gian gieo trồng vô số dược thảo, lại còn có bọn họ từ bí cảnh được đến vô số nhận chữ vật, nơi đó mặt dược thảo cũng đủ nàng luyện chế mấy trăm năm. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, Lý Tình là sẽ không vận dụng huy chương. Đối với Lý Tình đi khảo cái này huy chương, chẳng qua là nàng muốn cho chính mình một cái chức nghiệp khẳng định mà thôi. Ít nhất nàng cũng biết chính mình luyện đan sư cấp bậc, cửu cấp luyện đan sư à, kỳ thật lại nói tiếp, luyện đan hiệp hội hội trưởng cũng là cửu cấp luyện đan sư, tuy rằng hắn tu vi cao, nhưng là hắn có thể luyện chế ra tới đan dược cũng không nhiều. Đương nhiên, cũng không thể nói hội trưởng luyện đan năng lực không cường, mà là luyện chế càng cao đan dược, đối độ tinh khiết yêu cầu càng cao, độ tinh khiết không đến, là luyện chế không ra. Tỷ như xuất khiếu hậu kỳ trở lên đan dược, độ tinh khiết không đạt được 97% là sẽ không thành đan. Cho nên nói không phải hắn sẽ không luyện chế, mà là hắn độ tinh khiết không đạt được cái kia trình độ. Đây cũng là bọn họ nghiên cứu Lý Tình những cái đó đan dược nguyên nhân. Hơn nữa tuy rằng nói hôm nay có 8 người được đến bắt cấp luyện đan sư huy chương, nhưng là cửu cấp luyện đan sư huy chương đã có thể chưa chắc ai đều có thể được đến. Bởi vì cửu cấp luyện đan sư luyện chế độ tinh khiết đến đạt tới 95% trở lên. Nhưng đừng đương phần trăm này 95 chính là như vậy hảo được đến. Không đơn giản như vậy sự tình. Này ngày hôm sau thi đấu còn không có bắt đầu, Thánh Thành cũng đã khai đánh cuộc, mà này trong đó tiếng hô tối cao chính là Lý Tình, chẳng qua Lý Tình cũng không có lưu tên của mình, nàng chỉ chứa một cái tiểu thanh tên. Cho nên hiện tại đánh cuộc trung tiểu thanh bồi suất thấp nhất, đến nỗi những người khác, trên cơ bản có thể nói là không có người xem trọng. Ngươi chuẩn bị mua ai? Ngươi có bệnh sao? Mua nàng nơi nào có thể hành? Như thế nào không được? Kia trên sân thi đấu chuẩn bị thiên la địa võng, ngươi cảm thấy nàng còn khả năng xuất hiện sao? Kia nhưng thật ra ai, chính là ta nên mua ai? Có một cái không phải thua hết cả bàn cờ sao? Ta mua chính là cái kia. Có đạo lý, ta cũng mua cái kia. Lại nói tiếp, chú ý tới thua hết cả bàn cờ người cũng không có mấy cái. Này đánh bạc đánh cuộc chính là một cái tim đập, một cái một đêm phất nhanh cơ hội, cho nên rất nhiều người vẫn là thực nguyện ý mua ít được lưu ý. Lý Tình còn làm chắc phong cũng ở bên ngoài mua thua hết cả bàn cờ. Hơn nữa bọn họ mua còn không ít. Lý Tình cùng Lâm Hữu ở nuốt nguyệt trời đã sáng tướng, liền lại về tới Thánh Thành, vì tỏ vẻ chính mình không có ra quá Thánh Thành, nàng còn phái người dò hỏi Thánh Vương cung luyện chế chính là cái gì đang dược, nàng có thể hỗ trợ luyện chế, nhưng là bản nhân là sẽ không xuất hiện. Hơn nữa truyền tin người, nàng tìm chính là một vị bắt vương phủ thị vệ, kia thị vệ đột nhiên liền thu được một cái tin tức, hỏi lại hắn nhiều, hắn cũng không biết. Hơn nữa hắn bản thân chính là vương phủ người, vẫn là bắt vương tín nhiệm người. Tự nhiên là không có khả năng phản bội bắt vương ra, cho nên bắt vương ra thu được này tin tức thời điểm, có chút buồn bực, cũng có chút nhi tức giận. Bắt vương tìm không thấy người, chỉ có thể đem chính mình muốn luyện chế đan dược cùng tài liệu phóng tới nhiệm vụ đại sảnh. Lấy đan phương cùng tài liệu chính là một cái con rối, còn không có chờ các đại môn phái phản ứng, đồ vật cũng đã bị lấy đi rồi. Hiện tại bắt vương cũng không khăng khăng muốn tìm được đan sư, chỉ cần nàng hỗ trợ luyện đan liền thành. Phải biết rằng hắn chính là đã đem trị liệu thần thức đan dược cấp Thánh Vương cung một vị trưởng lão dùng, hiệu quả chính là thật sự thực hảo, vị kia trưởng lão thần thức thương đã hảo, cái này làm cho bọn họ Thánh Vương cung lực lượng lại gia tăng rồi vài phần. Hiện tại chỉ cần tiểu thanh đan sư giúp bọn hắn luyện chế đến bây giờ loại này đan dược, như vậy bọn họ Thánh Vương cung lực lượng ít nhất gia tăng gấp đôi trở lên. Bát Vương gia cũng từng nghĩ tới, muốn hay không xử phạt chính mình thị vệ, sau đó dẫn ra tiểu thanh đan sư tới. Sau lại hắn nghĩ nghĩ, phỏng chừng là không thành, nếu vị kia tiểu thanh đan sư thật là một vị không có tâm cơ người, muốn tìm đưa tin người liền không khả năng là hắn Bát Vương phủ người, mà là tùy tiện tìm một người. Vị kia tiểu thanh đan sư sẽ không để ý người khác tánh mạng, nhưng là đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng thương tổn người khác tánh mạng, tên kia thị vệ sở dĩ bị trở thành đưa tin, hoàn toàn chính là bởi vì hắn là chính mình thân tín, nếu không phải chính mình thân tín, cũng sẽ không đem như vậy không thể tưởng tượng tin tức đưa lại đây. Bát Vương gia biết tìm người uy hiếp vô dụng, cho nên cũng không uổng này sức lực. Cho nên liền tính là nhiệm vụ đại sảnh nơi đó, hắn cũng không có làm an bài. Hơn nữa đương những cái đó môn phái biết tin tức thời điểm, con rối đã đem đồ vật lấy đi rồi, thậm chí con rối trực tiếp biến mất, không có người biết con rối đi đâu nhi. Vân Thiên Tề lần này là thật sự tức điên, như thế nào lại bỏ lỡ, tuy rằng hắn hiện tại đã có chút xác định, cái kêu tiểu thanh đan sư cũng không phải cái gì nuốt nguyệt thiên thành chủ phu nhân, nhưng là hắn tâm tiến tới luôn là có như vậy một chút chờ mong. Ai? Vân Thiên Tề cảm thấy chính mình khả năng cùng nữ nhân kia vô duyên, cũng cùng vị kêu tiểu thanh đan sư vô duyên, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cuối cùng một hồi thi đấu, vị kia nữ đan sư là sẽ không xuất hiện. Vì giảm bớt tổn thất, Vân Thiên Tề làm người đi mua rất nhiều toàn bộ toàn thua. Tới rồi trạng vạng thời điểm, Bát Vương gia đột nhiên liền ở chính mình trong vương phủ thu được tiểu thanh đan sư đưa tới đan dược, tổng cộng là 30 cái, toàn bộ đều là 98% trở lên. Muốn nói lên, Bát Vương gia chuẩn bị dược thảo cũng đủ luyện chế thượng trăm phần, hắn muốn cũng chỉ là 20 cái mà thôi, lại còn có tặng kèm rất nhiều thiên tài địa bảo. Đối với có thể thu được 30 cái, hắn chính là thật sự quá vừa lòng, lần này nhi, bọn họ Thánh Vương cung nhân viên khan hiếm vấn đề giải quyết. Phải biết rằng Thánh Vương trong cung các trường bối, đại bộ phận chịu đều là hàn chứng, hơn nữa không có cách nào loại bỏ, mãi cho đến được đến cái này đan phương về sau. Cái này đan phương có một bộ phận, Bát Vương gia cũng không có làm lý tình xem, bởi vì loại này đan dược thành đan cần thiết đạt tới 97% trở lên mới có thể thành đan. Đây cũng là bọn họ vì cái gì không có tìm luyện đan hiệp hội hội trưởng luyện chế nguyên nhân, bởi vì hắn độ tinh khiết đến không được như vậy cao. Bát Vương gia trực tiếp hồi Thánh Vương cung thấy các vị trưởng bối đi, đến nỗi Lý Tình bên này nhi, nàng cũng thành công giải trừ chính mình thân phận hiểm nghi, chỉ cần không có người tin tưởng tiểu thanh đan sư chính là nuốt nguyệt thiên thành chủ phu nhân liền thành. Nàng chính là thật sự không thích bị vị kia Vân Thiên Tề thiếu chủ nhớ thương, nếu nàng bản nhân ở nuốt nguyệt thiên còn hảo, rốt cuộc nuốt nguyệt thiên đã từng xuất hiện quá tuyệt thế cường giả. Không có người dám ở chỗ này làm cản, nhưng là ra nuốt nguyệt thiên liền chưa chắc. Bọn họ có thể lấy ra tay lực lượng thật sự có chút quá mỏng yếu đi. Bất quá nhưng thật ra Trác Phong biểu hiện, làm Lý Tình cùng Lâm Hữu thấy được bọn họ tương lai hy vọng, Trác Phong thật là thu thập tin tức phương diện thiên tài, có lẽ bọn họ thật sự có thể làm ra một cái khắp thiên hạ mạng lưới tình báo tới. Phải biết rằng bọn họ thủ hạ người không ít, nhưng là tu vi đều không thế nào cao, làm cho bọn họ đến tu chân giới chiếm một vị trí nhỏ rất khó. Nhưng là làm cho bọn họ phân bố đến thế giới các nơi đi sưu tập tin tức cũng không tồi ai. Làm như vậy một cái quyết định về sau, Lâm Hữu lập tức liền phân phó chính mình thủ hạ hành động. Bọn họ muốn ở các thành thị mua bất động sản, tả hữu bọn họ nhất không lầm chính là linh thạch, chỉ cần có bất động sản, sưu tập tin tức liền phương tiện nhiều. Hơn nữa bọn họ tính toán chính là chọn dùng Trác Phong hiện tại phương pháp, cùng thành thị này một ít tầng dưới người thành lập liên hệ, có lẽ hắn là một cái điếm tiểu nhị, có lẽ hắn là một cái khất cái. Có lẽ nàng là một cái phong nguyệt nơi cô nương. 361 chương 361 luyện đan đại hội 15. Chương 361 luyện đan đại hội 15. Rốt cuộc tới rồi luyện đan đại hội trung cấp thi đấu thời khắc, lúc này Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu đã thành người thường ngồi ở thính phòng thượng, bọn họ tính toán nhìn xem này đó đại môn phái muốn như thế nào làm. Bọn họ quyết định như thế nào làm, như thế nào chảo nàng đâu. Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu giả dạng thành bình thường tu sĩ bộ dáng, thậm chí bọn họ hai người còn cách một khoảng cách. Giả dạng làm không quen biết bộ dáng. Lý Tình giả dạng bộ dáng còn xem như thanh tú bộ dáng, nàng ngồi ở chỗ đó nhìn dư lại kia vài vị luyện đan sư và bàn, các đại môn phái người một đám giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau, ở sân thi đấu ngoại luận nhảy. Những người này đi được nhanh như vậy, thật lóa mắt. Bọn họ ở tìm vị kia nữ đan sư đâu? Vị kia nữ đan sư phỏng chừng là sẽ không tới. Không thể nào. Như thế nào sẽ không? Ta nhìn đến những cái đó môn phái đều có chút khẩn trương. Húng chi là một cái nữ tu đâu. Nói cũng đúng vậy, nơi này chính là dọn xong thiên la địa võng, sẽ xuất hiện mới có quỷ. Lý Tình ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nghe chung quanh người nói chuyện, này tu chân thế giới chính là như vậy tàn khốc, chính mình làm một cái nữ đan sư, gặp phải hoàn cảnh càng là tàn khốc, liền tính là chính mình bị nhiều như vậy tông môn đuổi bắt, nhưng là thế nhưng không ai cảm thấy nàng đáng thương. Ai nha, này hiện thực Nga. Ai, các ngươi nghe nói không có, có một cái nữ đan sư đã bị vị kia Vân thiếu chủ bắt đi. Đã bắt đi một vị. Đúng vậy, nghe nói vị kia nữ đan sư thật xinh đẹp, nàng lấy chính là ngũ cấp luyện đan sư huy chương. Phòng trưng thực mau liền sẽ mê thượng vị kia Vân thiếu chủ đi. Có quyền thế lại có mạo, tiêu chuẩn cao phú xoáy ai, không thích mới có quỷ đi. Ta nghe nói vị kia còn ở suy xét, cũng không biết nàng ở suy xét cái gì. Không chuẩn nhân ra có ái nhân. Đúng rồi, bọn họ bắt giữ vị kia nữ đan sư, không phải cũng có ái nhân sao? Cái này ta nhưng thật ra nghe nói là nàng tới có nam nhân bồi nàng, nhưng là những người đó giống như đều che lấp chính mình vốn dĩ diện mạo. Chỉ cần không phải ngốc tử, khẳng định đến che lấp chính mình vốn dĩ diện mạo. Vị kia nữ đan sư đã là bắt cấp luyện đan sư, liền tính là không tới nói, cũng coi như là đứng ở cả cái đại lục đứng đầu luyện đan sư. Bất quá, vì cái gì bọn họ không chảo bên trong mấy người kia? Có người chỉ tham gia thi đấu mấy người kia. Làm ơn, bọn họ đều là luyện đan hiệp hội, không có người dám động, hơn nữa bọn họ bản thân lực lượng cũng không yếu, một đám đều là sống mấy trăm năm người, khảo đã không biết bao nhiêu lần, vẫn như cũ không có được đến cửu cấp huy chương. Hiện tại cửu cấp luyện đan sư cũng liền vị kia hội trưởng. Đúng vậy, cho nên luyện đan hiệp hội người không thể dễ dàng động, bằng không liền sẽ đắc tội vị kia cửu cấp luyện đan sư A. Ta cảm thấy vị kia nữ đan sư nếu không có người khống chế nàng lời nói, nàng có cơ hội trưởng thành vì thập cấp luyện đan sư. Đó là khẳng định. Ai? Đáng tiếc. Những người này cảm thán, lúc này, thời gian đã vô hạn tiếp cận thi đấu thời gian, nhưng là tiểu thanh đan sư cũng không có xuất hiện. Vân Thiếu Tề thầm thở dài một hơi, hắn liền biết cái kia nữ đan sư sẽ không tái xuất hiện, xem ra lần này mọi người đều sẽ thất vọng rồi. Thi đấu bắt đầu rồi. Lúc này, thi đấu bắt đầu rồi, xem ra là thật sự sẽ không tới. Sẽ không tới. Nhìn dáng vẻ là sẽ không tới. Nhân ra chỉ cần một cái bát cấp huy chương cũng liền cũng đủ dùng, dù sao này một mảnh trên đại lục, có được bát cấp luyện đan sư huy chương người không ít. Đúng vậy, bát cấp huy chương đối với luyện đan sư tới nói cũng đủ dùng. Mọi người nhìn về phía trên đài, sớm biết rằng bọn họ đều mua toàn bộ toàn thua. Lý Tình lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn, này đó môn phái người thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định quan khán chung quanh, thậm chí có chút môn phái đã hướng tới thính phòng tới. Gì, có môn phái lại đây? Bọn họ đây là muốn làm gì? Không phải là cảm thấy vị kia nữ đan sư liền ở thính phòng thượng đi. Hẳn là bộ dáng này. Nếu thật là, kia nữ nhân chính là thật sự quá lớn gan. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, không nghĩ tới thế nhưng có môn phái, tới nơi này tìm người, nhưng là bọn họ thật sự có thể tìm được chính mình sao? Lý Tình chính là trước hóa trang, hóa đến không giống chính mình về sau, lại dịch dung, liền tính là có người nhìn thấu dịch dung, cũng không đến chính mình diện mạo chân thực. Cho nên nàng cũng không như thế nào lo lắng. Các ngươi muốn làm sao? Có một vị nữ tu bị cái kia môn phái người kéo lên, nàng lập tức hét lên, cứu mạng A, bên đường đoàn người, sư thúc tổ, cứu mạng A. Này nữ tu thét chói tai thanh âm làm một người nam nhân trực tiếp phi lập tới rồi nàng bên người nhi, sau đó một trường chụp đi ra ngoài. Cái kia môn phái người trực tiếp bị chụp bay, coi như cái kia môn phái người tính toán cùng người này đứng ở mặt đối lập nhi thời điểm, trên đài giám khảo tịch người trực tiếp hô một tiếng. Đều cút ngay cho ta, không được đắc tội Thanh Vân Đại Sư. Nghe được Thanh Vân Đại Sư cái này tên tuổi, cái kia môn phái người chạy nhanh lui. Này vừa mới vừa ra tay liền đụng phải một con đại ca sấu, bọn họ nơi nào còn dám ra tay lần thứ hai, phải biết rằng giám khảo tịch thượng chính là bọn họ tông môn phó môn chủ. Cũng mất công vị này nhận thức Thanh Vân Đại Sư, nếu không quen biết nói, như vậy bọn họ hiện tại liền chết như thế nào cũng không biết. Lý Tình ở đàng kia vụng trộm vui vẻ, không nghĩ tới những người này thế nhưng sẽ như vậy xui xẻo. Thế nhưng mới ra tay liền đụng phải không thể đụng vào người. Lúc này, nàng tả hữu người đã bắt đầu kinh hô. Ai nha, đến không được, ta thế nhưng nhìn đến sống Thanh Vân Đại Sư. Thế nhưng có người đối Thanh Vân Đại Sư môn hạ động thủ, thật là sống đến đầu nhi. Ta thấy được, người kia đụng phải cái kia nữ tu. Hắn xong đời. Thanh Vân Đại Sư sẽ không tha người kia. Đúng lúc này, phía trước phát ra hét thảm một tiếng, cái kia bắt nữ tu người thế nhưng ở mọi người trước mặt kêu thảm thiết một tiếng, sau đó tiêu tán. Liền như vậy tiêu tán ở trong không khí. Thiên A, không nghĩ tới ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi thiên tính. Thanh Vân Đại Sư có phải hay không có thể tính đến vị kia nữ đan sư? Đó là khẳng định. Lý Tình nghe được lời này, nguyên bản còn không cảm thấy như thế nào, nhưng là lúc này, nàng thế nhưng có một loại cảm giác, có một đôi mắt đang nhìn nàng, là thật sự đang nhìn nàng. Lúc này, Hoa Hoa đang nói chuyện, chủ nhân, cái kia Thanh Vân Đại Sư đang xem ngươi, ta xem ngươi vẫn là trực tiếp trở lại trong không gian đi, miễn cho bị hắn tính kế. Hắn thật sự sẽ tính kế ta. Chủ nhân, bọn họ là thiên tính môn, sẽ dùng thiên tính đem người khác trên người đồ vật đoạt lại đây, ngươi cũng đừng làm cho hắn nhìn chằm chằm ngươi nhìn chằm chằm đến lâu lắm, sẽ xảy ra chuyện. Hoa hoa nóng nảy. Lúc này, Lâm Hữu mở miệng nói, ta dùng đồ vật hấp dẫn bọn họ lực chú ý, ngươi sấn loạn trực tiếp hồi không gian, này náo nhiệt, chúng ta không thấu. Thực mau thính phòng phía dưới đột nhiên đã xảy ra một tiếng nổ mạnh, tức khắc toàn bộ sân thi đấu đại loạn, mọi người mục tiêu toàn bộ đều bị nổ mạnh hấp dẫn đi qua, sau đó Lý Tỉnh cũng mượn này biến mất ở tại chỗ. Lâm Hữu cũng sấn loạn ly khai, hắn nhưng không nghĩ kéo nhà mình bảo bối chân sau. Thanh Vân Đại Sư cũng chú ý một chút nổ mạnh địa phương, nhưng là như vậy vừa thấy, lại quay đầu lại, hắn phát hiện mục tiêu của chính mình nhân vật thế nhưng không thấy. Thanh Vân Đại Sư nhíu mày, phải biết rằng, lần này bọn họ thiên tính môn chính là tính toán dùng thiên tính, đem cái kia nữ đan sư trên người luyện đan năng lực đổi đến chính mình môn nhân trên người, phía trước cái kia bị quấy rầy nữ tu, chính là bọn họ muốn thay đổi mục tiêu. 362 chương 362 thiên tính môn 1 chương 362 thiên tính môn 1 Lý Tỉnh cùng Lâm Hữu hai người về tới trong không gian, Hoa Hoa trực tiếp khống chế được không gian tới rồi một cái âm u trong một góc, tuy rằng nơi này tương đối âm u, nhưng là nơi này lại là có thể chú ý tới thi đấu toàn trường. Bọn họ chính là chú ý tới, lúc này, vị kia Thanh Vân Đại Sư sắc mặt chính là thật sự khó coi, hắn đứng dậy bay thẳng đến Lý Tình nguyên bản ngồi cái kia vị trí đi. Lão công, ngươi nói hắn như thế nào liền xác định, ta chính là vị kia luyện đan sư. Lý Tình cảm thấy chính mình không có bại lộ cái gì a, hắn hẳn là có thể tính ra tới. Lâm Hữu kỳ thật lúc này có chút hãi hùng khiếp vía, căn cứ Hoa Hoa cách nói nhi, ngày đó tính môn thật là quá lợi hại. Bọn họ thật sự có thể cướp đoạt người khác trên người đồ vật sao? Lý Tình nghĩ đến vừa rồi chính mình cảm giác, cái loại này đôi mắt dính vào chính mình trên người cảm giác, cũng may mắn chính mình có không gian, bằng không nói, chính mình phỏng chừng thật sự sẽ bị đối phương nhìn chằm chằm đã chết. Thiên tính môn, ta nhớ rõ thượng cổ thời kỳ cũng không có loại này môn phái. Lúc này, Quy Chân Nhân xuất hiện. Hắn nhìn cái kia Thanh Vân Đại Sư bộ dáng, sau đó suy tư một chút nói, lúc ấy nhưng thật ra có một người hắn có thể cướp đoạt người khác vận khí. Mặc kệ ai vận khí nghịch tiên, hắn đều phải đi đoạt, người kia tại thượng cổ thời kỳ, quả thực thành mọi người đòi đánh nhân vật. Nói đến nơi này, Quy Chân Nhân tạm dừng một chút nhi, tiểu tử này cùng người kia trên người hơi thở sấp xỉ, nhưng là hắn hơi thở mang theo âm u, cũng không giống người nọ bởi vì cướp lấy khí vận quá nhiều, cho nên hắn cả người chính là thực ánh mặt trời. Ách, người nọ có phải hay không đã chết? Lý Tình nhưng không có chú ý tới bọn họ cứu ra kia khiến cho thượng cổ thời kỳ người giữa, có như vậy một vị. Hắn không có khả năng chết, khí vận như vậy nghịch thiên người là không có khả năng chết, hơn nữa xem cái này Thanh Vân Đại Sư bộ dáng, hẳn là hắn lưu lại truyền thừa, chỉ tiếc qua âm u, đã thoát ly hắn nguyên bản lộ. Phòng trưng khí vận không phải như vậy hảo cướp đoạt đi. Lý Tình cùng Lâm Hữu đều nhìn Quy Chân Nhân. Quy Chân Nhân khẽ cười nói, người nọ sở di ánh mặt trời, là bởi vì hắn đều là tiến hành có thủ lao cướp đoạt, hắn tuy rằng tước đoạt người khác khí vận, nhưng là hắn còn cấp đối phương chính là thọ nguyên, cũng chính là hắn giảm bớt cũng là thọ nguyên. Xem hiện tại tiểu tử này bộ dáng, hắn tước đoạt người khác đồ vật, cũng không phải có thù lao, cho nên hắn trên người có âm u hơi thở, phàm là bọn họ thi pháp đối phương xuất hiện tử vong tình huống, như vậy trên người hắn âm khí liền sẽ càng hơn một phân, bộ dáng này đi xuống, hắn sẽ trở thành một cái hoạt tử nhân. Chính là hắn được đến chính mình muốn đồ vật không phải sao. Liên tính là hoạt tử nhân, hắn cũng coi như là tồn tại, không phải sao. Lý Tình cảm thấy Thanh Vân Đại Sư được đến chính mình muốn đồ vật, hơn nữa chính mình không có chết. Này cũng coi như là một loại thành công. Người suy nghĩ nhiều, thời gian dài, hắn đại nào sẽ đã chịu ảnh hưởng. Quy Chân Nhân lắc lắc đầu, sau đó chạy lấy người, bọn họ loại này không từ thủ đoạn người, là không có gì kết cục tốt. Nghe được Quy Chân Nhân nơi đó truyền đến thanh âm, Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, bất quá bọn họ hai người vẫn là cảm thấy cái này Thanh Vân Chân Nhân thật là quá khủng bố. May mắn chúng ta thoát khỏi chính mình thân phận hiểm nghi, nếu làm vị này Thanh Vân Chân Nhân xuất hiện ở chúng ta nuốt nguyệt thiên nói, kia mới là thật sự xong đời. Lý Tình thật sự có chút nghĩ mà sợ. Lâm Hữu ôm nàng, về sau ngươi liền ngoan ngoãn đãi ở trong không gian, bên ngoài có ta. Tạm thời hắn là không tính toán làm Lý Tình đi ra ngoài, rốt cuộc không có người biết vị kia Thanh Vân Đại Sư có thể hay không tính kế ra tới tiểu yêu tinh nơi. Cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền toái, nhà bọn họ tiểu yêu tinh vẫn là ngoan ngoãn đãi ở trong không gian tương đối hảo. Muốn nói lên, Lý Tình là có chút tò mò. Nàng là thật sự muốn biết cái này cướp đoạt trên người năng lực rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là Lâm Hữu nơi nào cho phép nàng đi phạm hiểm. Tưởng đều không cần tưởng. Lâm Hữu nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, nhà mình tiểu yêu tinh là có bao nhiêu tò mò, Lâm Hữu trong lòng thật là quá rõ ràng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy có hoa hoa cùng không gian tồn tại, cái loại này bị cướp đoạt năng lực sự tình là sẽ không phát sinh ở nhà mình tiểu yêu tinh trên người, nhưng là loại chuyện này, hắn thật là đánh cuộc cũng không dám đọc, vạn nhất gia hỏa kia đem tiểu yêu tinh nhớ cũng chốc đâu. Để cho người khác mang theo nhà bọn họ tiểu yêu tinh cùng hắn chi nhớ, thuộc về bọn họ hai người ngọt ngào, như vậy hắn thật sự sẽ bị ghê tởm chết. Càng muốn đến nơi này, Lâm Hữu càng cảm thấy cái kia gọi là gì Thanh Vân Đại Sư gia hỏa càng ghê tởm. Hoa hoa, nghĩ cách nhìn xem cái kia kêu Thanh Vân rốt cuộc mang theo bao nhiêu người tới, bọn họ rốt cuộc là tới làm cái gì. Hảo, hoa hoa liền như vậy lặng lẽ đi theo cái kia nữ tu bên người nhi, hắn cũng không dám đi theo cái kia Thanh Vân Đại Sư bên người nhi. Vạn nhất bị tính ra cái gì tới, kia đã có thể không hảo. Cứ như vậy tử, bọn họ đi theo cái kia nữ tu bên người nhi, đi theo Thanh Vân Đại Sư bước chân đi vào một cái đình viện, cái này đình viện kỳ thật khoảng cách bọn họ đình viện rất gần. Lâm Hữu không khỏi mà nghĩ mà sợ, nếu những người này không có bại lộ ra tới, mà là lặng lẽ tránh ở một bên nhi, không chuẩn, bọn họ liền sẽ bị người ta cấp tính kế ra tới. Chờ bọn họ hai người đi tới một cái đại sảnh thời điểm, Thanh Vân Đại Sư quay đầu lại căm tức nhìn nữ tu. Nguyệt Như, ngươi là chuyện gì xảy ra nhi? Sư thúc tổ, ngươi kia đối ta động tay động chân, ta thật là sợ hãi. Nguyệt Như trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất. Ngươi ở sợ hãi đúng hay không? Ngươi nếu muốn cho những người đó xem nhẹ rõ ràng là một kiện thực chuyện dễ dàng. Thanh Vân Đại Sư biểu tình có chút dữ tợn. Sư thúc tổ, ta không có sợ hãi, thật sự không có sợ hãi, ta chỉ là cảm giác được một cổ hơi thở, cho nên không có phản ứng lại đây. Nguyệt Như cúi thấp đầu xuống. Nàng là thật sự cảm giác được một cổ hơi thở. Cái gì hơi thở? Thanh Vân Đại Sư nhìn về phía Nguyệt Như. Sư thúc tổ, các ngươi không phải đã từng nói qua, nếu muốn cho chúng ta cái nào người đi cướp đoạt người kia năng lực, chúng ta là có thể cảm giác được đối phương sao? Ta chính là cảm ứng được một cổ thực âm hối hơi thở, ta cũng không biết là cái gì hơi thở, còn không có cảm ứng lại đây đâu, đã bị những người đó đánh gãy, cho nên ta không có phản ứng lại đây. Nguyệt Như thật sự thực buồn bực, này thật sự không phải nàng muốn. Ngươi thật sự cảm giác được. Thanh Vân Đại Sư biểu tình trở nên có chút kỳ quái. Loại tình huống này nếu có thể cảm ứng được nói, kia thuyết minh một loại tình huống, đối phương là không thể trêu chọc, bởi vì kinh động thiên địa mới có thể cảm giác được, nếu không có kinh động nói, căn bản không có khả năng cảm giác được. Sư thúc tổ, ta lúc ấy liền cảm giác cái kia tiểu thanh đan sư liền ở hiện trường, hơn nữa khoảng cách ta rất gần, nhưng là lại cẩn thận cảm ứng lại như là không có. Nguyệt Như giải thích chính mình ngay lúc đó cảm thụ. Nàng cũng không biết loại tình huống này xem như chuyện gì xảy ra nhi. Hảo, chuyện này không cần nói nữa, ta đã biết, hôm nay buổi tối ngươi liền trực tiếp hồi tông môn đi. Thanh Vân Đại Sư trực tiếp mở miệng nói một câu, sau đó liền rời đi. Ách Nguyệt Như không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, phải biết rằng bọn họ mỗi cái muốn tiếp thu năng lực đệ tử, còn không có đụng tới nàng loại này có thể cảm ứng được đối phương, nhưng là sư thúc tổ lại không đồng ý trao đổi tình huống. Nguyệt Như biết nàng lần này xem như thất bại, trời biết. Trở lại tông môn sẽ bị như thế nào cười nhạo đâu. 363 chương 363 thiên tính môn 2. Chương 363 thiên tính môn 2. Vào lúc ban đêm, Nguyệt Như thật sự truyền tống đi rồi, Hoa Hoa trực tiếp thu hồi không gian đi theo, sau đó về tới thuộc về chính bọn họ đình viện, nhưng là Lý Tình lại là bị nhốt ở trong không gian, tạm thời không cho nàng đi ra ngoài. Quy chân nhân, ngươi nói bọn họ hiện tại này xem như chuyện gì xảy ra nhi. Nữ hài nhi kia thế nhưng có thể cảm ứng được ta tồn tại. Lý Tình truy ở Quy Chân Nhân phía sau dò hỏi. Quy Chân Nhân khẽ cười nói, yên tâm đi, bọn họ tính kế không đến ngươi. Thật sự. Lý Tình đôi mắt biến lượng. Quy Chân Nhân bĩu môi, liền Lý Tình loại này nghịch thiên vật khí, có thể tính kế đến nàng kia mới có quỷ, cái gì thiên tính môn, cũng so bất quá nghịch thiên khí vận. Thiên tính môn là tính kế không đến loại này khí vận chi tử. Tuy rằng nói Lâm Hữu gia hỏa kia tư chất không tồi, nhưng là hắn cũng không như Lý Tình khí vận hảo, sở lấy ở Quy Chân Nhân trong mắt. Lý Tình chính là thực rõ ràng khí vận chi tử. Lúc này, Lý Tình ra ba cái tiểu gia hỏa tới tìm nàng chơi. Mụ mụ, mụ mụ. Đường Bao là chạy trốn nhanh nhất. Lý Tình duỗi tay bế lên nhà bọn họ tiểu công chúa Đường Bao tới. Tiểu Đường Bao thật là lợi hại ai, này tu vi tăng lên cũng quá nhanh đi. Mụ mụ, đại ca, nhị ca cũng tăng lên mau. Kỳ thật lại nói tiếp, Đường Bao vẫn là yêu nhất chơi một cái. Đường Bao cũng không yếu a. Bánh nhân đậu lúc này đã đi tới. Hắn hiện tại tốc độ chính là thực mau, vừa rồi còn không biết ở đâu chạy vội chơi đâu, nhìn đến nhà mình mụ mụ xuất hiện về sau, liền chạy như bay lại đây. Lý Tình điểm điểm bánh nhân đậu cái mũi nhỏ, như thế nào không bồi muội muội chơi. Mụ mụ, nữ hài nhi cùng nam hài nhi đồ chơi không giống nhau, muội muội thích luyện đan, nhưng là ta cùng ca ca thích luyện khí, mụ mụ, ngươi xem. Vừa mới xuất hiện bánh bao thịt, trong tay còn cầm một phen rượu nhỏ. Di, hảo tinh xảo. Lý Tình lấy qua rượu nhỏ, này vẫn là một cái nho nhỏ hạ phẩm pháp khí, thật là thích hợp nhà mình mấy tiểu tử kia lớn như vậy cái đầu sử dụng. Mụ mụ, là ta luyện chế, cấp muội muội luyện chế. Bánh bao thịt lúc này thực ngạo kiêu mà nói. Bánh nhân đậu lúc này vô chán, bánh bao thịt, đều nói cho ngươi, nữ hài nhi thích hợp xinh đẹp một chút. Hắn nói xong câu đó, lấy ra một phen tinh xảo tu kiếm, cũng là một phen hạ phẩm pháp khí, hơn nữa ở kiếm đuôi thượng còn được khảm một viên đá quý. Đường bao một nhìn thấy đôi mắt liền sáng, bất quá nhà mình nhị ca luyện chế rượu nhỏ nàng cũng thu, lần này nhi hảo, ta nơi này trồng hoa công cụ đều đầy đủ hết. Lý Tình nhìn về phía nhà mình nữ nhi, chỉ thấy nhà mình nữ nhi lấy ra tới một đống lung tung rối loạn công cụ, có xem nhỏ, tiểu cái quốc, tiểu lưỡi hái gì đó, sau đó chính là một đống đủ loại kiểu dáng tinh xảo tiểu kiếm. Mấu chốt nhất chính là mấy thứ này toàn bộ đều là hạ phẩm pháp khí. Mụ mụ, ngươi xem, này đó công cụ đều là các ca ca luyện chế, bọn họ thật sự thật là lợi hại a. Đường bao bắt đầu khoe ra, Lý Tình lặng lặng mà nhìn, thỉnh thoảng phát ra tán thưởng thanh âm, ngẫu nhiên còn nhìn xem bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt. Đem hai cái tiểu gia hỏa đậu đến độ mặt đỏ. Bánh nhân đậu cùng bánh bao thịt rúc vào mụ mụ bên người nhi, kia kêu một cái thẹn thùng a, mụ mụ khen đến bọn họ thật sự thẹn thùng. Lý Tình lần này cũng coi như là thật sự rảnh rỗi, làm bạn ba cái tiểu gia hỏa. Quy chân nhân đối này ba cái hài tử thật là thực để bụng, mặc kệ là luyện đan cũng hảo, vẫn là luyện khí cũng hảo, ba cái hài tử hoàn thành đều thực hảo. Lý Tình chính là phát hiện, nhà bọn họ tiểu đường bao luyện chế đan dược tuy rằng là cấp thấp bồi nguyên đan, nhưng là độ tinh khiết đều ở 92% trở lên, này độ tinh khiết thật sự thực không tồi, rốt cuộc tiểu đường bao mới 3-4 tuổi. Lý Tình có chút vỗ chán, nói từ tu chân về sau. Nàng là thật sự không biết chính mình qua đã bao lâu, cũng không biết nhà mình ba cái tiểu gia hỏa rốt cuộc vài tuổi, quả nhiên là tu chân vô 5 tháng sau. Bất quá ba cái tiểu gia hỏa cái đầu lớn lên cũng không mau, Quy chân nhân nói, bọn họ hiện tại đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, phát dục thông thả là thực bình thường sự tình. Bất quá cũng sẽ không chậm bao lâu, bế bế quan gì đó, thực mau liền trưởng thành. Lý Tình nghe thế câu nói, kỳ thật là có chút hỏng mất, nhà bọn họ ba cái hài tử, đã không thể ấn lẽ thường tới tính. Mà lúc này, bên ngoài Thánh Thành đã bắt đầu đại loạn, cũng không biết có phải hay không bởi vì thiên tính môn xuất hiện, toàn bộ Thánh Thành các loại đỉnh cấp nhân tài toàn bộ đều biến mất không thấy. Ngay cả Vân Thiên Tề đều né tránh thiên tính môn mũi nhọn, nhưng là loại này mũi nhọn thật sự hảo sao. Lúc này, tận trời môn đã liên hệ mấy cái đại tông môn, bọn họ đối thiên tính môn nhẫn mại lâu lắm, đối với như vậy một cái không chỗ nào cố kỵ môn phái, bọn họ tưởng diệt trừ thiên tính môn, phải biết rằng muốn diệt trừ thiên tính môn quá khó khăn. Đầu tiên bọn họ mở họp nơi cái này địa phương thế nhưng là một cái mặt cỏ, hơn nữa vẫn là thiết trí rất nhiều trận pháp mộ địa. Đặc biệt là che chắn trận pháp, có thể che chắn thiên tính cái loại này trận pháp, tưởng thành lập khởi loại này trận pháp tới, liền yêu cầu dùng mộ địa âm khí tới chống đỡ. Các đại môn phái tông chủ đều ngồi ở nơi này, nguyên bản bọn họ đều không ở thánh thành phụ cận, nhưng là từ thiên tính môn tới về sau, bọn họ này đó tông môn làm chủ người toàn bộ đều ra tới. Đại gia cảm thấy làm sao bây giờ? Nếu thật sự muốn động thủ nói, chúng ta phải mau, không mau chính là cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Tận trời môn chủ híp lại con mắt, hắn cùng Vân Thiên Tề lớn lên rất giống, bất quá giống như tuổi trẻ thời điểm, hẳn là so Vân Thiên Tề lớn lên xoái. Ta tán đồng Vân môn chủ nói, tốt nhất là đi ra ngoài thời điểm, chúng ta cũng không thể nói cho mọi người ra cái gì nhiệm vụ, chờ tới rồi thiên tính môn phụ cận thời điểm, lại nói. Trong chốc lát ra nơi này, đại gia bất luận cái gì ý tưởng đều không thể dùng, ta tin tưởng các vị. Đêm khuya bắt đầu hành động, đang ngồi vị nào không đi, liền đại biểu cho bán đứng chúng ta. Những người này một đám đều giống cáo giả giống nhau, những lời này vừa nói ra tới, đem mọi người đường lui toàn bộ đều đổ, không nghĩ đi đều đến đi. Ngày này đêm khuya gió lạnh thổi, ố ố thanh âm, che giấu một ít khác tiếng vang. Thiên tính môn người từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, bọn họ căn bản không có đem toàn bộ thánh thành để vào mắt, tuy rằng biết các môn phái muốn tiêu diệt bọn họ thiên tính môn. Nhưng là bọn họ thật sự không có đem những người này xem ở trong mắt. Đặc biệt là Thanh Vân Đại Sư càng là không đem toàn bộ thánh thành người xem ở trong mắt. Lúc này hắn đang theo mấy người phụ nhân cùng nhau vui đùa ầm ĩ. Này mấy người phụ nhân vẫn là Thánh Vương cung đưa tới. Thật sự một đám xinh đẹp cực kỳ, làm hắn chơi đến yêu thích không buông tay. Thanh Vân Đại Sư đối Thánh Vương cung thức thời vẫn là thực vừa lòng. Hắn cũng không biết kỳ thật này đó nữ nhân toàn bộ đều là các đại môn phái đưa đến Thánh Vương cung, làm Thánh Vương cung đưa tới. Tới rồi đêm khuya thời điểm. các đại môn phái tinh anh toàn bộ đều hội tụ tới rồi thánh thành Thiên Tính Môn phụ cận. Ở các đại trưởng môn một tiếng lãnh hạ, bọn họ bắt đầu tiến công Thiên Tính Môn, cũng không biết có phải hay không Thiên Tính Môn quá không đem bọn họ đương hồi sự nhi, vẫn là như thế nào mà, này bên ngoài phòng ngự trận pháp nháy mắt đã bị bọn họ phá rớt. Thậm chí chờ bọn họ đi vào, Thiên Tính Môn người còn không có phản ứng, một đám còn ở chơi đùa giữa, bất quá Thanh Vân Đại Sư nhưng thật ra nháy mắt cảm ứng được, nhưng là cảm ứng được thời điểm, hắn cũng cảm giác được chính mình bụng bắt đầu có kịch liệt đau đớn. Thanh Vân Đại Sư biết chính mình khẳng định là bị trước mắt này đó các nữ nhân cấp tính kế, hắn phẫn nộ phất tay liền đem này đó nữ nhân toàn bộ cấp lộng chết. 364 chương 364 Thiên Tính Môn 3 Chương 364 Thiên Tính Môn 3 Thanh Vân Đại Sư đem chính mình trong thân thể độc cưỡng chế xuống dưới, phát ra một tiếng giống to, toàn bộ Thiên Tính Môn những người khác cuối cùng là từ thanh sắc huyền mã trung thanh tỉnh lại đây. Thanh Vân Đại Sư là tưởng đem các đệ tử đều triệu hoán lên chiến đấu, nhưng là phỏng trừng hắn thất vọng rồi. Rốt cuộc các đại tông môn chính là tính kế hảo, hắn trúng chiêu nhi, những người khác cũng không thể tránh khỏi trúng chiêu nhi. Thanh Vân Đại Sư công lực cao cường là có thể chính mình áp chế xuống dưới, nhưng là người khác liền không được, bất quá Thanh Vân Đại Sư cũng cho bọn hắn tông môn bản bộ phát ra cầu cứu, có truyền tống trận, phỏng chừng những người đó cũng tới thực mau. Nhưng là lúc này các đại tông môn người đã sát vào được. Tuy rằng nói Thiên Tính Môn người đã trúng độc, nhưng là tính kế người bọn họ vẫn là lành nghề, một đám kiên trì. Nhưng thật ra cùng các đại môn phái người xem như rằng có ở đằng kia, bất quá nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, duy trì không được khẳng định sẽ là Thiên Tính Môn, bởi vì những người này toàn bộ đều đã trúng độc, bọn họ đánh không dậy nổi tiêu hao chiến. Ở bọn họ chiến đấu lên thời điểm, Hoa Hoa cũng cảm ứng được, hắn lập tức khống chế được không gian lại đây, Lý Tình cũng chú ý tới rồi bên ngoài tình huống. Cái kia Thanh Vân Đại Lượng hình như là trúng độc. Lý Tình mắt sáng rực lên, Thiên Tính Môn nhà kho nhìn xem. Hoa Hoa lắc lắc đầu. Nơi này chỉ là bọn hắn phân bộ, căn bản không có nhà kho. Đúng lúc này, Thiên Tính Môn truyền tống trận có động tĩnh nhi, có người truyền tống lại đây, hơn nữa tới người không ít. Những người này tới về sau liền gia nhập tới rồi chiến đấu giữa, mà những cái đó đã mau lâm vào hôn mê chung người cũng bắt đầu hướng bản bộ tạo. Hoa Hoa liền như vậy mang theo không gian, đi theo này nhóm người tới rồi Thiên Tính Môn bản bộ. Thiên Tính Môn bản bộ, lúc này đang ở tụ tập đệ tử, toàn bộ tông môn bầu không khí thật là khẩn trương tới rồi cực điểm. Nhanh lên nhi, nhanh lên nhi. Thánh thành bên kia nhi bị vây công. Đại gia động tác nhanh lên nhi, sư thúc tổ chờ chúng ta đi giải cứu đâu. Các ngươi mấy cái đừng đi, đi cũng tương đương là chịu chết. Có người ở kia phân phối, các ngươi mấy cái trong chốc lát đi, trực tiếp liền đi giúp Thanh Vân sư thúc tổ, những người khác không cần phải xen vào. Các ngươi mấy cái đi, nhớ rõ thấy rõ ràng rốt cuộc là cái nào tông môn thai họa chúng ta, dám trêu chúng ta Thiên Tính Môn, tính bất tử bọn họ, tính chúng ta thua. Các ngươi mấy cái. Người này vẫn luôn ở phân phó, lúc này Hoa Hoa đã khống chế được không gian đi vào Thiên Tính Môn địa cung giữa, bảo bối giống như đều ở địa cung. Hoa Hoa còn tưởng tiếp tục đi tới thời điểm, bị Lý Tình cấp gọi lại, Hoa Hoa, ta tổng cảm thấy phía dưới có chút nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Hoa Hoa lắc lắc đầu, ta cái gì cũng không có cảm giác được. Lúc này địa cung căn bản không có người, trước dùng con rối nhìn kỹ hắn nói. Lý Tình thật là cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Cho nên nàng không dám lại làm Hoa Hoa đi tới. Hoa Hoa thật là cái gì cảm giác đều không có, rốt cuộc Thiên Tính Môn tính kế chính là tu sĩ, mà hắn xem như bảo vật, nếu chủ nhân nhà mình cảm giác được nguy hiểm, kia thuyết minh nếu chính mình lại đi tới nói, sẽ bị Thiên Tính Môn tính kế đi, cho nên Hoa Hoa thực nghe lời, trực tiếp thả ra một cái con rối. Hoa Hoa là một cái rất hẹp hòi người, hắn sợ con rối bị tính kế đi rồi, trực tiếp thả một cái rác rưởi con rối. Cứ như vậy tử. Bọn họ mượn dùng con rối tầm mắt tiến vào tới rồi Thiên Tính Môn địa cung, ở con rối một bước vào địa cung một tầng thời điểm, nó dưới chân liền ra tới một cái khế ước văn, bất quá có lẽ là bởi vì con rối quá rắc rưởi, cái này khế ước văn đối nó hiệu quả cũng không phải như vậy rõ ràng. Lý Tình cùng Hoa Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, Hoa Hoa đều ra một thân mồ hôi lạnh, ta cảm giác được, loại này khế ước có thể mạnh mẽ đem ta từ chủ nhân nơi đó đào đi. Lý Tình nhịn không được nuốt một chút nước miếng, may mắn chính mình cản đến kịp thời a. Con rối tiếp tục hướng trong đi tới, này ngầm một tầng linh khí vẫn là thực nồng đậm, có rất nhiều phòng tu luyện, bất quá bảo vật lại không ở này một tầng, con rối thực mau tìm được rồi đi tiếp theo tầng thông đạo, nó trực tiếp đi xuống, cái này thông đạo chỉ dung một người hành tẩu, hơn nữa mặt trên còn viết cấm địa, giống nhau đệ tử là không cho phép tiến vào. Này ngầm hai tầng liền có vẻ có chút sâu thẳm, bất quá này cũng không ảnh hưởng con rối liền như vậy một đường đi xuống đi, nơi này thành mấy cái thông đạo. Hơn nữa thực rõ ràng nơi này hẳn là chính là bảo khố, cũng không biết vì cái gì, làm Hoa Hoa cùng Lý Tình đều có một loại không bố trí phòng vệ cảm giác. Này tiến ngầm 2 tầng như thế nào liền so tiến ngầm 1 tầng dễ dàng đâu. Chẳng lẽ nơi này không phải bảo khố sao? Lý Tình có chút hoài nghi. Ta cảm thấy khẳng định là bảo khố, bọn họ khẳng định là tin tưởng quá đủ. Lâm Hữu lúc này đứng ở Lý Tình bên người nhi, hắn đã thu được các đại môn phái tiến công Thiên Tính môn tin tức, cho nên hắn tiến vào nhìn xem Hoa Hoa là tính thế nào, không nghĩ tới Hoa Hoa thế nhưng trực tiếp vào Thiên Tính môn tổng bộ. Thực mau con rối đi tới một cái hầm ngầm cửa, nó nhẹ nhàng đẩy, kia thật lớn cửa đá thế nhưng mở ra. Nay vừa mở ra, bên trong đồ vật, trực tiếp huyễn hoa Lý Tình hai mắt, ta thiên à, nhiều như vậy bảo bối. Cái này trong bảo khố có 3 hàng cái giá, trên giá bãi tràn đầy đều là bảo bối, một đám lấp lánh sáng lên đá quý, lại còn có đều là mang thuộc tính. Loại này mang thuộc tính đá quý là có thể được khảm đến vũ khí nâng lên thăng vũ khí thuộc tính, phải biết rằng ở bên ngoài một viên đều khó cầu. Không nghĩ tới ở Thiên Tính môn lại là như vậy nhiều. Có thể hay không lấy? Lý Tình nhìn về phía Hoa Hoa. Hoa Hoa chần chờ một chút, ta thử xem. Ngươi không thể thí, ta tới thí. Quy Chân Nhân nhìn đến những cái đó đá quý trực tiếp đỏ mắt, hắn trực tiếp duỗi một con bàn tay to đi vào, thực mau liền có một đống lớn lớn lớn bé bé đá quý bị hắn chảo trở về trong không gian. Quy Chân Nhân nhìn chính mình ngu bàn tay nói, Hoa Hoa không thể xuất hiện, vừa ra đi, ngươi liền sẽ bị mạnh mẽ nhận chủ. Ta chỉ có thể lại chảo 2 lần, liền không có cơ hội. Hắn chảo này một đống đá quý như thế nào cũng có hơn 100, hắn có chút buồn bực, hắn vãn nhiều cũng chính là chảo nhiều như vậy, liền tính là lại chảo 2 lần, cũng là cái này trong bảo khố chín châu mất sợi lông. Lúc này, Hoa Hoa nhìn về phía Lý Tình, chủ nhân, lại phóng một cái con rối đi ra ngoài, ngươi phân một sợi thần thức thao tác, lấy nhẫn chữ vật đi trang. Lý Tình vừa nghe mắt sáng rực lên, bất quá không đợi nàng hành động, Lâm Hữu liền trực tiếp hành động. Vẫn là ta tới. Hắn nhưng không nghĩ làm bảo bối của hắn bị thương. Thực mau lại có một cái con rối phóng ra, Lâm Hữu chuyên môn phân một sợi thần thức khống chế được này chỉ con rối trang đá quý, lúc trước kia chỉ rách nát con rối đã đi ra ngoài, hướng tới một cái khác động đi đến. Nay ngâm bảo khố, vẫn là đều đi dạo tương đối hảo, ai biết còn có cái gì thứ tốt đâu. Cái thứ hai bên trong là một đống vũ khí, hơn nữa tất cả đều là trung phẩm trở lên linh khí, Lý Tình nhìn đỏ mắt ta, tuy rằng nàng trong tay vũ khí nhiều đến nghịch thiên. Nhưng là ai đều sẽ không ghét bỏ bảo vật nhiều. Lý Tình trực tiếp phân một sợi thần thức khống chế được con rối đi trang. Cái thứ ba bảo khố chính là thiên tài địa bảo, này Lý Tình càng là không nghĩ buông tha, bất quá lần này đổi Quy Chân Nhân khống chế con rối đi ra ngoài. Kế tiếp là cái thứ tư, thứ năm cái, mai cho đến thứ tám cái, này đó đều là làm Lý Tình cùng Lâm Hữu bọn họ hai người mấy cái người hầu khống chế được con rối đi thao tác. Này địa cung thật là đủ loại kiểu dáng cái gì bảo bối đều có. Thực mau Lâm Hữu khống chế được con rối đã trở lại, sau đó là Lý Tỉnh, Quy Chân Nhân. 365 chương 365 Thiên Tính môn 4. Chương 365 Thiên Tính môn 4. Quy Chân Nhân còn ở đàng kia bà hoán, chỉ lấy tới rồi một thành, dư lại 9 thành lấy không được tay. Ta cũng giống nhau. Lý Tỉnh nhíu mày. Lâm Hữu buông tay, hắn cũng giống nhau. Dư lại mấy cái người hầu cũng là như thế, bọn họ đều chỉ là bắt được một thành. Mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì bọn họ chỉ có thể lấy một thành đâu. Lúc này, bên ngoài địa cung vang lên một thanh âm, Thiên Tính môn tồn bảo không dễ, đạo hưu tới đây một chuyến cũng không dễ dàng, đưa đạo hưu một thành bảo vật, còn thỉnh đạo hưu hành cái phương tiện, về sau đừng ngày qua tính môn tầm bảo. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe thế thanh âm thời điểm, chớp một chút đôi mắt, nguyên lai là người ta làm lấy, bằng không phỏng trừng một thành bọn họ đều lấy không được. Bất quá, Thiên Tính môn liền thật sự lòng tốt như vậy. Kia cũng không phải là... Chủ yếu là thủ địa cung trưởng lão, không cảm giác được rốt cuộc là người nào tới, thậm chí không có bất luận cái gì dị bảo dấu vết, hắn cảm thấy có thể là vị nào tiền bối cao nhân, cho nên ở rơi vào đường cùng, mới làm ra như vậy một cái quyết định. Con rối nhóm đều rời khỏi địa cung, vị kia tiền bối cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là người kia cũng không lòng tham, nếu đối phương lòng tham nói, kỳ thật Thiên Tính môn như vậy trưởng lão chưa chắc là có thể thủ được. Nếu không phải Lý Tình cùng Lâm Hữu tương đối cẩn thận nói, bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy rời khỏi tới. Hơn nữa rời khỏi tới về sau, bọn họ liền trực tiếp về tới Thánh Thành Đình Viện. Bởi vì bọn họ cư trú địa phương khoảng cách Thiên Tính môn không xa, cho nên hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một chút lan đến. Bất quá, gia đình bọn họ viện khác không lợi hại, nhưng là trận pháp chính là rất cường đại, cho nên bên cạnh nhi khoảng cách xa hơn Đức Vân xem trận pháp đều bị ngoài ý muốn quét phá, nhà bọn họ trận pháp vẫn như cũ là kiên cố như lúc ban đầu. Cái này làm cho thấy như vậy một màn một đám sư thái nhóm có chút đỏ mắt, các nàng cảm thấy càng đến giao hảo vị kia tiểu thanh đan sư, không nghĩ tới bọn họ lực lượng lại là như vậy cường đại, này trận pháp lại là như vậy lợi hại, thực rõ ràng bọn họ nơi đó có một vị trận pháp sư. Đức Vân xem người kinh ngạc cảm thán, mặt khác tông môn người tự nhiên cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên, rốt cuộc phụ cận mấy cái đình viện trận pháp đều đã rách nát, duy độc cái này đình viện không có phá, tuy rằng bề ngoài thượng thoạt nhìn, cái này đình viện chẳng ra gì, nhưng là trận pháp không khỏi cũng có chút nhi quá lợi hại đi. Tìm hiểu một chút, cái kia trong viện cư trú chính là người nào? Tận trời môn chủ đã làm chính mình thủ hạ đi tìm hiểu. Tuy rằng nói bọn họ hiện tại đánh lên tới có chút gian nan, nhưng là tận trời môn chủ cũng không có dùng hết toàn lực, thậm chí bọn họ này đó tông môn kỳ thật đều có thể nói là ở bảo tồn thực lực của chính mình. Một màn này nếu làm Lâm Hữu cùng Lý Tình thấy được, khẳng định sẽ mắng bọn họ, thật là một đám đầu đất, lúc này không cần đem hết toàn lực, bọn họ chưa chắc có thể đẩy ngã Thiên Tính Môn, nếu đẩy không ngã Thiên Tính Môn, như vậy Thiên Tính Môn nên theo chân bọn họ tính toán sổ sách. Những cái đó tông môn môn chủ các trưởng lão, vừa thấy đến bây giờ loại tình huống này, liền biết sự tình phỏng trừng muốn xong đời, nhưng là hiện tại bọn họ đều đã tham dự chuyện này, đều đã thượng Thiên Tính Môn sổ đen, nếu bất tận toàn lực, phỏng trừng cuối cùng bị giết chính là bọn họ. Liền tính là thiên hạ đệ nhất tông môn Tận Trời Môn cũng sợ Thiên Tính Môn A. Tận Trời Môn môn chủ lập tức liền cùng mặt khác vài vị tông môn chào hỏi, hắn chỉ nói một đoạn lời nói, bất tận toàn lực, chúng ta liền chờ các bị đánh bại đi, hiện tại liền tính là bất diệt rất Thiên Tính Môn, cũng đến đem bọn họ đánh thành rùa đen rút đầu, không bao giờ có thể chạy ra mới thành. Mặt khác tông môn tưởng tượng cũng là, lúc này bọn họ mới bắt đầu điều binh khiển tướng. Thiên Tính Môn vốn dĩ đã đánh thượng thế tới, rốt cuộc bọn họ viện trợ đều đã tới, tông môn cao thủ gần nhất, bọn họ đã bắt đầu áp chế đối phương, nhưng là đột nhiên, đối phương bắt đầu phản công, hơn nữa một đám đều biến thành năng lực cường đại người, cảm giác giống như là đại đổi binh giống nhau. Lần này nhi, Thiên Tính Môn bên kia nhi có chút chống đỡ không được. Nay sẽ liền tính là Thanh Vân Đại Sư cũng kháng không được, hắn vốn dĩ cũng đã trúng độc, lại kiên trì lâu như vậy, đã tới hắn cực hạn. Hơn nữa hắn tính kế một chút, bọn họ Thiên Tính Môn yêu cầu lánh đời. Cho nên thực mau, Thiên Tính Môn người tại đây vị triệu hoán hạ, bắt đầu có tự lui về phía sau, một đám đều hướng tới truyền tống trận đi. Nhìn Thiên Tính Môn người bắt đầu lui về phía sau, các đại tông môn cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Thiên Tính Môn muốn theo chân bọn họ quyết chiến rốt cuộc nói, bọn họ chưa chắc có thể kháng được. Tuy rằng bọn họ cũng bị thương Thiên Tính Môn không ít tinh anh, nhưng là Thiên Tính Môn nội tình vẫn là rất cường đại. Thực mau, liền Thanh Vân Đại Sư cũng thông qua truyền tống trận rời đi, hơn nữa Thiên Tính Môn hoàn toàn rút đi về sau, bọn họ liền đem bên kia nhi truyền tống trận cấp hủy diệt rồi. Thiên Tính Môn hủy hoại bên kia nhi truyền tống trận, Thánh Thành bên này nhi truyền tống trận cũng bị này đó đại môn phái làm hỏng. Mọi người đem Thiên Tính Môn đánh đến co đầu rút cổ lên, ít nhất 10 năm trong vòng, Thiên Tính Môn là đừng nghĩ lại chính đại quang minh ra tới thai hòa người. Bất quá lần này chiến đấu quá thảm thiết, các đại tông môn thương vong chính là rất nghiêm trọng, đặc biệt là trung hạ tầng, không sai biệt lắm đã xuất hiện phay đứt gãy tình huống. Các đại tông môn đem Thiên Tính Môn nơi này người đồ vật thanh toán về sau, liền trực tiếp lui lại, nhưng thật ra các đại tông môn không có quên cái kia trận pháp không có bị phá đình viện. Lâm Hữu bọn họ cũng ở chú ý bên ngoài chiến đấu, hiện tại nhìn đến chiến đấu kết thúc, những người này thế nhưng bắt đầu chú ý bọn họ đình viện, nghĩ, Lâm Hữu phái một người chính mình thuộc hạ đi ra ngoài. Tên kia thuộc hạ vừa lúc là một vị trận pháp sư. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn nguyên bản là Nuốt Nguyệt Thiên cái kia Lô Đỉnh lái buôn tập đoàn trưởng lão. Đương nhiên, chuyện này là thực cần nấp, hắn ở trên giang hồ còn có một thân phận khác, đó chính là trận pháp đại sư thân phận, nhân xương thiên biến trận sư. Hắn mang theo người vừa ra đi, các đại tông môn người sắc mặt đẹp rất nhiều, nguyên bản là vị này, các đại tông môn người cùng hắn hàn huyên một phen, thậm chí các đại tông môn vài vị trận pháp sư còn tìm hắn nghiên cứu một phen. Lại nói tiếp, Thiên biến trận sư nhưng thật ra đi theo Lâm Hữu cũng học tập một ít thượng cổ trận pháp, cho nên lừa dối này đó trận pháp sư vẫn là không có vấn đề. Những cái đó trận pháp sư vừa nghe này đó trận pháp là thượng cổ tàn trận, một đám đôi mắt đều mau đỏ. Bọn họ cùng Thiên biến trận sư thỉnh cầu một phen, yêu cầu ở gần đây nghiên cứu một chút bọn họ trận pháp, Thiên biến trận sư tự nhiên là không có cự tuyệt, dù sao bọn họ chỉ có thể đại ở bên ngoài nghiên cứu, bên trong vẫn là đường đi vào, nhà bọn họ bí mật quá nhiều. Đương nhiên, những người này cũng biết trận pháp giới quý củ, ở bên ngoài nghiên cứu trong tình huống bình thường, là không có người công kích ngươi, nhưng là ngươi nếu mạnh mẽ tiến vào tới rồi trận pháp bên trong, như vậy sống hay chết, liền xem chủ gia ý tứ. Thiên biến trận sư đồng ý, này đó trận pháp sư nhóm một đám toàn bộ giữ lại, bọn họ đều cư trú tới rồi Thiên Tính Môn nguyên bản cái kia đình viện. Lần này tử, Thiên Tính Môn nguyên bản đình viện thành các đại tông môn cùng sở hữu đình viện, bởi vì bọn họ trận pháp sư hoặc trận pháp những thiên tài đều giữ lại, xem như vậy. Là tính toán trưởng kỳ đãi ở chỗ này nghiên cứu trận pháp. Rốt cuộc đi, Thiên biến trận sư liền ở chỗ này phụ cận cư trú, hắn tên tuổi tuy rằng không phải nhất thịnh, nhưng là bởi vì đình viện cái này bị công không phá được thượng cổ tàn trận, hắn hiện tại đã trở thành trận pháp sư nhóm tín ngưỡng, mọi người đều tưởng khoảng cách chính mình thần tượng gần một chút. 366 chương 366 vạn trận viên 1. Chương 366 vạn trận viên 1. Trải qua chuyện này, Lâm Hữu thấy được bên ngoài một màn, hắn nhưng thật ra có một ít ý tưởng nhi, phải biết rằng hắn cái này đình viện làm cho trận pháp, nơi nào là cái gì tàn trận, rõ ràng chính là một cái hoàn chỉnh trận pháp, nếu không phải sợ khiến cho người khác mơ ước, hắn cũng sẽ không làm thiên biến trận sư nói thành là tàn trận. Thiên biến trận sư hiện tại chính là thực sùng bái Lâm Hữu, chủ nhân, kế tiếp nên làm như thế nào? Bọn họ đều lưu tại phụ cận, đối với chúng ta rốt cuộc được không? Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, một lệ, bọn họ ở tại nơi này, đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt nhi, ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là muốn ở bọn họ giữa tạo khởi uy tín tới, làm cho bọn họ trong lòng trong mắt hình thành một loại không dám đối thượng ngươi cảm giác, bộ dáng này liền tính là chúng ta nơi này có khác sự tình bại lộ, như vậy bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ. Thiên biến trận sư tên gọi một lệ, hắn hiện tại là nuốt nguyệt thiên một người phó tướng. Bất quá hiện tại hắn trận pháp bản lĩnh bại lộ ra tới, như vậy về sau, hắn cũng chỉ có thể là thường trú ở thánh thành người. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu cùng một lệ, ta xem chúng ta cái này đỉnh viện nên khởi một cái tên, tốt nhất là cùng trận pháp có quan hệ. Ngươi nói lên cái tên là gì? Lâm Hữu chính là biết nhà bọn họ tiểu yêu tinh là một cái đặt tên phế, hắn đảo muốn nhìn một chút nàng có thể khởi cái tên là gì ra tới. Lý Tình ở bên cạnh nhi tính toán, khởi cái trận pháp thế ra giống như có chút quá kiêu ngạo. Hơn nữa ta cũng không phải trận pháp thế gia, chúng ta cái này trong viện trận pháp quang thượng cổ trận pháp liền dùng mười mấy đạo, càng đừng nói bình thường trận pháp, đều có thượng trăm cái trận pháp chồng lên cùng nhau, ai muốn dám xuống tới, kia chính là toi mạng tới, nếu không khởi cái phệ hồn viện, thế nào? Nghe được Lý Tình nói, Lâm Hữu nhịn không được sủng nịch địa điểm điểm cái chán của nàng, phệ hồn kia chúng ta này đó ở tại trong viện tính cái gì? Phệ hồn thú. Xì một tiếng, đứng ở bên cạnh nhi thiên biến trận sư một lễ đều nhịn không được bị chọc cười. Phu nhân, cái này sân dùng thượng cổ trận pháp kêu muôn vàn tạo hóa trận, chúng ta cái này sân trực tiếp kêu vạn trận viên hảo, đơn giản hơn nữa cũng nói ra chúng ta cái này sân sử dụng trận pháp tên. Lý Tình nghĩ nghĩ nói, có thể, tên này cũng đủ hấp dẫn những cái đó trận pháp sư. Dù sao bọn họ hiện tại muốn chính là phải đối những cái đó trận pháp sư thi ân, đầu tiên cái này sân tên đến có thể đem này đó trận pháp sư cấp hấp dẫn ở. Vạn trận viên cũng không tồi, dù sao những người đó hiện tại đã biết đây là muôn vàn tạo hóa trận. Tuy rằng ở bọn họ thoạt nhìn, này chỉ là một cái tàn trận, nhưng là lại thế nào, cũng là thượng cổ trận pháp, cái này chính là cũng đủ hấp dẫn người. Cứ như vậy tử, bọn họ cái này đình viện tên cũng ra tới, vạn trận viên, tên này cũng thật chính là danh xứng với thực, những cái đó trận pháp sư nhóm đều cảm thấy chuẩn xác, đặc biệt là ngẫu nhiên thiên biến trận sư một lệ còn sẽ ra tới theo chân bọn họ giao lưu một phen, cho nên này đó trận pháp đại sư một đám thật sự không nghĩ rời đi nơi này. Nói thật, ở trải qua các đại tông môn cùng thiên tính môn một trận chiến này lúc sau, luyện đan dư ôn đều giáng xuống, trong khoảng thời gian này toàn bộ thánh thành nơi nơi nói đều là một đêm kia thượng chiến đấu sự tình. Có chút chuyện tốt nhi người chính là quan khán, tự nhiên đem việc này cũng truyền ra tới. Bất quá đối với người thường tới nói, cái này thiên tính môn không ra thật sự quá tuyệt vời, nhà bọn họ liền tính là ra một nhân tài, cũng không lo lắng hãi hùng, bởi vì thiên tính môn thật là quá hắc ám, này mấy ngàn năm qua. Bị thiên tính môn tinh kế người thật là vô số kể. Đối với những cái đó tông môn còn hảo, giống nhau không dám trêu chọc, thiên tính môn còn có chút cố kỵ, nhưng là đối với bình thường nhân gia tới nói, nếu nhà ai ra một thiên tài gì đó, không bao lâu đã bị thiên tính môn cấp tính kế, thậm chí đến cuối cùng liền cái bình thường tu sĩ đều không bằng, thiên tính môn thật là quá tàn nhẫn. Đương nhiên, nếu không phải bộ dáng này nói, thiên tính môn cũng sẽ không phát triển nhanh như vậy, bọn họ quá thích cái này cướp đoạt người khác năng lực thủ đoạn. Rốt cuộc làm cho bọn họ chính mình bồi dưỡng nói, còn không biết đến lãng phí nhiều ít thời gian cùng tài phú đâu, hiện tại như vậy trực tiếp cướp đoạt người, thật là quá dễ dàng, quá đơn giản. Cho nên lần này Lý Tình cái này đan sư tên tuổi vừa ra tới, hơn nữa vẫn là một cái không có tông môn chỗ rửa ra tu, thiên tính môn liền như vậy trực tiếp không chỗ nào cố kỵ ra tới. Nhưng là không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sớm cũng đã bị những cái đó tông môn cấp nhớ thương thượng, lần này thiên tính môn thật là mệ tan lớn. Lại còn có thật là về sau đến co đầu rút cổ ở chính mình hang ổ không thể ra tới. Bởi vì hiện tại thiên tính môn người đã thượng số đen, không sai biệt lắm xem như mọi người đòi đánh trình độ. Lý Tình chính là đối hiện tại loại này thế cục cảm giác thực vừa lòng, rốt cuộc đại gia ánh mắt không ở nàng trên người, bất quá liền tính là bộ dáng này, nàng cũng không dám dễ dàng ra cửa nhi, vạn nhất bị người nhận ra tới đã có thể không hảo. Kế tiếp nhật tử Lý Tình qua đến vẫn là thực nhàn nhã, Đức Vân xem người tạm thời sẽ không bán đứng nàng, nhưng là có một số việc vẫn là yêu cầu phòng bị, thiên hạ này không có không ra phong tưởng, loại chuyện này sớm muộn gì sẽ bại lộ đi ra ngoài. Hiện tại vạn trận viên tên tuổi đánh ra, tương lai liền tính là thân phận của nàng bại lộ đi ra ngoài, phỏng chừng các tông môn người cũng không dám dễ dàng tìm tới môn nhi tới. Lâm Hữu trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo một lệ xuất nhập những cái đó trận pháp sư giữa, trong khoảng thời gian này hắn nhưng thật ra cùng mấy cái trận pháp sư có chút xú mùi vị hợp nhau dấu hiệu, đặc biệt là kia vài vị trận pháp sư vẫn là tán tu. Lý Tình nhìn đến Lâm Hữu cùng mấy người kia thân thiết nóng bỏng, nhịn không được hoài nghi mục đích của hắn, người này không phải là muốn vì vạn trận viên kéo người đi. Lại nói tiếp, tuy rằng bọn họ cái này vạn trận trong vườn trận pháp thật sự nhiều, nhưng là có thể lấy đến ra tay trận pháp sư, cũng liền thiên biến trận sư cùng Lâm Hữu. Mà Lâm Hữu cố tình không thể bại lộ, chỉ có thể nương nói là một lệ con cháu thân phận, trà trộn ở này đó trận pháp sư giữa, cái này thật đúng là có chút nói không rõ. Thượng cổ tàn trận thật là hấp dẫn quá nhiều trận pháp sư, này đó trận pháp sư đại bộ phận đều ở tại phụ cận. Nay vài vị tán tu trận pháp sư ở tại phụ cận một cái tiểu phá khách điếm, theo lý thuyết tới trận pháp sư hẳn là không thiếu linh thạch, nhưng là đối với tán tu tới nói, bọn họ có linh thạch thật là toàn bộ đều mua tài liệu, cho nên một đám nghèo đến không xu dính túi, nếu không phải lần này nghe nói thượng cổ tàn trận chuyện này, bọn họ còn không ra đâu. Hơn nữa bọn họ cùng Lâm Hữu mở ra quan hệ, kỳ thật cũng có như vậy một loại chấp nối ý vị ở bên trong. Đương nhiên, đối với Lâm Hữu tới nói, hắn tìm những người này kỳ thật cũng không phải như vậy đơn thuần. Cho nên hai bên thực mau cũng đã đánh thật sự lửa nóng. Thậm chí không cần Lâm Hữu nhiều lời, bọn họ đều đã có nhận thiên biến trận sư vi sư tính toán. Trải qua Lâm Hữu như vậy một liên lạc, thực mau mấy người này toàn bộ gia nhập tới rồi thiên biến trận sư một lệ thủ hạ tới. Mấy người này cũng trụ vào vạn trận viên, bất quá bọn họ cũng không có biện pháp đi trung tâm vị trí, bởi vì một lệ nói cho bọn họ, này nội viện là chủ nhân nội viện. Lần này tử, chính là làm những người này chấn kinh rồi, chủ nhân là ai? Bọn họ như thế nào đều không có nghe nói thiên biến trận sư sẽ có cái gì chủ nhân. Một lệ thực mau liền cho bọn hắn tung ra một cái đại mồi, các ngươi muốn nỗ lực, ta chính là nghe nói, chủ tử bên kia nhi chính là có một cái hoàn chỉnh thượng cổ trận pháp, nếu các ngươi hảo hảo biểu hiện nói, không chuẩn vi sư còn có thể cho các ngươi thảo tới, cho các ngươi trông thấy việc đời. 367 chương 367 vạn trận viên 2 Chương 367 vạn trận viên 2 Này đó các đồ đệ vừa nghe, thế nhưng còn có cơ hội học được hoàn chỉnh thượng cổ trận pháp, này đối với bọn họ tới nói thật quá trọng yếu, bọn họ một đám tức khắc đều cảm thấy chính mình tim đập ra tốc. Chúng ta thật sự có thể học được thượng cổ trận pháp sao? Thượng cổ trận pháp thật sự hiếu học sao? Ta như thế nào cảm thấy không có dễ dàng như vậy đâu? Này đó các đệ tử bái đến một lệ danh nghĩa, thật sự có chút quá dễ dàng, rốt cuộc theo chân bọn họ giao hảo chính là Lâm Hữu, mà Lâm Hữu dùng chính là một cái tên giả, hơn nữa chính hắn sắm vai vẫn là một lệ con cháu thân phận. Ma huynh, chúng ta thật sự có thể học được thượng cổ trận pháp sao? Cùng Lâm Hữu thân thiết nóng bỏng người tự nhiên dò hỏi hắn. Lâm Hữu suy tư một chút, sau đó bắt đầu dẫn đường bọn họ, ta cảm thấy cái này liền xem các ngươi đối với các ngươi sư phó thành ý. Thành ý? Này vài vị trận pháp sư có chút không rõ. Lâm Hữu tự nhiên không có khả năng nhắc nhở càng nhiều, nếu nhắc nhở càng nhiều, sẽ làm người cảm thấy bọn họ là ở dụ dỗ này đó trận pháp sư, cho nên trong đó có một số việc, cần thiết đến chính bọn họ nghĩ thông suốt mới cư, này cũng không phải là lúc trước thu phục những cái đó lô đỉnh lái buôn tập đoàn cao tầng, có bọn họ huyết khế. Chính mình có thể nói là mạnh mẽ khế ước bọn họ, nhưng là đối với này đó trận pháp sư dùng loại này biện pháp chính là không thể thực hiện được, bọn họ có thể lý phục người, không phải sao? Đương nhiên, nếu muốn học tập thượng cổ trận pháp, huyết khế là ắt không thể thiếu hạng nhất, đây là thấp nhất yêu cầu, nếu kết chủ tớ khế nói, như vậy đem sở hữu thượng cổ trận pháp dạy cho bọn họ đều không có bất luận vấn đề gì. Lại nói tiếp, này đó tán tu trận pháp sư nhất tiếc nuối chính là cái gì? Chính là không có nhìn thấy quá một bộ hoàn chỉnh thượng cổ trận pháp, đương nhiên, liền tính là những cái đó đại tông môn đại trận pháp sư cũng chưa chắc nhìn thấy quá một bộ phận hoàn chỉnh thượng cổ trận pháp. Hiện tại cũng chính là vạn trận viên thượng cổ tàn trận lấy cung bọn họ nghiên cứu, những cái đó đại tông môn trận pháp sư nhìn dáng vẻ hẳn là liền thượng cổ tàn trận còn không có đâu. Lại nói tiếp, này đó tán tu trận pháp sư cũng coi như là hiểu chuyện như người, biết hiện tại liền tính là bọn họ đã bái sư, cũng không được khả năng lập tức phải đến sư phó tín nhiệm. Nếu bọn họ phẩm hạnh không chiếm được sư phó tán thành, sư phó là sẽ không mã một dạy cho bọn họ cái gì hữu dụng đồ vật. Đương nhiên, nếu thủ đoạn mãnh liệt một chút, như vậy bọn họ vẫn là có cơ hội được đến một ít sư phó dạy bảo. Các ngươi nói chúng ta có thể dùng biện pháp gì tới làm sư phó sớm dạy dỗ chúng ta đâu? Chúng ta liền như vậy gia nhập tiến vào, căn bản không có được đến sư phó tín nhiệm, phỏng trừng thời gian dài, sư phó sẽ giáo. Ta không nghĩ chờ lâu lắm thời gian. Nhưng là bọn họ rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể tăng lên sư phó đối bọn họ tín nhiệm đâu. Muốn nói lên, này đó trận pháp sư, cái đỉnh cái đều là người thông minh, thực mau liền có người nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là nếu bọn họ cùng sư phó khế ước nói, có phải hay không sư phó liền có cũng đủ tin tưởng dạy cho bọn họ một ít đồ vật. Các ngươi nói, nếu chúng ta kết huyết khế nói, có thể hay không được đến sư phó tín nhiệm? Chính là kết huyết khế. Có người có chút không vui. Cái này hoàn toàn là tự nguyện, ai nguyện ý ai liền đi bái. Đúng vậy, dù sao chúng ta nhiều người như vậy đâu, cũng không có khả năng mỗi người đều trở thành sư phó chân truyền đệ tử. Bất quá, đương một lệ xuất hiện thời điểm, này đó trận pháp sư nhóm một đám toàn bộ đều vây tới rồi một lệ bên người nhi. Sư phó, chúng ta nguyện ý cùng sư phó kết huyết khế. Nghe theo sư phó mệnh lệnh. Đúng vậy, sư phó, chúng ta mấy cái nguyện ý kết huyết khế. Ở bọn họ phía sau cũng có mấy cái không muốn kết huyết khế người, bọn họ làm tán tu còn không phải là vì tự do tự tại sao. Nếu dễ dàng như vậy kết huyết khế, bọn họ cảm thấy cùng chính mình muốn sinh hoạt liền hoàn toàn bất đồng. Một lệ cùng Lâm Hữu thương lượng qua, này đó các đệ tử nếu thật sự cùng hắn lập khế ước nói, hắn đồng ý liền hảo, rốt cuộc kết khế, mới yên tâm đem một ít bí mật nói cho bọn họ. Đến nỗi kết cái gì khế? Liền xem chính bọn họ. Lâm Hữu đối chuyện này cầm vây xem thái độ, tả hữu bọn họ cái này vạn trận vườn phương rất lớn, liền tính là bọn họ kết khế không cho người vừa ý nói, tùy tiện chọn cái địa phương cho bọn hắn là được. Lý Tình Tắc vẫn luôn là vây xem trạng thái, nhìn nhà mình lão công giống như nhàn nhã, nàng liền dò hỏi, ngươi thật có thể nhịn được. Kia chính là một đám trận pháp sư à, bọn họ nhưng đều là ngươi chiêu tiến vào, nếu ngươi đem bọn họ bồi dưỡng ra tới nói, chúng ta nuốt Nguyệt Thiên về sau mặc kệ đi chỗ nào. Đều không phải cái gì phát sầu sự tình. Phải biết rằng truyền tống trận chính là rất khó làm cho, nhưng là bởi vì Lâm Hữu hiểu được thượng cổ trận pháp, hơn nữa bọn họ cũng có một ít trận bàn, cho nên mới có thể dựng truyền tống trận, nhưng là hiện tại này một mảnh trên đại lục, có thể dựng truyền tống trận người quá ít quá ít. Nếu hiện tại đem này nhóm người bồi dưỡng ra tới, về sau kiếm linh thạch chính là thực hảo kiếm, hơn nữa bọn họ dựng truyền tống trận, muốn làm cái gì thủ đoạn nhỏ, đối với bọn họ tới nói không cần quá dễ dàng. Lý Tình ở chỗ này nghĩ các đại môn tông môn nếu dùng bọn họ đi thiết trí truyền tống trận nói, về sau lặng lẽ lưu cái dấu chân, nàng liền có thể tùy thời đến các đại tông môn xuyến môn nhi. Lâm Hữu chú ý tới nhà mình tiểu yêu tinh biểu tình, nhịn không được điểm điểm nàng cái mũi, đừng tịnh tưởng một ít mị chuyện này, trận pháp sư nếu thật sự bị chúng ta đều vòng đi lên, như vậy chúng ta kết cục phỏng trừng thực mau liền cùng thiên tính môn kết cục giống nhau. Mặc kệ cái gì thứ tốt, đều không thể độc bá, bằng không nói, khẳng định sẽ khiến cho người khác ghen ghét tâm tới. Lý Tình lắc lắc đầu, không thể nào. Chúng ta lại không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Hơn nữa trận pháp sư đều là nhân tài, chiến lực cũng cường đại, bọn họ thật sự dám đắc tội trận pháp sư sao? Chúng ta là không làm những cái đó không tốt sự tình, nhưng là đương chúng ta đem trận pháp sư đều tập trung lên nói, liền vi phạm các đại tông môn ích lợi, bọn họ sẽ đem chúng ta vạn trận viên trực tiếp cấp thanh, miễn cho chúng ta ngồi cường phát triển an toàn, hiểu không? Nói xong câu đó, Lâm Hữu còn quát quát Lý Tình cái mũi. Kỳ thật liền hiện tại bộ dáng này tốt nhất bất quá, một lệ muốn nhận người liền thu điểm nhi, cũng không cần quá nhiều, cũng sẽ không kinh động toàn bộ tu chân giới. Đến nỗi bên ngoài những cái đó trận pháp sư nhóm muốn học đi học, tùy tiện bọn họ đi nghiên cứu, chúng ta chỉ cung cấp nơi, có thể nghiên cứu ra nhiều ít tới chính là bọn họ cá nhân duyên pháp, cùng chúng ta không quan hệ. Lại nói, hiện tại mặc kệ bọn họ nghiên cứu, cũng coi như là chúng ta thích ân, về sau có này phần ân tình ở. Phỏng chừng một lệ theo chân bọn họ ở chung lên sẽ thực dễ dàng. Lâm Hữu sờ sờ chính mình cằm, liền tính là những cái đó trận pháp sư tưởng theo chân bọn họ động thủ lời nói, cũng đến ngấm lại này phân ân tình tồn tại đi. Như thế nào cũng đắc thủ hạ lưu tình đi. Nói như vậy cũng đúng, bất quá cũng đến để phòng có người nổi lên cái gì không tốt tâm tư, hoặc là tưởng được đến thượng cổ trận pháp tàn quyển. Lý Tình tắc cảm thấy chỉ cần không có khế ước kết thúc, bên ngoài những người đó khẳng định sẽ có người động cái gì vài tâm tư. Những cái đó đại tông môn trận pháp sư, cái nào là dễ đối phó người. Thậm chí bọn họ tông môn những cái đó các trưởng lão cũng biết cái này thượng cổ tàn trận lợi hại, một đám cũng là rất muốn đem bọn họ vạn trận viên trận pháp dọn đến bọn họ tông môn. Bất quá lão công nói cũng đúng, chuyện này về sau chính là một lệ sự tình, bọn họ không cần nhọc lòng nhiều như vậy. 368 chương 368 kinh sợ vân thiếu chủ. Chương 368 kinh sợ vân thiếu chủ. Đang ở bọn họ chú ý trận pháp sư nhóm khế ước khi, Lâm Hữu đột nhiên thu được tin tức này, Lâm Hữu mặt đường trưởng liền âm trầm xuống dưới, cái kia tận trời thiếu chủ Vân Thiên Tề thế nhưng đi bọn họ nuốt Nguyệt Thiên. Lâm Hữu đem tin tức này nói cho Lý Tình, này rõ ràng chính là hướng về phía nhà bọn họ tiểu yêu tinh tới, cũng không biết hắn là mơ ước được đến nhà bọn họ tiểu yêu tinh đâu. Vẫn là tưởng xác định tiểu thanh đan sư rốt cuộc có phải hay không nhà mình tiểu yêu tinh. Hoặc là nói hai loại tình huống đều có. Lâm Hữu cùng Lý Tình trực tiếp truyền tống trở về nuốt Nguyệt Thiên, cái kia tận trời môn thực lực quá cường đại, hiện tại còn không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại. Lão công, chúng ta có phải hay không nên nghĩ cách kinh sợ một chút bọn họ đâu? Lý Tình lúc này híp lại nổi lên đôi mắt. Như thế nào kinh sợ? Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Độ kiếp bái, đem nuốt Nguyệt Thiên tưởng độ kiếp tu sĩ, lại tập hợp một chút, chúng ta lại đến một cái đoàn thể độ kiếp, sau đó đâu, đồng thời làm người ở Thánh Thành sắm vai ta một chút. Làm người hoàn toàn đánh mất tiểu thanh chính là ta cái này đồn đãi, trước giải quyết vấn đề này, đến nỗi cái kia Vân Thiếu Tề vận dụng cái gì tâm tư, ta mặc kệ hắn, dù sao độ xong kiếp về sau, ta thuận Lý Thành Trương đi tu luyện, căn bản không cần đối mặt hắn. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Lâm Hữu đối cái này điểm tử vẫn là tương đối vừa lòng, cái kia Vân Thiên Tề không phải mơ ước nhà mình tiểu yêu tinh sao. Ta làm ngươi thấy, nhưng là chỉ có thể ở thiên lôi phía dưới đứng xa xa nhìn, có gan ngươi liền tới gần không được, lại thế nào đều là vô nghĩa. Bọn họ hai người trực tiếp truyền tống rời đi, đến nỗi tiểu thanh đan sư sự tình, trực tiếp làm Khổng Chân Chân sắm vai, tả hữu có hoa hoa ở, nếu Khổng Chân Chân đụng phải cái gì chân chính nguy hiểm nói, như vậy hắn trực tiếp đem nàng kéo đi là được. Vân Thiên Tề tới rồi nuốt Nguyệt Thiên, cũng không có trực tiếp đi thành chủ phủ bái phỏng, hắn ở Thái Ân Ân dẫn dắt đi xuống mấy cái cửa hàng. Đối với những cái đó trang phục cửa hàng quần áo, hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc hắn nữ nhân chính là rất nhiều, lập tức khiến cho chính mình quản gia cấp nhà mình hậu viện này đó nữ nhân nhóm mua sắm một đám quần áo. Bọn họ nơi này mua sắm thời điểm, Nuốt Nguyệt Thiên chuẩn bị độ kiếp người lại bắt đầu báo danh. Loại chuyện này, ở Nuốt Nguyệt Thiên bởi vì là lần thứ hai, cho nên thực xuôi dòng thuận thuyền, căn bản không có kinh động những người khác, lần trước còn quan vọng những cái đó muốn độ kiếp người sôi nổi đều báo danh. Lần này liền tụ tập 30 người tới, những người này tụ tập lên, liền trực tiếp chuẩn bị độ kiếp. Chủ yếu vẫn là Lâm Hữu sợ cái kia Vân Thiên Tề trước tiên tới bái phỏng. Cho nên ở Vân Thiên Tề còn không có bái phỏng thành chủ phủ dưới tình huống, thành chủ phủ tổ chức độ kiếp, hơn nữa thanh thế to lớn đoàn người trực tiếp xuất hiện ở trên đường cái. Gì? Đây là ở nháo cái gì? Vân Thiên Tề đối chuyện này cũng không xem như quá hiểu biết. Lại nói tiếp, về kiếp lôi thể sự tình, rất nhiều tông môn đều biết. Liền tính là tận trời môn cũng không ngoại lệ, đây cũng là vì cái gì Vân Thiên Tề cũng không có dám minh đắc tội nuốt Nguyệt Thiên nguyên nhân. Rốt cuộc tận trời môn vài vị trưởng lao chính là thật sự yêu cầu độ kiếp, nếu có thể được đến nuốt Nguyệt Thiên thành chủ trợ giúp đó là tốt nhất bất quá sự tình. Cho nên tại đây chuyện thượng, Vân Thiên Tề là bị đã cảnh cáo, phụ thân hắn đều không cho phép hắn đắc tội nuốt Nguyệt Thiên thành chủ hoặc thành chủ phu nhân. Tuy rằng Vân Thiên Tề đối Lý Tình có chút tiểu tâm tư, nhưng là này tiểu tâm tư lại là không thể mặt đối mặt tới. Cho nên hiện tại cầm đến này mênh mông quần quận một màn, Vân Thiên Tề có chút kỳ quái, như thế nào hắn vừa tới, nơi này đột nhiên liền như vậy đàn hưu độ kiếp. Vân Thiên Tề ẩn ẩn cảm thấy chuyện này cùng hắn có quan hệ, nhưng là rốt cuộc có quan hệ gì đâu. Hắn có chút đoán không ra, chuyện này rốt cuộc cùng hắn có hay không quan hệ đâu. Trừ phi kia đối phu thê biết hắn tồn tại, nhưng là hắn không cảm thấy kia đối phu thê biết hắn, rốt cuộc này nuốt Nguyệt Thiên thành chủ cùng thành chủ phu nhân tựa hồ đều không có như thế nào ra quá nuốt Nguyệt Thiên. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn quan sát qua, như vậy một đoàn độ kiếp người bên trong cũng không có nuốt Nguyệt Thiên thành chủ cùng thành chủ phu nhân. Thiếu chủ, ngươi nói ta có thể hay không tham gia đi vào. Lúc này, tận trời môn bảo hộ ở Vân thiếu chủ bên người nhi một người nói chuyện, hắn cũng tới rồi độ nguyên anh kiếp thời kỳ, nhưng là hắn vẫn luôn ở áp chế, cũng không tưởng độ kiếp, bởi vì chính hắn căn bản không có tin tưởng. Hảo, làm quản gia cùng nuốt Nguyệt Thiên quản gia giao thiệp một chút. Vân Thiên Tề gật gật đầu, sau đó mở miệng nói một câu. Thực mau Vân Thiên Tề quản gia liền tìm tới rồi nuốt Nguyệt Thiên quản gia, ở giao 5.000 vạn linh thạch hơn nữa một đống thiên tài địa bảo lúc sau, người này gia nhập tới rồi độ kiếp trong đám người. Cái này làm cho người kia hưng phấn lên, chỉ cần vượt qua nguyên anh kiếp, như vậy hắn ở tận trời đãi ngộ, nhưng chính là cách biệt một trời. Theo đội ngũ đi trước, độ kiếp đội ngũ vẫn luôn không ngừng mở rộng, lại nói tiếp, chỉ cần không phải nuốt Nguyệt Thiên người tưởng thêm tiến vào, cần thiết đến giao 5.000 vạn linh thạch cùng một đống thiên tài địa bảo, đương nhiên đây là độ nguyên anh kiếp yêu cầu. Đến nỗi kết đan kiếp nói, chỉ cần 3.000 vạn linh thạch, khác liền không cần. Mà thuộc về nuốt Nguyệt Thiên công dân, chỉ giao 1/10. Lý Tình không tính toán quán bọn họ tật xấu, miễn phí hỗ trợ độ kiếp, đó là không tồn tại sự tình, đến nỗi thu phí gì đó, xem tâm tình của nàng đi. Lần này cứ như vậy, quản gia thật là vô ngự à, này mỗi một lần cùng mỗi một lần thu phí đều không giống nhau, người khác như thế nào có thể tin phục. Nhưng là không có cách nào, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh chính là có loại này tự tin, có bản lĩnh chính ngươi đi độ kiếp A. Chính mình không có năng lực, nếu cầu tới rồi chúng ta trên người, phải ấn chúng ta quy củ tới. Hiện tại loại này quy định đối với Nuốt Nguyệt Thiên cư dân tới nói, đó chính là một cái phúc lợi, hơn nữa mặt sau người tưởng gia nhập đến Nuốt Nguyệt Thiên tới cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Chờ đến độ kiếp thời điểm, nhân số đã gia tăng tới rồi 40 người tới, mặt sau tới toàn bộ đều là các đại tông môn người, kỳ thật bọn họ sớm trước kia đều đã chuẩn bị tốt, đều đã đợi cho Nuốt Nguyệt Thiên phụ cận, vừa nghe đến tin tức này, bọn họ lập tức liền đuổi lại đây. Độ kiếp người nhiều như vậy, tự nhiên đến rời xa Nuốt Nguyệt Thiên, đến nỗi vây xem người toàn bộ đều đại ở Nuốt Nguyệt Thiên cửa thành phụ cận. Này an toàn nhất địa phương chính là Nuốt Nguyệt Thiên, trận pháp cường đại, không cần sợ bị lôi kiếp lan đến, bọn họ đại ở chỗ này, có thể tùy thời trốn tiến Nuốt Nguyệt Thiên. Thiếu chủ, người này số cũng quá nhiều đi. Này Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ cùng thành chủ phu không phải là có bệnh. Nhưng đừng nói như vậy, nhân ra chính là có nắm chắc, lần trước chính là một đám người cùng nhau độ kiếp, bọn họ liền rất nhẹ nhàng khống chế. Nhưng là lần này, quang độ nguyên anh kiếp người liền có 5 cái đâu. Yên tâm đi, ta cảm thấy bọn họ hành, sớm biết rằng cũng nên làm chúng ta tông môn sắp độ kiếp người tới chỗ này thủ, giao linh thạch liền giao linh thạch, có thể an toàn độ kiếp mới là quan trọng nhất. Rốt cuộc liền tính là chính mình độ kiếp nói, như vậy nhiều linh thạch thật đúng là chưa chắc là đủ rồi. Nhìn, không cần lên tiếng. Vân Thiên Tề hiện tại có chút thiếu kiên nhẫn, hắn còn không có nhìn đến thành chủ phu nhân đâu. Đúng lúc này, cửa thành có một đội binh lính chạy bộ đi ra, còn làm đám người nhường ra một cái lộ. Thành chủ cùng thành chủ phu nhân ra tới. Có người thấy như vậy một màn, hưng phấn mà kêu to lên. Đại gia vừa nghe lời này, ngoan ngoãn nhường ra một cái lộ, liền tính là đứng ở chỗ đó Vân Thiên Tề cũng giống nhau, hắn liền tính là không nghĩ đi, cũng bị bên cạnh nhi người kéo đến một bên nhi, lúc này vẫn là đừng trêu chọc phiền toái tương đối hảo. 369 chương 369 độ kiếp không khỏi quá dễ dàng. Chương 369 độ kiếp không khỏi quá dễ dàng. Vân Thiên Tề không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm lý, hắn ngưỡng mộ Lý Tỉnh thật dài một đoạn thời gian, này vẫn là lần đầu tiên muốn xem đến nàng gương mặt thật. Lúc này Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh cùng nhau ngồi một chiếc xưởng đồng trên xe ngựa, hai người ngồi ngay ngắn ở đằng kia, chờ người khác cúng bái cùng ca ngợi. Chính yếu chính là, Lâm Hữu muốn cho Vân Thiên Tề biết, tiểu yêu tinh là của hắn, hơn nữa vạn chúng chú mục dưới tình huống, cũng chỉ có hắn cùng hắn tiểu yêu tinh mới như vậy xứng đôi nên đón người khác ca ngợi. Không thể không nói, Lâm Hữu người này là thật sự phúc hắc, hắn chính là muốn bộ dáng này, làm vị kia Vân thiếu chủ nhìn đến, sau đó sờ không tới, tức chết hắn. Rốt cuộc hiện tại chính là trước công chúng, hơn nữa như vậy nhiều người chờ đợi độ kiếp, là không có người dám ngăn lại bọn họ. Bởi vì chỉ cần một người không cẩn thận đưa tới kiếp lôi, những người khác kiếp lôi cũng đều sẽ tới. Cho nên Lâm Hữu cùng Lý Tình ở vạn chúng chú mục dưới tình huống, liền như vậy hướng tới độ kiếp địa phương đi. Mà Vân Thiên Tể từ nhìn đến Lý Tình về sau, liền vẫn luôn không có từ nàng mỹ mạo giữa khôi phục lại, thậm chí đến bây giờ Lý Tình cùng Lâm Hữu đã đi được không có ảnh nhi, hắn đều không có phục hồi tinh thần lại. Quá mỹ, thật sự quá mỹ. Thấy được Lý Tình bản nhân về sau, hắn cảm thấy hắn trong lòng thật sự rốt cuộc dung không dưới nữ nhân khác. Mãi cho đến bầu trời bắt đầu vang lên tiếng sấm thanh, Vân Thiên Tể mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhịn không được thầm thở dài một hơi, trong lòng vẫn luôn hò hét. Lý Tình, ngươi kêu Lý Tình phải không? Vì cái gì ngươi không phải ta? Vì cái gì ta như vậy vẫn mới gặp được ngươi đâu? Vì cái gì? Ông trời đối ta quá không công bằng. Nếu không phải thiên lôi cuồn cuộn, phỏng chừng Vân Thiên Tể còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu, rốt cuộc Lý Tình quá hấp dẫn hắn. Thiếu chủ, Vân Thiên Tể bên người nhi người thực lo lắng hắn, bởi vì đương hắn thấy được Lý Tình bộ dáng về sau, liền biết đây là thiếu chủ yêu nhất bộ dáng, nữ nhân này lớn lên không khỏi có chút quá hoàn mỹ. Ta không có việc gì. Vân Thiên Tể vây vây tay, hắn vẫn luôn chú ý kiếp lôi hạ hết thảy, cái kia Nuốt Nguyệt Thiên thành chủ liền ở những người đó trên đỉnh đầu, nhưng là hắn muốn tìm nữ nhân kia lại không có tìm được, nàng trốn đến chỗ nào rồi. Vân Thiên Tể thuộc hạ nhìn nhà mình thiếu chủ biểu hiện có chút phát sầu, đây là thật sự không có việc gì sao? Vì cái gì nắm tay nắm đến như vậy khẩn? Vì cái gì vừa rồi ánh mắt như vậy si mê? Hơn nữa hắn có thể nhìn ra đến từ gia thiếu chủ gặp qua vị này chân thật bộ mặt về sau phỏng chừng là rất khó lại đối mặt nữ nhân khác, đừng hỏi hắn vì cái gì, bởi vì hắn cũng từng có loại này trải qua, nữ nhân kia. Lý Tình bên này nhi liền đãi ở đám người mặt sau, cho nên những người khác tự nhiên là nhìn không tới nàng. Rốt cuộc không có người dám đem thần thức thăm lại đây, vạn nhất bị thiên lôi nhìn thẳng, kia đã có thể xong đời. Kiếp lôi xuống dưới, kia thật lớn kiếp lôi, vây xem người thấy được đều có chút kinh hồn táng đảm. mỗi lần kiếp lôi đều là cái dạng này sao? Giống như lần này càng cường đại một chút, cũng không biết bọn họ có thể hay không đỉnh được. Lần này càng cường đại. Lần đầu tiên nhìn đến người nhịn không được mở to hai mắt nhìn, loại người này là ở quan vọng kỳ, bọn họ ở suy xét muốn hay không ở nuốt nguyệt thiên định cư đâu. Không sai nhi, bất quá cái này thành chủ cùng thành chủ phu nhân khẳng định nghiên cứu quá, bọn họ nếu an bài nhiều như vậy người, như vậy liền tuyệt đối có thể đỉnh được. Chính là, này kiếp lôi đối với thành chủ cùng thành chủ phu nhân tới nói, thật là một bữa ăn sáng. Chúng ta thành chủ cùng thành chủ phu nhân thật là quá cường đại. Thiên A, ta cảm thấy này kiếp lôi, phỏng chừng cả cái đại lục người đều có thể nhìn đến. Lần này khẳng định sẽ hoành động thiên hạ. Phát hiện không có, lúc này có người là vừa rồi lại đây, không phải trong thành ra tới. Lớn như vậy việc trọng đại nhi, nếu không có tham gia, vậy quá đáng tiếc. Đúng rồi, nghe nói lần trước có một cái yêu tộc đại năng bị chúng ta thành chủ cấp tính kế. Kia cũng là vì đối phương muốn ăn nhà chúng ta thành chủ, kết quả hắn tự thực hậu quả xấu, kia chỉ có thể trách hắn chính mình là chính hắn đem chính mình tai họa, không thể trách thành chủ. Cũng là, kỳ thật đối với yêu tộc bên kia nhi tin tức, bọn họ chỉ biết một chút, rốt cuộc hiện tại nhân tu cùng yêu tu cũng không có lui tới như vậy mật thiết, hai bên vẫn là thực cẩn thận. Này nuốt nguyệt thiên kỳ thật cũng coi như là khoảng cách yêu tu nơi gần nhất nhân tộc thành trì, cũng mất công nơi này thành chủ là kiếp lôi thể, nếu còn giống như trước giống nhau, phỏng chừng không bao lâu thời gian liền có yêu tộc tới tiến công. Lại nói tiếp, lần này đã lâu đều không có yêu tộc bạo động. Vây xem nhân tâm tư trăm chuyển, có không ít người nhớ tới, yêu tộc người thế nhưng đã lâu đều không có tới quấy rầy nuốt nguyệt thiên. Phải biết rằng trước kia thời điểm, mỗi cách một đoạn thời gian yêu tộc liền sẽ xuất hiện tiểu cổ lực lượng tới nuốt nguyệt thiên quấy rầy, tuy rằng không có tạo thành cái gì trọng đại thương vong, nhưng là yêu tộc gặp được những cái đó đơn độc tu luyện nhân tu liền sẽ ra tay. Cho nên nuốt nguyệt thiên chung quanh kỳ thật rất ít có nhân tu đơn độc hành tẩu, nhưng là hiện tại hình như là khá hơn nhiều. Mọi người trong lòng có như vậy một cái ý tưởng, đó chính là này đối kiếp lôi thể thành chủ phu thê thật sự không đơn giản. Liền yêu tộc bên kia nhi người đều tưởng giao hảo bọn họ, bộ dáng này có thể kêu đơn giản sao? Lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình bắt đầu rồi điên cuồng hấp thụ kiếp lôi năng lượng, đến nỗi dư lại liền cấp những cái đó độ kiếp người có tới luyện thể, tả hữu lần này nhiều người như vậy, bọn họ kỳ thật cũng hấp thu không bao nhiêu, đại bộ phận năng lượng kỳ thật đều bị không gian hấp thu. Chẳng qua người khác không biết mà thôi, hiện tại đại ở trong không gian người chính là hạnh phúc, bởi vì đại cổ cường đại linh khí dũng mãnh vào tới rồi trong không gian, hiện tại trong không gian linh khí có thể nói đã hóa thành giọt nước. Liên bánh nhân đậu, bánh bao thịt cùng đường bao đều bắt đầu nghiêm túc mà tu luyện, hấp thu này đó cường đại linh lực, hai cái tiểu gia hỏa tu vi cũng ở bay nhanh trên mặt đất thăng. Kiếp lôi một đạo bổ xuống dưới, này kiếp lôi cũng không có gì trình tự, cũng không có gì quy luật, dù sao chính là bùn bùn một đốn loạn phách. Sau đó kiếp vân đại phu vô vỗ mông liền chạy lấy người, dù sao nó xem như đã biết, nó lại thế nào đều phách bất tử phía dưới kia hai cái đi đầu ra hỏa, cho nên nó chỉ cần hoàn thành chính mình nhiệm vụ thì tốt rồi. Cứ như vậy tử, cái này kiếp thực thuận lợi vượt qua, những cái đó độ kiếp người giống như là nằm mơ giống nhau, bọn họ còn không có cái gì cảm giác đâu, cũng đã vượt qua cướp, nơi này có thật nhiều người khóc. Đến nỗi vì cái gì khóc? Có rất nhiều vui vẻ, có còn lại là vì chính mình trước kia sư huynh đệ gì đó khóc. Tốt như vậy cơ hội, vì cái gì ngay lúc đó bọn họ đều không có gặp gỡ, cố tình liền ở lôi kiếp hạ hôi phi yên diệt. Phải biết rằng này tu chân giới độ kiếp người dữ dội nhiều, nhưng là có thể thành công độ kiếp người lại là quá ít quá ít. Đến nỗi vây xem người tắc bắt đầu hoan hô lên, có bộ dáng này thành chủ, bọn họ về sau còn sợ cái gì độ kiếp, hơn nữa làm nuốt nguyệt thiên công dân, bọn họ chỉ cần giao một chút linh thạch liền có thể gia nhập trong đó, bọn họ dữ dội may mắn. Hiện tại chính là có không ít tán tu suy xét muốn hay không gia nhập đến nuốt nguyệt thiên, chỉ tiếc bọn họ hiện tại cũng không biết, muốn gia nhập nuốt nguyệt thiên đã thành rất khó một việc. Rốt cuộc có tốt như vậy phúc lợi, Lâm Hữu cùng Lý Tình đối công dân yêu cầu chính là rất cao. Độ xong kiếp về sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng đã biến mất, không có người biết bọn họ đi đâu vậy. Bất quá đại bộ phận người đều biết, bọn họ nhị vị khẳng định là đi tiêu hóa được đến năng lượng, trời biết chờ bọn họ ra tới về sau, tu vi sẽ tăng lên tới loại nào trình độ. 370 chương 370 buồn bực Vân Thiên Tể. Chương 370 buồn bực Vân Thiên Tể. Vân Thiên Tể vốn đang muốn ngăn hạ bọn họ hai người đâu, nhưng là hai người trực tiếp biến mất không thấy, chờ hắn đi bái phòng thời điểm, thành chủ phủ quản gia nói, nhà bọn họ thành chủ cùng thành chủ phu nhân bế quan đi, rốt cuộc lần này hấp thu nhiều như vậy năng lượng, bọn họ là yêu cầu tiêu hóa một chút. Vân Thiên Tể bất đắc dĩ, này một bế quan tái kiến liền không biết là khi nào, bọn họ cái này lý do chính là quá chính đại quang minh. Hơn nữa quang minh chính đại làm hắn hưng không dậy nổi một chút tức giận cảm giác tới. Vì cái gì hắn hiện tại vẫn là có một loại cảm giác, lần này độ kiếp như là nhằm vào hắn. Vì cái gì tổng cảm thấy vị kia thành chủ hẳn là biết hắn ý đồ đi. Chẳng lẽ là hắn ái mộ thành chủ phu nhân sự tình bị hắn phát hiện. Không nên đi. Hắn cảm thấy hắn làm cũng đủ lần ấp, rốt cuộc chuyện này ở Thánh Thành có người biết, nhưng là ở Nuốt Nguyệt Thiên, nơi này người giống như là ngăn cách với thế nhân giống nhau, bọn họ căn bản không có khả năng biết tin tức này a. Chính mình vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Vân Thiên Tề đột nhiên cảm thấy chính mình có chút buồn cười, nữ nhân kia thậm chí cũng không biết chính mình tồn tại, chính mình còn ở chỗ này lo được lo mất, cũng không biết chính mình đổ chính là cái gì. Vân Thiên Tề thở dài một hơi, lần này phỏng trừng không có cơ hội gần gũi cùng Lý Tình nói chuyện với nhau, thật là quá tiếc nuối. Bên này Nhi vớt không đến cái gì chỗ tốt, cũng không thấy được chính mình ái mộ người, Vân Thiên Tề chỉ có thể ở rơi vào đường cùng rời đi. Mà Vân Thiên Tề về tới Thánh Thành về sau, được đến một tin tức, liền ở Nuốt Nguyệt Thiên bên kia Nhi độ kiếp thời điểm, vị kia thần bí tiểu thanh đan sư lộ diện, thậm chí còn cùng một cái tán tu giao dịch một bút, nghe nói bắt được một cái gì thần bí linh thực, sau đó trực tiếp vui vẻ mà chạy lấy người. Vân Thiên Tề nhưng thật ra cũng không có cảm thấy buồn bực, mà lúc này, hắn nhớ tới vị kia bị hắn bắt lại một cái khác nữ đan sư. Vị kia mỹ nữ đan sư Trần Phượng bị thỉnh lại đây, cũng không biết nàng là làm cái gì quyết định, nàng hiện tại bộ dáng nhưng thật ra thực chấn định. Nàng không kiêu ngạo không xiểm định đứng ở Vân Thiên Tề đối diện, nhưng thật ra làm Vân Thiên Tề đều chấn kinh rồi một phen. Rốt cuộc lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, nàng vẫn là thực khẩn trương. Làm quyết định. Vân Thiên Tề nhìn về phía Trần Phượng, cái này nữ đan sư trưởng đến là xinh đẹp, nhưng là cùng Lý Tình so sánh với, lại kém quá nhiều quá nhiều. Vân Thiên Tề hiện tại là thật sự đối vị này mỹ nữ đan sư đã không có một chút ý tứ, nguyên bản hắn còn tưởng lại thu một cái tiểu thiếp, nhưng là hiện tại một chút tâm tư đều không có. Không biết ta gia nhập đến tận trời về sau, tận trời có thể cho ta cái dạng gì nhi chỗ tốt. Trần Phượng hiện tại đã có tự tin, nàng át chủ bài đã trở lại, nàng có thể tùy thời rời đi nơi này, cho nên không ngại cùng tận trời môn giao thiệp một phen. Nếu có thể có một cái vừa lòng đáp án, nàng không ngại lưu lại, nhưng là nếu không hài lòng nói, hiện tại tận trời môn đã không thể cường lưu nàng. Tông môn có thể cung cấp bất luận cái gì luyện đan dược thảo, đương nhiên, người đến thích hợp giao cho tông môn một ít đan dược. Hơn nữa một ít tương đối khó được dự thảo, ngươi còn có thể dùng treo giải thưởng hình thức quải đến tông môn nhiệm vụ chỗ. Vân Thiên Tề khẽ cười nói, chúng ta tận trời môn chính là thực đối xử tử tế luyện đan sư. Trần Phượng cười khẽ lên, vì cái gì ta không có cảm giác được. Vân Thiên Tề nhẹ dương một chút mi, chỉ cần ngươi gia nhập đến tận trời sẽ biết, mỗi năm chúng ta có thể sẽ bắt rất nhiều linh thạch mua sắm các loại dự thảo, chính là vì trong tông môn luyện đan sư thăng cấp dùng. Trần Phượng đối cái này vẫn là thực vừa lòng. Rốt cuộc nếu làm nàng chính mình nơi nơi đi mua sắm dược thảo nói, có chút quá vất vả, sư phó cũng từng nói qua nếu không được nói, làm nàng trực tiếp phụ thuộc vào một cái tông môn. Nếu tận trời môn thật sự có thành ý nói, nàng không ngại lưu lại. Kế tiếp chính là Trần Phượng đề yêu cầu, nàng muốn một cái độc môn độc viện, hơn nữa cần thiết có phòng luyện đan, này phòng luyện đan cũng không phải là bình thường, cần thiết có địa hỏa địa phương, tuy rằng nàng có đan hỏa, nhưng là đan hỏa cũng không phải thời thời khắc khắc đều có thể dùng. Cái này Vân Thiên Tề tự nhiên sẽ thỏa mãn nàng. Còn có chính là dược thảo sự tình, nếu nàng nghiên cứu cái gì tân đan phương thời điểm, đối phương cần thiết không ràng buộc cung cấp dược thảo. Đối với cái này, Vân Thiên Tề tự nhiên cũng là đồng ý, hiện tại tu chân giới nhất thiếu chính là tân đan phương. Nếu có một loại tân đan dược, như vậy đối với tu chân giới tới nói, kia nhưng chính là đại phúc lợi, đặc biệt là sinh ra ở nhà mình tông môn nói, kia sáng tạo ra tới ích lợi, thật sự nhưng chính là quá khổng lồ. Cho nên các tông môn vẫn là thực duy trì đan sư nhóm sáng tạo. Trần Phượng yêu cầu cũng không cao, cho nên Vân Thiên Tề đồng ý, sau đó hắn trực tiếp phái quản gia Vân an bài Trần Phượng. Quản gia có chút kỳ quái, rốt cuộc lúc trước nhà mình thiếu gia biểu hiện ra ngoài chính là có chút thích cái này nữ đan sư, như thế nào hiện tại liền không có hứng thú đâu. Cái này đáp án hắn thực mau liền từ nhà mình thiếu chủ tùy tùng nơi đó đã biết, quản gia kỳ thật cũng rất buồn bực. Nói thiếu chủ có bao nhiêu lâu không có kêu thị thiếp. Hậu viện những cái đó thị thiếp nhóm có vài cái đều tới tìm chính mình, cũng may mắn chính mình cũng không có đáp ứng các nàng cái gì, bằng không đã có thể thật sự xong đời. Thiếu chủ đây là tương tư tận xương A. Đương nhiên, quản gia cũng không dám tùy tiện nói chuyện này, thiếu chủ lại thế nào đều là thiếu chủ, bọn họ không thể tùy tiện bố trí thiếu chủ. Kế tiếp một đoạn nhật tử, Vân Thiên Tề an tĩnh xuống dưới, hắn thế nhưng đi nỗ lực tu luyện, đây chính là trước kia chưa từng có sự tình, rốt cuộc Vân Thiên Tề thiên phú tương đối cao, bình thường hắn không thế nào tu luyện. Là có thể nhẹ nhàng tăng lên, hiện tại hắn nỗ lực tu luyện nói. Quản gia cảm thấy hạnh phúc tới quá nhanh, thiếu chủ như thế nào liền như vậy có khả năng đâu. Rốt cuộc thiếu chủ như vậy tuổi trẻ đều đã là nguyên anh kỳ tu vi, nếu hắn nỗ lực một phen, không chuẩn có thể trở thành toàn bộ tu chân giới tuổi trẻ nhất độ kiếp kỳ cao thủ đâu. Lại nói tiếp, Vân Thiên Tể cũng là hướng tới độ kiếp kỳ đi, hắn khác không vì, liền vì độ kiếp thời điểm, có thể ở kiếp lôi hạ nhìn đến chính mình cái kia thương nhớ ngày đêm thân ảnh. Không thể không nói, vị này Vân Thiếu Chủ thật là tương tư tận xương. Mà lúc này, Lý Tình cùng Lâm Hữu đang ở nỗ lực hấp thu chính mình trong cơ thể năng lượng, bọn họ hai người tu vi đang ở bay nhanh mà dâng lên, chờ đến một tháng về sau, bọn họ hai người rốt cuộc xuất quan. Lý Tình tu vi tăng lên tới Nguyên Anh 11 tầng, Lâm Hữu còn lại là xuất khiếu kỳ 9 tầng, tuy rằng cũng không có vượt một cái đại giai, nhưng là bọn họ hai người tốc độ tu luyện cũng coi như là bay nhanh. Phải biết rằng Nguyên Anh kỳ liền tính là tiến một cái tiểu tầng, có chút người cũng yêu cầu mười mấy 20 năm, thậm chí có người thượng trăm năm dám chưa chắc có thể tiến một tiểu tầng. Tới rồi Nguyên Anh kỳ, đại gia gặp được vấn đề sẽ rất nhiều, tỉ như thần thức phương diện vấn đề, nhưng là giống Lý Tình liền sẽ không có được loại này phiền não. Nàng chính là có được một cái không gian, bởi vì không gian cùng trọng sinh vấn đề, nàng thần thức vốn dĩ liền so người khác cường đại. Đến nỗi Lâm Hữu nói, Lâm Hữu bản thân chính là một cái thực người thông minh, hắn bản thân có được lịch duyệt, liền khiến cho hắn thần thức so người khác cường đại rất nhiều, hơn nữa hắn là kiếp lôi thể, kỳ thật kiếp lôi cũng có thể giúp bọn hắn mài giũa thần thức. Lâm Hữu cùng Lý Tình mặc kệ là thần thức cũng hảo, vẫn là thân thể cũng hảo, bởi vì kiếp lôi mài giũa, so bình thường tu sĩ càng cường đại hơn. Đến nỗi bọn họ khuyết thiếu chính là cái gì, đó chính là thực chiến, đây cũng là hiện tại bọn họ cần thiết phải trải qua sự tình. 371 chương 371 giết chóc thế giới 1. Chương 371 giết chóc thế giới 1. Lâm Hữu cùng Lý Tình vừa xuất quan, Quy Chân Nhân liền tìm thượng bọn họ hai người, giống các ngươi bộ dáng này tu luyện cũng không thành, tuy rằng nói các ngươi hấp thu năng lượng thuần khiết, nhưng là các ngươi hai người quá khuyết thiếu thực chiến. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái. Này thật là bọn họ hiện tại gặp phải vấn đề. Tiên bối, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Lâm Hữu nhìn về phía Quy Chân Nhân, Lý Tình cũng mắt trông mong nhìn Quy Chân Nhân. Quy Chân Nhân chỉ hướng về phía hắn phía sau truyền tống môn, đi giết chóc thế giới đi dạo đi, không đến đặc biệt nguy cơ thời khắc, liền không cần hồi không gian tới. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy các ngươi đối không gian ỷ lại quá nghiêm trọng sao? Lý Tình nghe thế câu nói, trong lòng tức khắc lộp bộp lập tức, này thật là sự thật. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác, nếu nàng rời đi không gian, giống như cái gì đều làm không được, thậm chí ở tu chân giới chuyển động, nàng cũng không dám. Lâm Hữu gật gật đầu, hảo, ta mang Tình Nhi đi giết chóc thế giới đi dạo. Hắn nắm một chút nắm tay. Hiện tại mặc kệ là nuốt Nguyệt Thiên cũng hảo, vẫn là bí cảnh cũng hảo, đều không cần bọn họ tới nhọc lòng, hoàn toàn có thể tự hành vận chuyển. Hơn nữa hiện tại ba cái tiểu gia hỏa đều không cần bọn họ nhọc lòng, có Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử giúp đỡ bọn họ. Bọn họ phu thê hai người thật sự chỉ cần tăng lên chính mình thì tốt rồi. Bất quá ở qua đi trước kia, Lâm Hữu vẫn là cùng chính mình những người đó đánh một chút tiếp đón, nói cho bọn họ một tiếng, sau đó chính là giả mạo tiểu thanh đan sư Khổng Chân Chân cũng chính thức mượn cớ rời đi thánh thành, không còn có người tìm được nàng hướng đi. Trừ bỏ Đức Vân Xem người không có người biết Đức Vân Xem cách vách Vạn Trận Viên chính là vị này nữ đan sư đã từng đãi quá địa phương. Vạn Trận Viên là toàn bộ thánh thành được hoan nghênh nhất địa phương. Phàm là có người muốn tìm trận pháp sư làm chuyện gì, đều là đi chỗ đó tìm, bởi vì ở chỗ này tức có thể nghiên cứu thượng cổ tàn trận, lại có thể được đến trận pháp các tiền bối chỉ điểm. Nay trận pháp tri thức truyền bá tại đây đoạn thời gian nhưng thật ra phát triển thực mau. Bất quá có một lệ ở chỗ này thủ, thật là không cần Lâm Hữu nhọc lòng một chút, rốt cuộc hắn cũng dạy một lệ không ít thượng cổ trận pháp, một lệ hiện tại cũng là trầm mê với nghiên cứu giữa, thật đúng là ở những cái đó đại tông môn trận pháp sư giữa kết giao một ít cao giai trận pháp đại sư. Cùng Lâm vào nghiên cứu giữa. Đương nhiên, một lệ lấy ra tới cũng chỉ là một ít tàn trận, hoặc là một cái trận giác, nhưng là liền tính là bộ dáng này, nhưng cái đó trận pháp sư cũng như đạt được trí bảo. Chắc Phong nơi đó mạng lưới tình báo cũng chính thức mở ra, hơn nữa cũng phát triển thực mau. Hiện tại Chắc Phong thật sự quá nổi lên không thiếu đan dược, không thiếu linh thạch, không thiếu nhân thủ nhật tử. Đến nỗi bí cảnh, hai người người nhà đang ở nỗ lực mà tu luyện, bọn họ mỗi người đều ở tu chân giới dạo qua một vòng hoặc vài vòng. Này cũng làm cho bọn họ đã biết một việc, liền bọn họ hiện tại tu vi, ở toàn bộ tu chân thế giới cũng bất quá là đại ở tầng chốt nhất mà thôi. Có Lâm Hữu cùng Lý Tình cung cấp cấp mọi người tài nguyên, bọn họ hiện tại càng thêm nỗ lực mà tu luyện, thậm chí một đám cho chính mình bỏ thêm một cái tiêu chuẩn, tu luyện không đến kết đan sư, bọn họ liền không xuất quan. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn đến mọi người đều thực nỗ lực, liền không có quấy rầy bọn họ, hai người trực tiếp lặng lẽ rời đi bí cảnh, trực tiếp đứng ở trong không gian. Theo chân bọn họ ra ba cái tiểu gia hỏa chào hỏi. Bánh nhân đậu nhìn ba ba mụ mụ nói, ba ba, mụ mụ, các ngươi đi thôi, trừ bỏ mỗi tuần bồi chúng ta một lần, không có việc gì cũng đừng hồi không gian. Quy gia gia nói các ngươi không thể ỷ lại không gian, bằng không ảnh hưởng về sau tâm cảnh phát triển. Ba ba, mụ mụ, các ngươi cố lên. Bánh bao thịt nhìn ba ba mụ mụ nói một câu, hắn kỳ thật tưởng cầu một cái ôm một cái tới, nhưng là Quy gia gia trước tiên đã cảnh cáo bọn họ, đừng dính ba ba mụ mụ, làm cho bọn họ hảo hảo tu luyện, bọn họ mới có thể càng dài thời gian làm bạn bọn họ huynh muội. Đường bao cũng mặc kệ khác, trực tiếp ôm một cái ba ba, ôm một cái mụ mụ, sau đó một người hôn một cái nhi. Lâm Hữu cùng Lý Tình cũng hồi hôn nàng, sau đó lại thân thân mặt khác hai cái ra vẻ chấn định tiểu gia hỏa, sau đó hai người đi hướng truyền tống môn bên kia nhi. Giết chóc thế giới, cái kia nơi nơi đều là đỏ như máu thế giới. Hai người bước vào trong đó về sau, Quy chân nhân liền đem ba cái tiểu gia hỏa trực tiếp xách tới rồi phòng tu luyện, làm cho bọn họ đi tu luyện. Huyết sắc thế giới, hai người một rào bước tiến lên tới, liền cảm giác được một cổ nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cũng không biết chúng ta có thể hay không đụng tới sư phó bọn họ. Lý Tình cảm giác chung quanh loại này thị huyết hơi thở, mở miệng nói một câu. Phòng trưng chúng ta có thể vẫn luôn về phía trước chiến đấu, hẳn là liền có thể đụng tới sư phó bọn họ. Lâm Hữu cười cười, lôi kéo Lý Tình tay vẫn luôn về phía trước đi tới. Tuy rằng toàn bộ thế giới đều là màu đỏ, nhưng là nơi này là cái gì hoàn cảnh, bọn họ vẫn là thực dễ dàng là có thể thấy rõ. Trước mắt là mênh mông vô bờ sa mạc, tuy rằng thoạt nhìn, toàn bộ sa mạc thực bình tĩnh, nhưng là Lâm Hữu cùng Lý Tình biết. Bọn họ hai người gặp phải chính là từng bước sát khí. Ở khoảng cách bọn họ không đến 100 mét trước hạt cát phía dưới, có một hoa con bò cạp, này hoa con bò cạp đều là kết đan kỳ trở lên tu vi, hơn nữa một đám đôi mắt đều là đỏ như máu. Lâm Hữu cùng Lý Tình chú ý tới này hoa con bò cạp, này sẽ là bọn họ trận đầu chiến đấu. Con bò cạp có độc, hai người trước tiên ăn giải độc đan, sau đó trực tiếp mang theo kiếm, đi trước. Ở bọn họ càng ngày càng tiếp cận này hoa con bò cạp thời điểm, này hoa con bò cạp cũng bật ra. Chúng nó không chỉ có độc, lại còn có thực người huyết đủ, đây là cái này huyết sắc thế giới đặc sắc. Này hoa con bò cạp vừa ra tới liền đem Lâm Hữu cùng Lý Tình vây quanh, ước chừng có hơn 1.000 chỉ hơn nữa một đám cái đầu cũng rất lớn, không sai biệt lắm cùng thành niên con thỏ cái đầu không sai biệt lắm. Nơi này con bò cạp đều biến dị. Lý Tình tuy rằng lúc trước dùng thần thức thấy được, biết con bò cạp cái đầu đại, nhưng là hiện tại này đó con bò cạp đứng ở bọn họ trước mặt, lại thành mặt khác một loại cảm giác quen thuộc. Bà bối. Chiến đấu đi. Cố lên. Lâm Hữu trực tiếp bắt đầu động thủ, hắn hiện tại không tính toán dùng pháp thuật, rốt cuộc này con bò cạp mới kết đăng kỳ, vừa lúc trở thành bọn họ rèn luyện phản ứng năng lực mài rũa. Hai người nhanh chóng tiến vào tới rồi chiến đấu giữa, này đó con bò cạp chính là cắn người, bọn họ từng người cầm phi kiếm tiến vào tới rồi điên cuồng trong chiến đấu. Lý Tình hướng về phía phi phát lại đây con bò cạp chính là nhất kiếm, trực tiếp đem con bò cạp chém thành hai nửa, sau đó một chân đem muốn cắn nàng chân một con bò cạp đạp đi ra ngoài. Này đó con bò cạp tiền phát hậu kế theo chân bọn họ chiến đấu. Hai người vẫn luôn vô dụng pháp thuật, mà là vẫn luôn mải rũa chính mình thân pháp cùng thân thể chiến đấu. Phải biết rằng bọn họ gặp phải chính là một đoàn kết đan kỳ con bò cạp, tuy rằng này đó con bò cạp pháp thuật cũng không tốt, nhưng là một đám lực lượng chính là rất cường đại. Lâm Hữu cùng Lý Tình suốt bổ gần một giờ thời gian, Lý Tình cảm giác chính mình đôi tay đều không phải chính mình. Cũng may, bọn họ đem này đó con bò cạp toàn bộ đều giải quyết rớt, Lâm Hữu đều có chút mệt nằm liệt. Bất quá Lý Tình đã tọa tu luyện, hắn cũng không có nghỉ ngơi, mà là đem này đó con bò cạp đều thu lên, mấy thứ này có thể làm thuốc. Hơn nữa Lâm Hữu còn trực tiếp chạy tới con bò cạp trong ổ, từ con bò cạp trong ổ tìm một đống túi chứa vật ra tới. Chẳng qua này đó túi chứa vật đồ vật liền có chút quá ít, nơi này tu sĩ đều nghèo như vậy sao? Những cái đó túi chứa vật thậm chí đều không có đan dược cùng linh thạch. 372 chương 372 giết chóc thế giới 2. Chương 372 giết chóc thế giới 2. Chờ đến hai người khôi phục linh lực về sau, Lý Tình cũng bắt đầu nghiên cứu nổi lên những cái đó túi trữ vật, bên trong đồ vật thật sự quá ít, bất quá nơi này nhưng thật ra có rất nhiều đồ ăn. Lại nói tiếp, bọn họ hai người khôi phục linh lực, dùng toàn bộ đều là đan dược khôi phục, nơi này linh khí, bọn họ chính là một chút cũng không dám hấp thu. Lão công, chúng ta muốn ở chỗ này đãi, cần thiết đến có cũng đủ đồ ăn mới thành. Lý Tình đã biết nơi này thu lấy năng lượng biện pháp. Nơi này trong không khí đều mang theo giết chóc hơi thở, nếu ở thế giới này vô hạn chế hấp thu nơi này năng lượng, như vậy dần dần này đó giết chóc hơi thở liền sẽ ảnh hưởng đến bọn họ đại não. Nếu vẫn luôn không tăng thêm giải quyết nói, như vậy ở chỗ này đãi thời gian lâu rồi, bọn họ liền sẽ biến thành giết chóc máy móc. Ân, ta cũng phát hiện chuyện này, bất quá này đối với chúng ta tới nói là việc nhỏ nhi một cọc. Lâm Hữu đối cái này chính là cũng không lo lắng, rốt cuộc bọn họ hai người nhưng đều là toàn thuộc tính. có thể mượn dùng dục sinh thực vật đảm đương đồ ăn à, hơn nữa bọn họ phu thê hai người nhẫn, thật sự có không ít hạt giống gì đó. Đi thôi, nơi này liền cái thái dương đều không có, cũng không biết có thể hay không ra thái dương. Lý Tình nhíu mày. Hẳn là huyết ngày, bất quá hiện tại là đêm tối, ban đêm như vậy lượng, ở chúng ta thế giới chính là chưa từng có. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay nhỏ đi ở sa mạc. Huyết sắc thế giới, liền tính là ban đêm cũng vẫn như cũ là huyết sắc, bầu trời không có ngày, nhưng là toàn bộ thế giới vẫn như cũ là ánh sáng, bọn họ trực tiếp dùng mắt thường là có thể nhìn đến phía trước hảo cự ly xa đổ vật. Chúng ta cưới sủng vật đi thôi. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu gật gật đầu. Thức mau, Lý Tình đem tiểu lang kêu lên, Lâm Hữu tắc đem hắc báo kêu lên, hai người cưới từng người sủng vật đi tới. Tại đây huyết sắc thế giới, tốt nhất là đừng tiêu hao linh lực quá nhiều, bởi vì tiêu hao quá nhanh nói, thân thể sẽ không tự chủ được hấp thu nơi này linh lực, bộ dáng này sẽ vô hình trung gia tăng chính mình trên người giết chóc hơi thở. Hai người có thay đi bộ lúc sau, rốt cuộc đi được nhanh, bất quá bọn họ hai người dọc theo đường đi chính là thực chú ý sa mạc động tĩnh. Cũng may này một mảnh khu vực là những cái đó bò cạp độc tử địa bàn, cũng không có khác yêu thú tới đoạn. Bọn họ một đường đi trước 10 km lộ, sau đó cảm giác này một mảnh khu vực hơi thở có một ít biến hóa. Nơi này hẳn là khác yêu thú địa bàn nhi. Lâm Hữu híp lại nổi lên đôi mắt, nhìn phía trước một đám sa đôi, những cái đó sa đôi bên trong không chỉ có riêng chỉ có hạt cát. Lý Tình cũng chú ý tới, cùng loại với thằn lằn yêu thú, cũng là kết đan kỳ, bất quá hình như là kết đan trung kỳ trở lên. So hảo bắt con bò cạp cường đại nhiều, hơn nữa thoạt nhìn ra cũng rất dày. Ân, số lượng không nhiều lắm, có mười mấy chỉ. Lâm Hữu nhíu mày, chúng nó hơi thở rất cường đại. Chúng nó không phải là tiểu bột đi. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu suy tư một chút, nhịn không được có chút cười khổ, không chuẩn thật đúng là chính là. Không nghĩ tới bọn họ vừa đến giết chóc thế giới trận thứ 2 chiến đấu, liền gặp tiểu bột, thật đúng là. Cũng may bọn họ tu vi so này đó tiểu bột cao, hẳn là có thể chịu đựng được. Bọn họ hai người không dựa trước, nhưng là những cái đó xa đôi lại động, những cái đó cùng loại với thằn lằn yêu thú trực tiếp từ xa từ phía dưới lại đây. Xem ra chúng nó cũng sớm cũng đã chú ý tới bọn họ. Lý Tình đem tiểu lang đuổi tới một bên nhi, chính mình cầm kiếm bay nhanh mà hướng tới chính mình dưới chân đâm đi vào. Chi! Một tiếng, một con cái chân dung heo giống nhau đại đuôi dài thú từ ngầm chui ra tới, nó cái đuôi bị đâm nhất kiếm, tuy rằng không có chảy ra, nhưng là nó đau, cho nên nó một phát ra tới. Liền hướng tới Lý Tình chém ra móng vuốt. Lý Tình lắc mình tránh thoát nó công kích, sau đó phất tay lại nhất kiếm, này nhất kiếm trực tiếp tức hướng về phía nó cái đuôi, cũng không biết có phải hay không nó cái đuôi thực nhược, vẫn là bởi vì nó cùng thằn lằn một ít tập tính tương tự, nó cái đuôi thế nhưng cắt đứt một tiết, kia cái đuôi chặt đứt kia tiết còn ở đậu. Ra thật hầu. Bên cạnh Nhi Lâm Hữu dùng kiếm đâm công kích hắn yêu thú nhất kiếm, nhưng là ra cũng không có bị đâm thủng, cái này làm cho Lâm Hữu thực buồn bực, cho nên đệ nhị kiếm thời điểm hắn dùng 10 thành 10 lực, còn vận dụng linh lực, lần này Nhi đem hắn đối diện yêu thú cấp ám sát, lần này Nhi cũng như là chọc giận kia yêu thú, càng điên cuồng công kích hắn. Lý Tình công kích yêu thú thời điểm, cũng bắt đầu hơn nữa linh lực, lần này Nhi có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, chẳng qua nàng hiện tại chính là thật sự không dám hấp thu này chung quanh linh khí, sợ hai chính mình bị giết lục hơi thở xâm chiếm đại não, biến thành giết chóc máy móc. Cũng không biết có hay không đan dược có thể thanh trừ trong thân thể sát khí đâu. Lý Tình biên chiến đấu biên suy tư. Lúc này có một cái yêu thú từ sau lưng chuẩn bị đánh lén nàng, bất quá bị Lâm Hữu nhất kiếm cấp chụp ra tới, Lâm Hữu bị dọa đến một cú sốc, hướng về phía Lý Tình nói một câu, bà bối, đừng phân tâm. Lý Tình thẻ lưỡi, vừa rồi kêu một chút nàng thật đúng là phân tâm, bất quá hiện tại không dám. Lúc này, mặt sau yêu thú cũng đều hướng tới bọn họ vây quanh lại đây, cũng mất công bọn họ so này đó yêu thú tu vi cao, bằng không nói, thật đúng là chưa chắc đỉnh được. Bởi vì sử dụng kiếm tới công kích yêu thú thời điểm đều sử dụng linh lực, cho nên theo bọn họ hai người động tác, này đó yêu thú đã chịu thương tổn càng ngày càng nhiều, có chút đã nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Hai người lần này là thật sự dùng sức, chiến đấu không sai biệt lắm gần một tiếng rưỡi thời gian, bọn họ đem này đàn cùng loại tiểu bột giống nhau yêu thú cấp giải quyết rớt. Làm cho bọn họ hai người cảm thấy kinh hỉ chính là, giống như loại này yêu thú trong cơ thể là có không gian, bọn họ đem này đó tiểu bột giải quyết về sau, chúng nó thế nhưng còn bạo đổ vật. Mỗi một con yêu thú trong cơ thể đều hoặc nhiều hoặc ít tuân ra một ít đồ vật, còn có chính là tu sĩ túi chữ vật cũng tuân ra mười mấy chỉ. Lý Tình đem này đó túi chữ vật kiểm tra rồi một chút, chủ yếu là nàng muốn được đến giải quyết thân thể sát khí đan dược hoặc đan phương. Đan dược nói, này đó túi chữ vật thật là quá ít thấy, nhưng thật ra đan phương, thật đúng là làm nàng tìm được rồi một quyển tràn ngập đan phương thư. Lâm Hữu lúc này đã thả ra một căn biệt thự, bọn họ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hắn nhưng không nghĩ làm nhà mình tiểu yêu tinh quá mệt mỏi. Lý Tình vừa lúc cũng mượn cơ hội này nhìn xem này buồn đan thư, cũng không biết có thể hay không từ bên trong tìm được chính mình muốn đan phương. Trải qua nghiên cứu, Lý Tình phát hiện, quyển sách này tuy rằng có luyện đan đan phương, nhưng là này đó đan phương cơ hồ đều là tàn phương, cũng may này đó đan phương có vài chỉ nàng đều nhận thức, hơn nữa thiếu chủng loại đều không nhiều lắm, cũng chính là một hai loại bộ dáng, nàng cũng từ này đó đan phương tìm được rồi có thể thanh trừ trong cơ thể sát khí đan phương, mặt trên biểu hiện đan dược đều không phải cái gì chân quý dược thảo. Chẳng qua cũng không có dư lại dược thảo chết không, cái này làm cho nàng chỉ có thể suy đoán vừa lận, nhìn xem có thể hay không đem dư lại dược thảo cấp suy đoán ra tới. Lý Tình bởi vì luyện đan cũng không có chú ý tới bên ngoài thế giới đã xảy ra một ít biến hóa, Thái Dương ra tới, là huyết ngày, hơn nữa không chỉ là một cái mà là suốt có ba cái. Lâm Hữu chú ý tới một màn này sự tình, đều có chút bị sợ ngây người, hơn nữa hắn còn chú ý tới, ở huyết ngày thẳng chiếu dưới tình huống, trong không khí giết chóc hơi thở ngược lại càng sinh động. Này giết chóc thế giới ban ngày là không thể tùy tiện đi ra ngoài hoạt động. Lâm Hữu đến ra như vậy một cái kết luận. 373 chương 373 giết chóc thế giới 3. Chương 373 giết chóc thế giới 3. Lý Tình đang ở nỗ lực nghiên cứu có thể hóa giải sát khí đan dược, Lâm Hữu tự nhiên là không thể quấy rầy nàng, hắn vẫn luôn quan sát đến chung quanh tình huống. Cũng mất công hắn thả ra cái này biệt thự là có ẩn nấp trận pháp bảo hộ, bằng không chung quanh điên cuồng yêu thú phòng trừng đã sớm bắt đầu công kích bọn họ. Hơn nữa theo thời gian kéo dài, Lâm Hữu phát hiện bầu trời tổng cộng xuất hiện 3 cái huyết ngày, mỗi một cái huyết ngày gia tăng đều sẽ làm trong không khí giết chóc hơi thở càng thêm cuồng bạo, cũng sẽ làm bên ngoài yêu thú càng thêm điên cuồng. Liên ở khoảng cách bọn họ biệt thự cách đó không xa địa phương, có 2 bát yêu thú đã chiến đấu tới rồi cùng nhau, một bát là bò cạp độc tử, một bát là một loại hậu giáp yêu thú, này 2 loại yêu thú số lượng đều không ít, hơn nữa càng quan trọng là chúng nó đều là kết đan hậu kỳ tu vi. Quan trọng nhất chính là theo chúng nó chiến đấu thăng cấp, chúng nó càng ngày càng cuồng bạo, cắn xé càng thêm lợi hại, trường hợp cũng càng thêm huyết tinh, này cổ mùi máu tươi lại đưa tới các loại bất đồng yêu thú. Lâm Hữu nhìn bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng, chỉ cảm thấy đầu thật lớn, may mắn bọn họ không có ở huyết ngày sau hoạt động, này cũng quá điên cuồng đi. Bất quá nhìn đến kia đầy đất yêu thú thi thể, Lâm Hữu suy tư một chút, sau đó thả một cái nho nhỏ con rối đi ra ngoài, nói này con rối đánh nhau không được, nhưng là thắng ở cái đầu tiểu. Hơn nữa sẽ nhặt đồ vật. Hoa Hoa lúc này cũng chạy ra, này cũng quá điên cuồng đi. Lâm Hữu nhìn về phía Hoa Hoa, phỏng chừng ngươi đi ra ngoài cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đó là khẳng định. Hoa Hoa gật gật đầu, đích xác như thế, liền tính là khí linh, hắn cũng là có thần trí, nhưng phàm là có thần trí liền sẽ đã chịu nơi này giết chóc hơi thở ảnh hưởng. Quy chân nhân cùng Hạc tiên tử cũng ra tới xem náo nhiệt, bọn họ hai người đều là hướng tới hòa bình người, nhìn bên ngoài đám kia yêu thú chém giết trường hợp. Hai người thẳng hô, may mắn có Lý Tình, may mắn có Hoa Hoa tồn tại, nếu không có bọn họ, không có không gian nói, bọn họ thật đúng là chính là không biết đi con đường nào. Hạc tiên tử chịu không nổi loại này trường hợp, trước hết rời đi. Quy chân nhân tắc nhíu mày, cũng không biết bọn họ thế nào. Bọn họ có hay không đã chịu nơi này giết chóc hơi thở ảnh hưởng. Lâm Hữu lắc lắc đầu nói, sư phó bọn họ hẳn là sẽ không đã chịu nơi này giết chóc hơi thở ảnh hưởng, liền tính là quy trước đuổi đi ra ngoài. Cũng chưa chắc sẽ đã chịu nơi này giết chóc hơi thở ảnh hưởng. Mặc kệ là hỗn độn chân nhân cũng hảo, vẫn là những người khác cũng hảo, bọn họ đều là từ thượng cổ thời kỳ sống sót, bọn họ trên người sở mang thượng cổ thời kỳ hơi thở hoàn toàn có thể chống cự này đó giết chóc hơi thở. Quy chân nhân cười cười, không riêng xem hơi thở, cũng phải nhìn tâm trí, nếu tâm trí không kiên định, vẫn như cũ vẫn là sẽ đã chịu ảnh hưởng. Có lẽ quy chân nhân đi ra ngoài sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là Hạc tiên tử liền không được. Hạc tiên tử tâm trí cũng không phải như vậy thành thục, thượng cổ thời kỳ nếu không phải bọn họ này nhóm người bảo hộ ở nàng chưa chắc có thể sống đến bây giờ. Hiện tại bọn họ những người này lại từ mà thấp bò ra tới, nhưng là nếu không thể tiếp tục tăng lên nói, kỳ thật bọn họ thọ mệnh cũng là hữu hạn. Quy chân nhân nhìn Lâm Hữu liếc mắt một cái, kỳ thật hắn cùng Hạc tiên tử hoa tại đây hai cái tiểu gia hỏa trước mặt, chính là tưởng dựa bọn họ đi tiên giới a. Chỉ có đi tiên giới bọn họ tu vi mới có thể lại có tăng lên, bằng không nói. Thật là chơi xong tiết tấu. Cũng may Quy chân nhân cảm thấy Lâm Hữu cùng Lý Tình vẫn là thực đáng tin cậy, hơn nữa như vậy cường đại không gian cũng là tuyệt đối có thể đưa tới thượng giới. Quy chân nhân nhẹ dương một chút mi, hy vọng bọn họ có cơ hội đi tiên giới một du, không chuẩn còn có thể gặp được thật lâu trước kia lão Hữu đâu. Bên ngoài, tiểu con rối đã nhặt được không ít yêu thú thi thể, rốt cuộc những cái đó các yêu thú chỉ lo đánh nhau, còn không có một con chú ý tới thi thể ở biến mất, rốt cuộc chúng nó cho nhau chi gian cũng sẽ ăn luôn đối phương. Lúc này, nơi xa xuất hiện một tiếng gào giống, này khối gào giống làm Lâm Hữu sắc mặt đều có chút thay đổi, có nguyên anh kỳ yêu thú muốn gia nhập trong đó. Quy chân nhân cũng nhíu mày, nơi này khoảng cách chiến trường thân cận quá, di động một chút đi. Lâm Hữu nhíu một chút mi, muốn di động nói, cũng có thể, nhưng là liền sợ di động trên đường tiết lộ ra tới hơi thở sẽ khiến cho đám kia các yêu thú chú ý tới. Quy chân nhân suy tư một chút, phất phất tay cấp biệt thự lại gia tăng rồi mấy đạo trận bàn, này trận bàn làm cho cả biệt thự phòng ngự càng thêm kiên cố lên, vẫn là đường núp ních, bộ dáng này vừa động, thực dễ dàng liền khiến cho chúng nó quần công, vẫn là làm chúng nó chính mình đánh đi. Lâm Hữu trường thở ra một hơi, hắn là thật sự sợ bên ngoài này đó các yêu thú chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến nhà bọn họ tiểu yêu tinh. Giống. Theo một tiếng đất rung núi chuyển gào giống thanh, kia chỉ nguyên anh kỳ yêu thú lên sân khấu, là một cái thật lớn mãng xà yêu. Nó vừa ra tràng, hiện trường những cái đó các yêu thú cũng đều không chém giết, toàn bộ đều đứng ở nó mặt đối lập nhi, hai bên dương cung bạc kiếm, nhưng là thực rõ ràng tại đây vị nguyên anh kỳ đại mãng xà trước mặt, mặt khác yêu thú đều có chút yếu đi. Thực nhanh có một con không sợ chết tiểu yêu thú hướng về phía mãng xà cái đuôi cắn qua đi, chỉ thấy đại mãng xà cái đuôi vùng, kia chỉ tiểu yêu thú bị quăng đi ra ngoài. Lần này nhi giống như là bậc lửa chiến đấu ngọn lửa, mặt khác yêu thú toàn bộ công hướng về phía này chỉ mãng xà yêu, trong lúc nhất thời trường hợp kia kêu một cái hỗn loạn a. Mãng xà yêu cường đại nữa, cũng chỉ có một con, dư lại yêu thú số lượng chính là không dưới 100, không một lát sau, kia chỉ mãng xà yêu liền bị thương. Bị thương nó cũng không có lui về phía sau. Ngược lại càng kích phát rồi nó thích giết chóc cùng tâm huyết, cùng với một tiếng thật lớn gào giống, nó cái đuôi một cái quét ngang, cắn ở nó cái đuôi thượng mười mấy chỉ yêu thú lập tức đã bị ném bay đi ra ngoài. Sau đó Lâm Hữu liền chú ý tới, chính mình thả ra đi kia chỉ con rối, đã nhảy nhót hướng tới những cái đó bị ném phi yêu thú đi. Lâm Hữu khỏe miệng run rẩy, giống như chính mình không có dạy cho nó như vậy chuyên nghiệp đi. Lại nói tiếp, này chỉ con rối là bị một con tiểu yêu thú yêu hồn khống chế, nó nguyên bản ký ức đã bị thanh trừ. Hiện tại nó chính là thực nghe chủ nhân lời nói. Nay vẫn là hoa hoa từ bí cảnh bảo vật lộng ra giới, nhưng thật ra thật sự quá hợp Lâm Hữu dùng. Quy chân nhân thấy như vậy một màn đều bị chọc cười, các ngươi rửa sạch những cái đó yêu thú thi thể thời điểm chú ý điểm nhi, khả năng sẽ có sống. Lâm Hữu gật gật đầu, ân, đã nhìn ra. Hắn chính là chú ý tới, thật nhiều gần là té xỉu đều bị nhà bọn họ tiểu con rối trang tới rồi nhẫn chữ vật. Tuy rằng nói nhẫn chữ vật là ở vào trạng thái chân không, nhưng là đương tu luyện đến trình độ nhất định về sau, là có thể bế khí. Cho nên những cái đó hôn mê yêu thú vô cùng có khả năng còn sống, nếu không phòng bị nói, không chuẩn vẫn là sẽ bị thương. Lâm Hữu quyết định, chờ tiểu con rối đem nhẫn chữ vật lấy về tới về sau, hắn muốn đem những cái đó yêu thú toàn bộ đều lại sát một lần, miễn cho ngộ thương rồi người một nhà. Mãng xà yêu thật là đã điên cuồng, không chỉ là quét ngang, nó mở ra mồm to một hút, số chỉ yêu thú trực tiếp bị nó nuốt tới rồi trong bụng. Lần này nhi, nhưng thật ra đem những cái đó điên cuồng trong chiến đấu yêu thú hơi chút sửng sốt một chút, bất quá thực mau chúng nó lại bắt đầu chiến đấu.